Ta không muốn nghịch thiên chương 621. Người ở Quan Diệu Chi Thành có chút mơ hồ. Bọn hắn vốn cho rằng là tà thần không biết danh xưng đến, lại không ngờ rằng người là đối phương triệu đến. Biểu ca rốt cuộc ở đâu? Chu Trung Mậu vẫn luôn trên đường tìm kiếm biểu ca, từ sau khi đi theo vết chân của Long, từ thế giới quen thuộc đến một thế giới khác. Hắn đối với thế giới này rất lạ lẫm. Từ khi bước lên con đường tìm kiếm biểu ca, trên đường này hắn gặp phải rất nhiều quái vật, nhưng vì tìm kiếm biểu ca, hắn không muốn gieo rắc thêm quá nhiều kẻ địch. Thế nhưng những quái vật này quá hung hãn. Điều này khiến Chu Trung Mậu rất phẫn nộ, ta không chọc giận đám các ngươi muốn làm gì? Sau đó, bốc bốc, mãnh liệt đánh, đánh cho những quái vật kia không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Hiện tại hắn tới nơi này, cũng không muốn làm gì. Chính là biết rõ nơi này sẽ tụ tập rất nhiều người. Hắn chỉ muốn đến hỏi một chút xem, các ngươi có biết biểu ca của ta ở đâu không? Ta tìm kiếm thật vất vả, rất muốn trở về bên cạnh biểu ca. Vị đại nhân này, bây giờ Quan Diệu Chi Thành gặp phải kiếm nạn tà thần xâm lấn, hy vọng đại nhân có thể ra tay tương trợ giúp đỡ ngăn kẻ địch. Mao vội vàng nói, một vị cường giả không biết rõ lai lịch xuất hiện ở đây, đồng thời còn là loài người, nếu như có thể được sự trợ giúp của đối phương có lẽ còn có chút hy vọng sống sót. Chu Trung Mậu hỏi, vậy ngươi có biết biểu ca của ta ở đâu không? Biểu ca. Mau ngây người, vội vàng hỏi, không biết biểu ca của ngươi tên là gì? Lâm Phàm, biểu ca của ta tên là Lâm Phàm, ngươi biết không? Chu Trung Mậu chờ đợi câu trả lời, khoảng thời gian bên trong này, hắn không chỉ gặp phải rất nhiều quái vật, còn gặp phải không ít loài người, nhưng thật đáng tiếc, hỏi ai cũng nói không biết biểu ca. Hắn sắp tuyệt vọng rồi. Tổ Long nói, bọn hắn không biết biểu ca ngươi là ai, đây không phải thế giới trước đây, mà là thế giới khác, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tìm đường trở về, đã nói với ngươi hơn nửa năm rồi, sao ngươi nghe vẫn chưa hiểu? Chu Trung Mậu không nhìn Tổ Long. Hắn thấy, nếu như không phải con rồng này, hắn cũng không có khả năng đi vào nơi này. Mao lắc đầu nói, không biết. Chu Trung Mậu thở dài, có chút thất lạc, ta đã biết rồi, các ngươi làm sao biết được? Đi thôi, đi đến nơi khác tiếp tục tìm kiếm. Tổ Long nói, ngươi không giúp bọn hắn ngăn cản những quái vật này sao? Với thực lực của bọn hắn, tuyệt đối ngăn cản không nổi. Chu Trung Mậu nói, làm sao ngăn cản, đằng sau những quái vật kia có tên tiểu tử lợi hại, ta phải giữ lại tính mệnh của mình để tìm biểu ca của ta, huống hồ tính mệnh của ta chỉ có thể hy sinh cho biểu ca, vì vậy sẽ không cho hy sinh người khác. Điều này cũng đúng. Tổ Long gật đầu, những quái vật trước mắt này hoàn toàn không là cái gì, nhưng có rất nhiều quái vật đằng sau, bọn chúng lúc ẩn lúc hiện như những bóng ảnh kia, khí tức tỏa ra ngoài rất khủng bố. Nếu quả thật đánh nhau, kết quả khó mà nói. Không có ý nghĩa, việc này ta bất lực, ta chỉ muốn tìm biểu ca, những chuyện khác không nghĩ tới, hy vọng các ngươi may mắn. Chu Trung Mậu nói, Tổ Long còn có thể nói cái gì, trực tiếp quay đầu. Hướng phía phương xa bay đi. Bọn tà thần nô bộc không có ngăn cản Chu Trung Mậu rời đi. Mục tiêu của bọn hắn hủy diệt Quan Diệu Chi Thành, mà không phải đối nghịch cùng tên gia hỏa này. Mao nhìn theo bóng người của Chu Trung Mậu rời xa, muốn nói điều gì, thế nhưng cảm thấy có gì đó ngăn cản ở cổ họng rất khó mà mở miệng nói ra. Cũng ngay sau đó, thương khung bị đè nén, thứ nguyên vỡ ra, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp đánh thẳng vào đám tà thần nô bộc. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh người bạo phát ra. Đại địa lõm sâu, hình thành một hố sâu to lớn. Không ít tà thần nô bộc còn không hiểu chuyện gì đã phát sinh thì đã bị biến thành tro tàn, thật sự quá khốc liệt. Mặc dù Chu Trung Mậu không hề lưu lại hỗ trợ, nhưng hắn vẫn tương trợ phóng thích đại chiêu, sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy. Lập tức tà thần bên kia rất tức giận. Không nghĩ rằng lại có người can đảm ở ngay dưới mắt bọn hắn động thủ. Đa tạ. Mao nói khẽ, nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhỏ, bất luận như thế nào, chí ít đối phương đã giúp bọn hắn giảm đi không ít áp lực. Các chiến sĩ bảo vệ Quan Diệu Chi Thành cũng sợ ngây người. Thật là lợi hại. Nếu như đối phương nguyện ý ở lại giúp đỡ, như vậy Quan Diệu Chi Thành nhất định còn có hy vọng. Chỉ là đáng tiếc. Đối phương đã đi. Giữ vững tinh thần. Mao nói lớn, làm cho những chiến sĩ đang ngây người ra giật mình tỉnh lại. Vị cường giả kia đã giúp chúng ta hủy diệt không ít tà thần nô bộc, chúng ta cố cầm cự, còn lại thánh thành sẽ rất nhanh tới giúp đỡ, chúng ta phải kiên trì đến lúc đó. Vâng. Đám người đồng thanh thét lớn, lòng tin ở trong lòng thiêu đốt lên. Không sai. Chỉ cần kiên trì đến cao thủ thánh thành khác đến đây, vậy bọn hắn còn có cơ hội sống sót. Tà thần nô bột điên cuồng hướng phía bên này lao tới. Vị kia cầm thanh đại kiếm giết chết tà thần nô bột trong tay. Hắn không muốn trở bị tà thần khí tức lây nhiễm quái vật. Người đồng hành càng không nhẫn tâm động thủ đối với hắn. Bởi vậy hắn xông vào bên trong tà thần nô bột, trực tiếp cùng tà thần nô bột đồng quy vu tận. Một trận đánh thực lực cách xa đại chiến bạo phát. Quy về phòng bị. Tà thần nô bột càng lúc càng nhiều, thân thể cũng càng lúc càng to lớn, bọn chúng tiếp tục ngăn cản ở bên ngoài, như vậy chỉ có một con đường chết. Ánh sáng rực rỡ trên tường thành bạo phát đi ra, oanh tạc thẳng vào bên trong tà thần nô bột. Một đầu độc nhãn lớn hai tay che kín, trực tiếp hướng thẳng về phía Quan Diệu Chi Thành nã đến, cánh tay to lớn che khuất cả bầu trời, một tiếng ầm vang, ánh sáng hiển hiện, ngăn chặn một đòn tấn công này. Tà thần nô bột lực lượng quá mạnh, cảm giác đại địa cũng đang run sợ. Nếu như không phải có màn ánh sáng, dưới một đòn tấn công này, Quan Diệu Chi Thành sắp phân thành hai nửa. Mau khó mà phân thân, hắn bị điều khiển bởi người thời đại cũ, sách cổ ở trong tay ánh sáng sáng chói đến đỉnh phong. Huyết thực đáng chết, đáng chết. Bên kia người thời đại cũ đang điều khiển tỏ ra giận dữ, thật lâu không thể đem Quan Diệu Chi Thành đánh hạ làm cho hắn cảm giác đang bị sỉ nhục. Vô số tà thần nô bột va đập vào màn sáng. Màn sáng không ngừng chấn động, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra. Dựa theo đợt tấn công này, không biết rõ có thể chèo chống được bao lâu. Hy vọng có thể kiên trì đến khi bọn hắn đến. Qua hồi lâu, sắc mặt của Mao dần dần tái nhợt, đồng thời khí tức quấn quanh trên người tà thần dần dần trở nên nồng đậm, hắn mượn quá nhiều lực lượng tà thần, nếu tiếp tục như vậy thì hắn sẽ triệt để bị tà thần khí tức lây nhiễm. Nếu như hắn bị lây nhiễm, vậy Quan Diệu Chi Thành không còn bất kỳ hy vọng gì. Rắc rắc. Màn sáng vỡ ra các đường vân. Thanh âm nghe rất trong trẻo. Không tốt. Mao kinh sợ, sắc mặt cũng thay đổi. Dưới sự tấn công liên tiếp và dày đặc của tà thần nô bộc, thật muốn vỡ vụn sao? Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Chuyện chỉ đọc trên kênh Bé Gạo Audio. Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy rất sợ hãi, bọn hắn cảm giác đã không có hy vọng. Chỉ cần màn sáng vỡ vụn, đám tà thần sẽ điên cuồng tràn vào. Bọn hắn sẽ bị những đám tà thần nô bộc cấu xé, thậm chí đến một bộ thi thể hoàn chỉnh cũng không còn. Mao đừng sợ, ta tới đây, nhưng vào lúc này, có âm thanh truyền đến. Mao vui mừng khôn xiết, thanh âm này là của Mạc Phu, không ngờ rằng Mạc Phu tới nhanh như vậy, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Trong chốc lát, Lâm Phàm từ bên trong thứ nguyên đi ra, đi theo là Mạc Phu, Tiêu lão tổ đang chau mày, cảnh tượng này làm cho hắn nhớ lại điều gì đó. Lâm Phàm nói, đúng lúc đuổi kịp. Tốc độ của Mạc Phu quá chậm, nếu theo tốc độ của hắn đến sợ còn mất một đoạn thời gian nữa mới tới. Dừng tay cho ta. Lâm Phàm thét lớn, thanh âm hóa thành những đợt sóng âm quét sạch mà tới, những đám tà thần nô bột nghe thấy được thanh âm này trong lòng của bọn chúng đột nhiên cảm thấy run rẩy, phảng phất như bị thứ đồ vật nào đó ngăn chặn lại. Mạc Phu và Lâm Phàm cùng rơi xuống trên tường thành. Mau! Chúng ta không tới muộn, Mạc Phu vỗ bả vai Mao rồi cười hỏi. Nếu như một người hắn tới, đối mặt với cảnh tượng này thì tuyệt đối sẽ sợ mà tè ra quần. Nhưng bây giờ bên cạnh của hắn có tới hai vị cường giả nên hắn không thấy sợ. Tình hình coi như không giống nhau. Mao miễn cưỡng lộ ra nụ cười, không muộn, nếu như ngươi tới hơi trễ một chút vậy chỉ có thể nhìn thấy thi thể của ta. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ. Nghi ngờ nói, hai vị này là. Mạc Phu cười nói, yên tâm, ta mời người tới giúp đỡ, có bọn họ ở đây thì Quan Diệu Chi Thành tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả. Mao có chút kinh ngạc, dường như có chút không dám tin tưởng. Tình hình hiện tại cũng không phải đơn giản như vậy, Nếu vẻn vẹn chỉ có hai vị tới giúp đỡ thì làm sao có thể giải quyết được chuyện này, cho dù có 10 nhị thánh đều ở chỗ này cũng còn không có cơ hội quá lớn. Lâm trưởng môn, ngươi nhìn xem nơi đó, tới không ít tà thần. Tiêu lão tổ chỉ vào phương xa và nói. Mặc dù tà thần còn không có bản thể xuất hiện, thế nhưng tại nơi đó lại có rất nhiều, bọn chúng lúc ẩn lúc hiện lên những thân ảnh to lớn, giống như tòa núi lớn. Sóng này còn phát không? Lâm Phàm nhìn về phía trước mắt, trong mắt của hắn đột nhiên lóe sáng lên. Khi nào hắn từng gặp qua cảnh tượng này? Thật sự là quá kinh người. Ngươi đừng kích động, ta tới trước. Lâm Phàm đưa tay, ra hiệu Tiêu lão tổ yên tĩnh đứng đợi ở chỗ này, chuyện kế tiếp thì giao hết cho hắn là được. Tiêu lão tổ nói, như vậy sao được, cùng đi đến một nơi. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn sao có thể để cho Tiêu lão tổ động thủ? Chí ít chỉ sau khi hắn thu hoạch được điểm nộ khí, nếu không tuyệt đối không có khả năng để Tiêu lão tổ tham dự vào. Ngươi chờ ta một chút, ta đi cùng bọn hắn nói chuyện một chút. Lâm Phàm không đợi Tiêu lão tổ đáp lời mà trực tiếp hướng thẳng về phía trước lao đến. Mau thẫn thờ nhìn theo Lâm Phàm và Tiêu lão tổ. Hai người này rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Theo như lời của hai người bọn họ nói, hắn nghe hiểu, nhưng không thể nào hiểu được ý của bọn họ. Nghe giống như đang nói. Ta muốn đơn đấu. Không được, muốn cùng tiến lên. Đại khái chính là ý tứ này. Cái này có chút khoa trương quá đi. Lâm Phàm nhìn xuống một mảnh đen kịt phía dưới, bọn chúng chính là tà thần nô bộc, trên khóe miệng còn lộ ra nụ cười nói, một đám cặn bã, các ngươi ở đây làm gì? Đám tà thần bọn nô bộc ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm. Bọn chúng không có bất kỳ phản ứng nào. Các ngươi một chút điểm nộ khí cũng không có. Các ngươi những tên tà thần nô bộc hèn mọn này, bây giờ bản trưởng môn đến đây, các ngươi còn dám làm càn sao? Mẹ kiếp! Các ngươi mau quỳ xuống cho ta ngưỡng mộ thần các ngươi. Lâm Phàm thét lớn, tiếng thét kinh khủng, sức uy áp với tốc độ cực nhanh bạo phát đi. Ầm! Ầm! Uy áp quá kinh khủng, vô số tà thần nô bộc thừa nhận bọn hắn khó có thể chịu đựng nổi uy áp này. Mặt đất rạn nứt, bọn chúng trực tiếp nằm rạp xuống mặt đất. Đối bọn hắn mà nói, trên thân thể giống như gánh phải chịu đựng khối tải trọng cự kỳ lớn. Điểm nộ khí 999. Điểm nộ khí 999. Tiếng phẫn nộ tiếng xen tiếng gầm gừ vang vọng cả trời đất. Mà nụ cười trên khuôn mặt của Lâm Phàm càng ngày càng sáng lạn. Thu hoạch điểm nộ khí chính là đơn giản như vậy. Đơn giản thẳng thắn mới có tác dụng lớn nhất. Đây là muốn làm gì? Tiêu lão tổ có chút mê mang nhìn Lâm Phàm. Nô bộc của tà thần không có lòng xấu hổ, nhục nhã bọn hắn có làm được cái gì? Nếu là hắn, nào sẽ có nhiều nói nhảm như vậy, trực tiếp mở là liền xong việc. Mạc Phu, ngươi đây là từ nơi nào tìm đến cường giả? Mau xem muốn trợn tròn mắt, đây cũng quá kinh khủng đi. Bọn nô bộc tà thần khó mà địch nổi dưới uy thế của đối phương. Vậy mà toàn bộ nằm xuống. Đây rốt cuộc là dạng lực lượng kinh khủng gì? Mạc Phu trừng tròng mắt, đừng nói mau mắt trợn tròn, đến chính hắn đều có chút sững sờ, ngay sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, bình tĩnh nói, ha ha, cơ duyên gặp phải, ta nói qua, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần có bọn họ, tà thần tuyệt đối không có cách gì. Những chiến sĩ kia đứng ở trên tường thành, cũng miệng mở rộng, cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh trụ. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua, lại có người có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Lâm Phàm cảm nhận được những ánh mắt kia sùng bái mà khiếp sợ, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Rất bình thường. Người ưu tú giống hắn như vậy, làm sao có thể không bị người sùng bái? Các ngươi thân là nô bộc của tà thần mà chỉ có chút thực lực ấy sao? Lâm Phàm tiếp tục mở miệng, lượng lớn điểm nộ khí đánh tới, làm tâm tình của hắn rất vui thích. Cảm giác nhân sinh muốn đi đến đỉnh phong. Nô bộc của tà thần tức giận gào thét. Bọn hắn nghĩ. Thế nhưng dưới uy thế kinh khủng, đến một ngón tay cũng không thể động đậy. Đột nhiên. Phương xa những tà thần kia giấu ở phía sau động thủ, một uy thế kinh khủng từ phương xa cuốn tới. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, đến tà thần, cũng phải nhìn là cái dạng tà thần gì mới được. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, uy thế chấn động. Ngưng tụ thành nắm đấm, đột nhiên đấm tới một quyền, phương xa kia hư ảo chi địa hỗn độn đột nhiên phát sinh nổ tung. Từng tiếng trống phẫn nộ từ nơi đó truyền lại mà tới. Hiển nhiên là tà thần cũng bị hành vi của Lâm Phàm làm cho tức giận rồi. Lâm trưởng môn, nói xong cùng một chỗ, cũng đừng độc chiếm. Tiêu lão tổ vội vàng đánh tới, lần trước một người một, có thể nói là thiệt thòi lớn. Vận khí của hắn thật sự là quá kém. Vẫn luôn xuất hiện tà thần nhị đẳng, làm hắn rất là bất đắc dĩ. Đừng nóng vội có được hay không, lúc này mới vừa bắt đầu, ngươi còn có thể hoài nghi ta sẽ độc chiếm toàn bộ những tà thần này sao? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Thật đúng là khó mà nói. Tiêu lão tổ đem Lâm Phàm sờ rõ ràng, hạng người gì còn có thể không biết sao? Nếu thật là tin đối phương, vậy coi như thật gặp quỷ. Lúc này, Lâm Phàm không có ngăn cản tiêu lão tổ tiến lên hỗ trợ. Hắn chỉ cần điểm nộ khí. Cái khác không có chút quan trọng nào. Hèn mọn huyết thực, các ngươi đây là đang muốn chết. Có tà thần tức giận gào thét, sóng âm phẫn nộ giống như lưỡi dao, cuốn tới, một số nô bộc của tà thần bị nạn, tại trước mặt lưỡi đao bô ri kia, trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Đừng giả bộ làm mô hình, đều đi ra đi, để bản trưởng môn xem thực lực của các ngươi như thế nào. Lâm Phàm không kỵ tí nào, hắn không có cảm nhận được khí tức kinh khủng, cũng nói rõ bên trong những tà thần này cũng không có 10 vị trí đầu tồn tại. Nếu như là tà thần Pustrian giáng lâm, hắn cùng tiêu lão tổ hoàn toàn chính xác cần chạy trốn. Nếu không rất có thể chết ở chỗ này. Ngay sau đó, từng thân ảnh to lớn xuất hiện phương xa giữa thiên địa. Nhóm tà thần lấy chân thân giáng lâm. Số lượng không ít. Tiêu lão tổ cẩn thận nhìn, xác định nhân số, có tà thần nhất đẳng, cũng có tà thần nhị đẳng. Đầy đủ hắn cùng Lâm Phàm thu hoạch tốt một đợt. Lâm trưởng môn, ai cũng đừng quản ai, giết được chính là của người đó, ngươi nói được hay không? Tiêu lão tổ nói. Lâm Phàm cười nói, không một ai tới. Tiêu lão tổ nghe lời nói này, sắc mặt thay đổi, còn tới cái rắm, mặc dù hắn không tin vận khí mình sẽ nát như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng không muốn nếm thử. Nếu quả như thật nát như vậy nên như thế nào cho phải? Không đến một bộ này. Tiêu lão tổ nói, sau đó kinh hô, Lâm trưởng môn, ngươi chơi xấu cũng còn chưa nói bắt đầu mà. Hắn không ngờ tốc độ Lâm trưởng môn nhanh như vậy, vậy mà trực tiếp hướng phía bên trong tà thần phóng đi. Sau đó hắn cũng không do dự, trực tiếp đuổi theo. Thế nào? Ta mời tới giúp đỡ đủ mạnh chứ? Mạc Phu nói, đồng thời rất hâm mộ, nếu như hắn cũng có thực lực như vậy, có lẽ tất cả đều sẽ không như vậy. Mau ngây người nhìn, chưa hề trải qua cảnh tượng như vậy. Bọn họ là ai? Theo Mau, hai vị cường giả này tuyệt đối không phải người thế giới này, không phải lực lượng của tà thần, căn bản không có khả năng mạnh như thế. Vị này là Lâm trưởng môn Lâm Phàm, đến từ một huyết thực giới khác, nhưng mà bởi vì có cường giả như Lâm trưởng môn, cho nên nơi đó cũng không có bị tà thần chiếm lĩnh. Mạc Phu nói, nếu như trước đây bọn hắn nơi này cũng có cường giả thế này, kết quả đương nhiên sẽ không giống bây giờ rất lớn. Lâm Phàm, Mau nghe được tên này, hơi sững sờ, ngay vừa nãy, hắn giống như cũng nghe được có người nhắc đến tên này. Thế nào? Mạc Phu nghi ngờ hỏi. Mau nói, ngay trước khi các ngươi đến, xuất hiện một người trẻ tuổi, cũng rất lợi hại, hắn nói đang tìm biểu ca, mà tên biểu ca hắn là Lâm Phàm, không biết có phải là cùng một người hay không. Mạc Phu ngây người, suy nghĩ một lát, cảm giác hẳn không phải là cùng một người, có lẽ đợi lát nữa kết thúc, có thể hỏi một chút Lâm trưởng môn. Lúc này, phương xa có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lâm Phàm cùng tiêu lão tổ hai người chính là sói lạc bầy dê. Ngươi tà thần nhị đẳng cút đi, bản tọa không có thời gian chơi với ngươi. Tiêu lão tổ một cước đạp một vị tà thần nhị đẳng sang một bên, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, nhào về phía trước tà thần nhất đẳng kia. Đây là vị tà thần nhất đẳng thứ 38 Hattuda, thân như rùa đen, có xác ngoài cứng rắn, mai rùa mọc đầy máu thịt xúc tu. Muốn chết. Tà thần Hattuda tức giận nói. Hắn không ngờ huyết thực hèn mọn cũng dám đánh tới phía hắn. Mặc dù thực lực tiêu lão tổ giảm xuống rất nhiều, nhưng đối phó với tà thần nhất đẳng thứ 38 vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Nằm xuống cho bản tọa. Tiêu lão tổ vỗ tới một chưởng, lực lượng hùng hậu nghiền ép mà đi, phịch một tiếng, thân thể tà thần Hắc Tu Đa nổ tung. Thấy năm ngón tay Tiêu lão tổ vồ lấy, hạt châu huyết nhục tới tay. Cái thứ nhất, tâm tình của hắn đại hỷ, chỉ cần tiếp tục giết tiếp, đạo văn pháp tắc thiếu thốn hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lâm Phàm, vậy mà không nhịn được kinh hô. Cầm thú. Hắn không ngờ Lâm Phàm so với hắn còn hung ác, còn tham lam, năm ngón tay bắt lấy một đầu tà thần, trực tiếp hướng phía một đầu tà thần khác đập tới, sau đó trực tiếp đem hai đầu tà thần thu sạch. Tốc độ như vậy còn nhanh hơn hắn. Lâm trưởng môn, hoảng một chút, có thế đừng nhanh như vậy không? Tiêu lão tổ quát. Lâm Phàm trả lời, chính ngươi chậm trách ai? Trên tường thành. Mao Đờ Đẫn nhìn phương xa phát sinh một màn, sau đó chất phát quay đầu, Mạc Phu, ngươi nói những thứ kia thật là đem chúng ta bước đến bây giờ tuyệt cảnh tà thần sao? A. Mạc Phu ngây người, sau đó nói, hẳn là phải. Hắn bây giờ cũng có chút mê mang. Những thứ kia cực hung cực ác, chiếm lĩnh thế giới của bọn hắn, coi bọn họ là huyết thực của tà thần, bây giờ đang bị người đánh tơi bời, mà lại thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp nhận được. Lâm Phàm cùng Tiêu lão tổ một bên đánh tơi bời tà thần, còn một bên lẫn nhau đối phun, căn bản là nhìn không ra coi trọng tà thần. Đột nhiên, phương xa thiên địa có âm thanh truyền đến. Biểu ca. Chu Trung Mậu dắt giọng gầm thét, âm thanh rất là kích động cùng không dám tin. Ừm. Lâm Phàm nghe được âm thanh này, sắc mặt đột nhiên kinh biến. Dừng lại động tác trong tay. Trừng tròng mắt nhìn về phía phương xa. Khi thấy đạo thân ảnh kia, hắn mới xác định, không có nhìn lầm, đó thật là biểu đệ biến mất hơn nửa năm. Biểu ca, ta tới giúp huynh. Chu Trung Mậu quát, trước tiên gia nhập chiến trường. Hắn vốn đã rời khỏi. Nhưng ở nửa đường, hắn nghĩ tới biểu ca đã từng vì bách tính, làm ra những chuyện vĩ đại kia, mà hắn thân là biểu đệ, sao có thể thấy chết không cứu, cho nên sau khi do dự một chút, hắn liền lập tức quay đầu. Nhưng khi đến gần, hắn phát hiện có khí tức rất quen thuộc. Tựa như là khí tức của biểu ca. Cộng thêm tốc độ, không kịp chờ đợi đánh tới. Khi thấy thân ảnh quen thuộc kia, Chu Trung Mậu nước mắt rốt cục không cầm được chảy xuống. Hoa! Rốt cuộc tìm được biểu ca. Giờ phút này, hắn giống như hiểu rồi, có lẽ đây chính là ông trời an bài, nếu như hắn không trở lại, vậy thật bỏ lỡ cơ hội gặp biểu ca. Biểu đệ, cần đánh sấp mặt những tà thần này trước, lấy hạt châu huyết nhục, chờ sau khi kết thúc, chúng ta từ từ trò chuyện chút. Lâm Phàm nói. Được rồi, biểu ca. Chu Trung Mậu nói. Lâm Phàm nhìn thấy tổ long, lần đầu tiên liền nhận ra, đây không phải là long của Triệu gia sao? Làm sao lại ở cùng biểu đệ? Khó trách. Từ sau trận chiến kia, con rồng này liền biến mất vô tung vô ảnh, không ngờ vậy mà ở cùng biểu đệ, xem ra biểu đệ trong khoảng thời gian này cũng gặp không ít kỳ ngộ. Tiêu lão tổ nhìn thấy tình hình này, lập tức hoảng sợ nói, Lâm trưởng môn, ngươi đây cũng quá hèn hạ đi, ta chỉ có một người. Trong chốc lát, Tiêu lão tổ cảm giác được một ánh mắt ẩn chứa sát ý hướng phía hắn đánh tới. Thấy Chu Trung Mậu trừng tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu lão tổ. Cái tên này vậy mà nói biểu ca hèn hạ. Đáng ghét. Chỉ cần một ánh mắt chỉ thị của biểu ca, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên đánh cái tên này một trận tơi bời. Đừng nhìn ta như vậy, ta với biểu ca ngươi là người quen. Tiêu lão tổ nói. Mà dừng tay một lát, Tiêu lão tổ phát hiện Lâm Phàm lại chém chết hai tà thần, khiến hắn rất gấp. Tại sao có thể có chuyện vô lại như thế phát sinh? Lâm Phàm phát hiện thực lực của biểu đệ rất là không tệ. Vậy mà đạt đến đạo cảnh thất trọng. Kỳ thật hắn không biết đến chính là, Chu Trung Mậu thật bị thực lực của mình dọa sợ. Mặc dù cùng biểu ca thất lạc đoạn thời gian kia, hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện, có thể coi là tu luyện, cũng không thể cũng không lâu lắm, lại đột nhiên, thực lực trực tiếp tăng vọt, tăng đến hắn đều có chút sợ hãi. Về sau trước đây nửa năm, thực lực tự nhiên tăng đến đạo cảnh lục trọng, khiến Chu Trung Mậu đối với tu hành đã mất đi lòng tin. Không có ý nghĩa. Căn bản là không có cách cảm nhận đột phá cái chủng loại cảm giác kia. Về sau gặp được con rồng này, trong thời gian nửa năm này, tu vi nửa tháng phía trước, đạt đến đạo cảnh thất trọng. Lúc này, Tiêu lão tổ tâm rất hoảng. Bảy. Mẹ nó thật là có bảy. Một mình hắn nào hơn được hai người kia liên thủ. Nhưng cũng may thực lực cái tên mới tới, không thể làm được như bọn hắn thế này một chiêu có thể giết được tà thần. Nếu không thật sự không có cách nào chơi lại. Không đúng, không đúng, trong này có vấn đề. Tiêu lão tổ phát hiện chuyện cũng không phải như hắn nghĩ vậy, nhưng động tác trên tay không ngừng, mà tốc độ lại còn rất nhanh, một đầu tà thần trực tiếp bị hắn đánh nổ. Có vấn đề gì? Lâm Phàm hỏi, Tiêu lão tổ đủ âm hiểm, cũng nói có vấn đề, có thể di động làm không ngừng, đây là muốn lừa ai đây? Tiêu lão tổ một cước đạp bay một đầu tà thần nhị đẳng, Lâm trưởng môn, ta cảm giác những tà thần này là cố ý đến tìm cái chết, biết rõ không phải là đối thủ của chúng ta, không chỉ có không trốn, còn nối liền không dứt xông tới, đây là cố ý đang tìm cái chết. Sau đó thì sao? Lâm Phàm hỏi. Tiêu lão tổ lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, không biết rõ, xem không hiểu bọn hắn tại sao lại muốn làm như thế. Xem không hiểu đây cũng không phải là chuyện gì đáng nói, bây giờ cảm giác ngươi giết không đủ sảng khoái sao? Lâm Phàm phát hiện người bây giờ, thật sự là quá đáng, giết tà thần người ta oa oa kêu to, hạt châu huyết nhục cầm không ít, lại còn nói người ta có vấn đề. Làm người cũng không thể quá đáng như thế chứ. Cũng đúng. Tiêu lão tổ yên lặng gật đầu, Lâm trưởng môn nói có đạo lý, bây giờ tình hình này xác thực rất sảng khoái, về phần đến cùng có vấn đề gì, vậy cũng chỉ là cá nhân hắn suy đoán mà thôi. Rất nhanh. Tà thần bị bọn hắn giết hết. Cảnh tượng một lần rất kinh người. Có thể nói để cho người ta cực độ khủng hoảng. Mạc Phu, ngươi nói ta có phải đang mơ hay không? Sắc mặt Mao Đờ Đẫn hỏi, hắn bắt đầu nhìn thấy kết thúc. Nhìn thấy nhóm tà thần không ngừng giảm bớt, nội tâm của hắn bắt đầu sóng gió động trời đến bây giờ nhẹ nhàng, dù ai cũng không cách nào hiểu tâm tình của hắn đến cùng phát sinh thay đổi cỡ nào. Đây không phải mơ, mà là hiện thực. Mạc Phu nói. Hắn hiểu vì sao Mao không dám tin. Dù sao đó cũng là tà thần. Tà thần áp chế bọn hắn đến không thể xoay người được, nhưng bây giờ những tà thần kia giống như một bầy kiến hôi. Bị đối phương giết không có chút lực trở tay nào. Ầm. Lâm Phàm đấm tới một quyền, lực lượng xuyên qua đối phương, vị tà thần cuối cùng mang theo không cam tâm chết đi. Kết thúc. Năm ngón tay hắn vồ lấy, cầm hạt châu huyết nhục ở trong tay. Tiêu lão tổ muốn tiếp tục tìm kiếm tà thần, thế nhưng sau khi nhìn một vòng, hắn phát hiện đã không có tà thần có thể giết. Có chút tiếc nuối. Ánh mắt rất là u oán nhìn Lâm Phàm. Biểu ca, những đồ vật này làm được cái gì? Chu Trung Mậu đem hạt châu huyết nhục đạt được giao cho Lâm Phàm, cũng không nhiều, chỉ 4 cái, có thể ở 2 cái thổ phỉ trong tay chém chết 4 đầu tà thần, đã là một chuyện rất không tệ. Quá khó khăn. Quay lại nói cho ngươi. Lâm Phàm vui thích đem 4 cái hạt châu huyết nhục cất kỹ, sau đó nhìn về phía Tiêu lão tổ, không khỏi cười nói, ngươi vận khí này không tệ lại có 12 cái. Trong đó lại còn có 5 cái hạt châu nhất đẳng máu thịt của tà thần. Tiêu lão tổ muốn đánh chết Lâm Phàm. Mẹ nó. Đừng quá đáng. Nhiều tà thần nhất đẳng như vậy, hắn mới cướp được 5 cái, thật sự là mất mặt vô cùng. Hắn đã rất cố gắng đoạt. Thế nhưng là đoạt không được. Lâm trưởng môn, lời này không có gì thú vị. Tiêu lão tổ thở dài một tiếng. Ha ha ha, nói đùa. Chớ để ở trong lòng, đạt được nhiều như vậy, chuyến đi này của ngươi cũng không tệ. Lâm Phàm nói. Ba người rơi xuống trên tường thành. Người thành quan Diệu quăng tới ánh mắt sùng bái. Bọn hắn đến bây giờ cũng còn chưa dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt là thật. Thật thật là đáng sợ. Coi như tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng có chút mơ hồ. Đa tạ. Mau tiến lên, chân thành cảm tạ. Nếu như không phải nơi này không thịnh hành quỳ lạy, hắn sợ là đã quỳ xuống dập đầu với Lâm Phàm. Việc nhỏ mà thôi. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, bộ dạng bình tĩnh để đám người lần nữa sùng bái. Cường giả, đây chính là cường giả chân chính. Tiêu lão tổ nói, bản tọa nói qua, mượn nhờ lực lượng của tà thần căn bản là một việc không dựa vào được, nếu như không phải chúng ta đến đây hỗ trợ, Các ngươi nơi này cũng đã bị tà thần chiếm lĩnh. Lực lượng vẫn là cần dựa vào chính mình tu luyện được đến mới là thật. Mao thở dài nói rất đúng, nhưng chúng ta thật không có cách. Trước đây tà thần lần đầu phủ xuống, không có cách gì ngăn cản tà thần, lúc thời khắc rất tuyệt vọng, nhưng có tà thần cho chúng ta mượn nhờ lực lượng, để chúng ta tiếp tục kéo dài, đã là vận may của chúng ta. Tiêu lão tổ, ngươi cũng đừng đứng đấy nói chuyện không đau, có chuyện cũng không phải nghĩ liền có thể thành. Lâm Phàm nói. Kỳ thật nói thật. Ý nghĩ của hắn giống với Tiêu lão tổ. Về sau ngẫm lại, tình hình không cho phép, ngươi có thể để cho người ta làm sao bây giờ? Lâm trưởng môn, nói thật, hôm nay là có chúng ta ở đây, nhưng chúng ta cũng không thể mỗi lần cũng đều ở đây, bây giờ mượn nhờ lực lượng tà thần cho bọn hắn, chưa từng xuất hiện, nói rõ đã vứt bỏ bọn hắn tiếp tục ở lại nơi này, cũng chỉ là một con đường chết. Tiêu lão tổ nói, theo ý ta, 12 thánh thành vẫn nên tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này mới là lựa chọn chính xác. Mặc dù Lâm Phàm rất ưa thích đối nghịch với Tiêu lão tổ, nhưng cái tên này nói rất có lý. Hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Dựa theo loại tình hình này phát triển tiếp, 12 thánh thành khẳng định là thủ không được. Ai? Mao cùng Mạc Phu cũng nặng thở dài một tiếng, biểu thị tự mình là cỡ nào bất đắc dĩ. Đi, lại có thể đi nơi đó. Rời quê hương cảm giác không dễ chịu, giống như là chó nhà có tang trốn đông trốn tây, nếu thực lực có thể biến mạnh, thật là tốt biết bao. Nhưng vào lúc này, phương xa có âm thanh không ngừng truyền đến. Mao, chúng ta tới rồi. Tới rồi sao? Cao thủ còn lại của Thánh Thành tới, bọn hắn tới rất vội vàng, nhưng đường xá xa xôi, lấy thực lực của bọn hắn muốn trong nháy mắt đến là chuyện không thể nào. Đến bọn Lâm Phàm cũng bay một đoạn lộ trình mới đến. Bọn hắn đều đã chuẩn bị tốt cùng tà thần đồng quy vu tận. Mặc dù trong lòng có chút hoảng, nhưng có chuyện căn bản là không có cách lùi bước. Ồ! Nhóm tà thần đâu? Chẳng qua là khi bọn hắn đến hiện trường, mới vừa chuẩn bị cùng tà thần liều mạng, lại phát hiện hiện trường cũng không có tà thần, chỉ là phương xa đại địa thủng trăm ngàn lỗ, giống như trải qua một trận chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Tới thật đúng lúc. Lâm Phàm liếc mắt nhìn, sau đó nhìn Mạc Phu cùng Mao, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút, Mạc Phu cho ta biết, nơi này xác thực không phải là nơi các ngươi có thể ở lại. Sau đó Lâm Phàm không có ở lại, mà mang theo bọn người biểu đệ rời khỏi nơi này. U Thành. Chu Trung Mậu trở về, làm Lâm Vạn Dịch rất vui vẻ, không ngờ tiểu tử này đi ra ngoài một chuyến, không chỉ còn sống, tu vi cũng tăng lên tới cao như vậy, thật là không ngờ. Đồng thời làm Lâm Vạn Dịch không ngờ chính là, Chu Trung Mậu vậy mà cùng rồng của Triệu gia xen lẫn trong cùng một chỗ, như thế hắn không có nghĩ tới. Biểu ca, ta nói làm sao vẫn luôn không tìm thấy huynh, thì ra ta căn bản chính là ở thế giới khác. Chu Trung Mậu tâm tình rất tốt, hắn trong khoảng thời gian này hy vọng lớn nhất chính là có thể tìm thấy biểu ca, chuyện còn lại với hắn mà nói, có chút cũng không quan trọng. Ngươi là thế nào đến đó? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu nắm lấy đầu, biểu ca, ta đây cũng không biết rõ, trước đây lúc ta gặp được Lão Long, cùng hắn đánh một trận, lúc ấy ta căn bản đánh không lại đối phương, nhưng đột nhiên có đạo sét đánh xuống tới, tỉnh lại lần nữa, là ở chỗ này. Theo Lâm Phàm, có lẽ chính là xuyên không đi. Lôi đình bổ ra thế giới thứ nguyên, dựng thông đạo, biểu đệ cùng Tổ Long đi nơi nào. Không sao, chỉ cần trở về thì tốt, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, biểu ca ngươi ta làm chuyện gì, cũng tự thân đi làm, mệt chết. Lâm Phàm nói. Trước kia biểu đệ ở bên cạnh, đánh người cái gì, chỗ nào cần hắn động thủ, chỉ cần một ánh mắt, biểu đệ liền có thể lĩnh ngộ. Chu Trung Mậu tự trách, mặt lộ vẻ khổ sở, biểu ca, ta đã nói mà, biểu ca huynh cũng gầy, cũng không có mập như trước. Lâm Phàm bất đắc dĩ, cảm giác biểu đệ có chút làm ra vẻ. Cái này mẹ nó chỗ nào gầy? Còn giống như so với trước kia mập không ít. À, đúng rồi. Quên nói với ngươi một việc, biểu ca ta thành hôn rồi. Lâm Phàm nói. Chu Trung Mậu chấn kinh, sau đó đại hỷ, biểu ca, ta đây là có chị dâu rồi. Vậy ta có phải có chất tử rồi không? Không có nhanh như vậy, chờ đã. Lâm Phàm nói. Tiêu lão tổ cảm giác tự mình cùng bọn hắn có chút không hợp nhau, Lâm trưởng môn, đã thế này, vậy ta đi trước. Được, không tiễn. Lâm phàm khoát tay, rất là tùy ý, giống với đuổi người rời khỏi, khiến tiêu lão tổ có chút tức giận, bất kể nói thế nào, người đến đều là khách, không thể khách khí một chút sao. Tiêu lão tổ trong lòng chửi bậy. Một câu cũng không muốn nói. Trực tiếp quay người rời khỏi. Mà liền tại lúc này, cẩu tử bưng đồ ăn vừa nớ đi đến. Hừ. Tiêu lão tổ chóp mũi ngửi động, ngửi thấy mùi vị quen thuộc, mới vừa giơ chân lên lại chậm rãi rơi vào tại chỗ, sau đó xoay người nói, Lâm trưởng môn, vừa vặn có một số việc muốn trò chuyện với ngươi một chút, tạm thời không đi. Tiêu lão tổ làm gì dối trá như vậy, muốn ở lại lăn lộn ăn thì nói đi, cũng không phải không cho ngươi ăn. Lâm phàm sao có thể nhìn không thấu ý đồ của đối phương, từ đầu đến chân, một chút liền xem thấu, căn bản không cần nghĩ quá nhiều. Tiêu lão tổ có chút xấu hổ. Lâm trưởng môn nói chuyện quá thẳng, không thể cho một chút mặt mũi sao. Khụ khụ. Lâm vạn dịch ra hiệu Lâm phàm chú ý hình tượng, bất kể nói thế nào, người ta tiêu lão tổ là rất cổ lão tồn tại, mặt mũi vẫn là phải cho. Đối với Lâm phàm mà nói, biểu đệ trở về, là một đại sự làm cho người vui vẻ, đáng giá chúc mừng. Vực sâu. Một đám tà thần phục sinh, bọn hắn không có để cho rầm rĩ, cũng không có phẫn nộ, mà là liếc mắt nhìn nhau, có thứ tự không loạn rời khỏi. Đối với bọn hắn mà nói, lần này tập hợp cùng một chỗ tiến công thành Quan Diệu thất bại cũng không phải là một chuyện đáng giá tức giận. Mà tại chỗ sâu. Báo thù tà thần tịch hỏi, đây tất cả cũng là vì cái gì? Hắn nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, thân thể cũng đang run sợ, đó là lửa giận ở trong lòng thiêu đốt lên, hận không thể lập tức lao ra liều mạng với Lâm Phàm, nhưng hắn biết rõ, lấy thực lực trước mắt của hắn, căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Mà tà thần Pust Ryan cũng sẽ không để hắn làm như thế. Những này ngươi tạm thời không cần hiểu, về sau ngươi sẽ biết rõ, tại sao muốn làm như thế, giết bọn hắn rất dễ dàng, nhưng không cần thiết, bọn hắn còn hữu dụng. Pust Ryan chậm rãi nói. Ngay sau đó, ánh mắt Pust Ryan nhìn về phía một bên khác, nơi đó vẫn có hình ảnh, là vô số tà thần cùng nô bột trong thi thể, có một đạo hắc ảnh đang nuốt chửng. Thật là một kẻ thấp hèn. Pust Ryan biết đó là ai, tà thần Masaki, một tà thần ngang hàng với hắn. Nhưng Masaki quá tham lam, hắn không biết điều đến mức muốn mưu đoạt thần vị của cổ thần của Tam Trụ Nguyên Thần. Quả thực là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Hắn biết Masaki nuốt chửng máu thịt của tà thần để khôi phục thực lực. Nhưng không sao cả. Masaki vẫn có tác dụng rất lớn với Pust Ryan, cho nên tạm thời để kẻ ti tiện này sống trong tầm mắt của hắn. Tịch nhìn về phía Pust Ryan, đối phương rất thần bí. Hắn biết đối phương đang lợi dụng nhiều người, có lẽ hắn cũng chỉ là một quân cờ trong tay đối phương. Nhưng tất cả mọi thứ không đáng kể. Chỉ cần có thể báo thù, tất cả đều đáng giá. Ta đã trở thành tà thần, vậy bây giờ ta có thể làm những gì? Tịch hỏi. Trở thành tà thần quả thực rất tuyệt vời. Thân xác tà thần ẩn chứa tiềm lực khổng lồ, đồng thời có sự ôm ấp của vực sâu khiến hắn cảm giác bản thân đã bất tử. Dù bị chém giết thì hắn cũng có thể sống lại ở vực sâu giống như các tà thần khác. Pust Ryan từ tốn nói. Chờ đợi, bây giờ ngươi đã trở thành tà thần nhưng thực lực vẫn quá yếu, ở lại vực sâu tu luyện đi. Tịch không nói gì. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này chính là tu luyện, ở lại vực sâu hấp thu khí tức vực sâu để nâng cao thực lực của bản thân. Trong một đầm lầy nào gió, ngươi rốt cuộc là thứ quái vật gì? Một tà thần sở hữu ba cái đầu bị dẫm dưới chân, gào thét thê thảm. Rõ ràng hắn là quái vật. Vậy mà lại gọi đối phương là quái vật. Xoẹt. Một cái đầu của tà thần bị xé xuống một cách tàn nhẫn, sau đó âm thanh gặm cắn vang lên. Mùi vị rất tuyệt. Vẻ mặt của hoàng yêu trở nên điên cuồng, khoang miệng đầy răng nhọn, một cái đầu bị nhét vào đã nát thành bã ngay lập tức. Lúc này cơ thể của hoàng yêu phát sinh biến hóa, hắn mọc ra một cái đuôi, trên đuôi trải kín vảy đen nhánh, phần chóp đuôi còn mọc ra một quả cầu thịt trông như cây búa. Máu thịt của tà thần các ngươi giúp ích rất nhiều cho ta, hình thái cuối cùng, ta sắp phát triển đến hình thái cuối cùng rồi. Hoàng yêu nhanh chóng vận hành, Côn trùng trong người hắn liên tục phân giải máu thịt mà hắn nuốt xuống. Nếu vói đầu vào xem thì sẽ phát hiện trong bụng hoàng yêu đột ngột có một lỗ côn trùng, vô số côn trùng phân công rõ ràng, hành động có thứ tự mà không rối loạn. Chết tiệt! Tà thần tức giận gào lên, quái vật này đã nuốt hắn 3 lần, mỗi một lần đều dùng thủ đoạn máu tanh mà nuốt hắn, đối với tà thần trải nghiệm này thật là quá sức chịu đựng. Hoàng yêu nhấc chân dẫm một cước lên bụng tà thần, bàn tay cầm lấy bắp đùi tà thần và xé mạnh xuống. Xoẹt! Á! Tà thần kêu gào thảm thiết đầy thống khổ, hắn muốn giãy giụa nhưng trước mặt đối phương hắn hoàn toàn không thể di chuyển được. Ha ha ha! Hoàng yêu cười điên cuồng, hai mắt dần dần bị những đường vân màu đỏ che phủ. Phập! Phập! Âm thanh gặm ăn vô cùng chói tai. Dần dần, khí tức của tà thần ngày càng yếu hơn. Cuối cùng triệt để chết đi, thi thể của hắn cũng càng lúc càng nhỏ lại. Sau đó chẳng còn lại chút gì, cuối cùng cũng chỉ có một bãi máu loãng từ từ ngấm vào lòng đất. Chỉ khi nuốt chửng hình thái hoàng mỹ liên tục, hình thái hoàng mỹ mới có thể trưởng thành đến hình dạng mình hài lòng. Hoàng yêu lẩm bẩm. Ai? Hoàng yêu cảm nhận được khí tức quen thuộc bèn gào lên một tiếng. Một bóng đen hiện lên. Quả nhiên, không hổ là hoàng yêu đại nhân, máu thịt của tà thần lại trở thành vật đại bổ cho ngươi. Tà thần Masaki xuất hiện, thoạt nhìn hắn đang rất bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại hoảng sợ vô cùng. Hắn thật sự rất sợ hãi. Hắn không ngờ một ngày nào đó tà thần lại trở thành thức ăn cho kẻ khác. Hoàng yêu lạnh lùng nhìn đối phương. Hoàng yêu đại nhân, xin đừng nhìn ta với ánh mắt như thế, ta không hề có ác ý gì với ngươi, chỉ là ta muốn biết hoàng yêu đại nhân có phải là hậu duệ của một vị tà thần nào đó hay không mà thôi. Masaki hỏi. Hắn rất hoài nghi việc này. Dẫu sao không phải ai cũng có thể ăn được máu thịt của tà thần. Bỗng nhiên, sắc mặt Masaki trở nên kinh hoảng. Hoàng yêu há miệng thành hố đen, một lực hút khủng khiếp hình thành từ đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị lực hút này hút đi. Ngươi định làm gì? Tà thần Masaki kinh hãi toan chạy trốn. Nhưng hắn xem nhẹ năng lực của hoàng yêu. Tà thần Masaki mất khống chết, bay về phía hoàng yêu. Bột. Hoàng yêu dùng một tay bắt Masaki lại, đôi mắt chứa đầy đường vẫn máu nhìn chòng chọc vào đối phương, trên người ngươi tỏa ra khí tức khiến ta cảm thấy quen thuộc, giống hết đống máu thịt bị ta ăn hết trước kia. Hoàng yêu, ngươi muốn làm gì? Ta không có ác ý với ngươi, ta đến là để trợ giúp ngươi, ngươi. Chết tiệt. Rắc. Hoàng yêu trực tiếp nhét Masaki vào trong miệng mà cắn xé. Phì. Cắn được một lúc thì hoàng yêu lại nhổ ra. Mùi vị không đúng. Bóng đen này không phải là bản thể của Masaki, hiện nay bản thể của hắn vẫn đang ở trong bức tượng còn bóng đen chỉ là thân thể thứ hai do khí tức tà thần ngưng tụ ra mà thôi. Đương nhiên không giống với tà thần khác. Hoàng yêu hít sâu một hơi, tìm kiếm khí tức quen thuộc, nhưng đáng tiếc không có bất cứ khí tức quen thuộc nào cả. Rốt cuộc vực sâu ở đâu? Hắn đang tìm kiếm vực sâu. Hắn biết đến vực sâu từ tà thần. Tà thần bị hắn nuốt, trước khi chết đã rống lên một câu, ta sẽ sống lại ở vực sâu, trở về tìm ngươi báo thù. Sau đó tà thần thật sự đến tìm hắn báo thù. Nhưng đáng tiếc, vẫn bị hoàng yêu nuốt mất. Hoàng yêu đã biết được sự tồn tại của vực sâu. Nếu có thể tìm được vực sâu là có thể chạm trán nhiều tà thần hơn, đó là điều hoàng yêu mong muốn nhất. Nhưng mà đáng tiếc, tuy đã biết sự tồn tại của vực sâu, nhưng không biết vực sâu ở nơi nào. Nơi ẩn nấp của tà thần Masaki. Chết tiệt, khốn nạn, dám đối với ta như vậy. Masaki tức giận gầm thét. Ngô Đồng Vương canh giữ bên cạnh cảm nhận được lửa giận của tà thần, hắn run rẩy vì sợ hãi. Đồ phế vật nhà ngươi, trở thành nô bộc của tà thần vĩ đại mà lại vô dụng như vậy, không biết sao lại chọn chúng ngươi nữa. Có lẽ lửa giận trong lòng không có chỗ phát tiết. Nên hắn chỉ có thể lấy Ngô Đồng Vương ra làm thùng rác trút giận, trút toàn bộ lửa giận lên người Ngô Đồng Vương. Chuyện của Hoàng Yêu rốt cuộc là như thế nào? Masaki cảm thấy khó hiểu, Hoàng Yêu không hề giống với những nhân loại hắn từng gặp. Có lẽ còn không phải là con người. Nuốt chửng máu thịt của tà thần, hành vi ấy thật sự quá điên cuồng, hoặc có thể nói là tàn nhẫn. U Thành. Món này đúng là mỹ vị. Tiêu lão tổ cứ như đang liều mạng với món cá giết khó, không thèm động đến các món khác mà chỉ chăm chăm ăn món này. Tiêu lão tổ, lần này có thể cho ngươi ăn miễn phí nhưng lần sau phải trả tiền đấy. Lâm Phàm nói. Kìa, Lâm trưởng môn, đừng keo kiệt thế chứ. Tiêu lão tổ rất bất đắc dĩ, muốn lấy được chút lợi lộc từ tay người này đúng là quá khó. Chu Trung Mậu trừng mắt nhìn tiêu lão tổ đầy tức giận, người này thật đáng ghét, dám nói biểu ca nhà ta keo kiệt, nếu biểu ca dùng một ánh mắt ra hiệu cho hắn thì hắn sẽ xốc bàn lên liều mạng với đối phương ngay. Thế nhưng biểu tẩu còn đang ở đây, hắn phải nhu thuận, không thể để biểu tẩu có thành kiến gì với hắn. Phàm Nhi, tình hình bên phía tà thần bây giờ thế nào rồi? Lâm Vạn Dịch hỏi. Lâm Phàm nói, không dễ nói cha à, bên tà thần có cường giả đỉnh phong, lợi hại lắm, con và tiêu lão tổ cũng không phải là đối thủ của đối phương, nếu đối phương đến chỗ chúng ta sợ rằng tất cả mọi người chỉ có thể chạy trối chết thôi. Đó là tà thần Kustrayan. Trước kia bọn ta từng giao thủ với hắn, rất mạnh, cũng rất khủng bố, hắn cũng là kẻ duy nhất có được hình người trong toàn bộ đám tà thần. Tiêu lão tổ nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Trước kia có ta cộng thêm 4 cường giả đạo cảnh cửu trọng khác mà chỉ có thể bất phân thắng bại với hắn. Đối với tiêu lão tổ, y có thể tiếp thu việc tà thần bất tử, duy nhất không thể chịu đựng được là cường giả mạnh nhất trong tà thần, thật sự quá mạnh mẽ. Lợi hại đến vậy ư? Lâm Vạn Dịch sửng sốt, hắn chưa từng giao thủ với tà thần, mọi nhận tri về tà thần đều do Lâm Phàm và tiêu lão tổ kể cho hắn nghe. Tiêu lão tổ nói thực lực của tà thần đỉnh phong cần vài cường giả đạo cảnh cửu trọng mới miễn cưỡng bất phân thắng bại, điều này thật sự khó có thể tiếp thu nổi. Tiêu lão tổ dừng đũa, ngẩng đầu nói với vẻ nghiêm túc, phải, nhưng đó vẫn chưa phải lợi hại nhất đâu, mà lợi hại nhất là cổ thần và tam trụ nguyên thần. Những tà thần ấy mới thật sự là khủng khiếp. Trước đây số lượng cường giả đạo cảnh cửu trọng bọn ta có thể nói là áp đảo tà thần, thế nhưng vẫn tử thương thảm trọng, tất cả đều là do cổ thần và tam trụ nguyên thần gây ra. Nếu như không phải cuối cùng ngưng tụ quy luật đạo văn lại với nhau trấn áp bọn chúng lại thì sợ rằng thế giới này đã trở thành huyết thực giới của tà thần từ lâu rồi. Đối với tiêu lão tổ, bây giờ tà thần bị bọn họ chém giết mà không có sức phản kháng, nhưng y biết chẳng qua là chưa đối mặt với tà thần khủng khiếp thật sự thôi. Vẻ mặt Lâm Vạn Dịch hết sức nghiêm túc, vốn tưởng rằng giải quyết xong liên minh là có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống, nhưng thật không ngờ sẽ dính dáng đến đám tà thần này, hơn nữa những tà thần ấy còn kinh khủng hơn liên minh rất nhiều. Hiện giờ bọn họ còn chẳng đạt đến đạo cảnh cửu trọng. Nếu như gặp phải tà thần đỉnh phong thì chống lại làm sao được? Tiêu lão tổ nói, nhưng cũng không cần lo lắng quá. Tà thần đỉnh phong chưa ra chứng tỏ bọn chúng nhất định đang gặp phải rắc rối nào đó, việc duy nhất chúng ta có thể làm trong khoảng thời gian này chính là cấp bách nâng cao tu vi. Sau đó y nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm trưởng môn, ta đã biết chuyện về Tứ Đại Minh, nếu như gặp được những tông chủ kia ta hy vọng hai bên có thể xóa bỏ mâu thuẫn, đoàn kết lại với nhau. Dù sao đối kháng tà thần tuyệt đối không phải là việc chỉ dựa vào một người có thể thực hiện được. Lâm Phàm cười nói. Tiêu lão tổ, ngươi đến làm thuyết khách đấy à? Ta vẫn tin tưởng một việc, nếu có chuyện gì mà bản thân không giải quyết được, không phải là chuyện đó quá khó khăn mà là bản thân vẫn còn quá yếu. Lúc trước khi ta đối phó với Tứ Đại Minh, cũng có người nói chỉ có một mình ta đúng là đi tìm chết, nhưng kết quả sau đó rõ như ban ngày, Tứ Đại Minh bị một mình ta hủy diệt. Thế mới nói, không có chuyện gì mà sức một người không giải quyết được cả, chỉ là do bản thân quá yếu mà thôi. Tiêu lão tổ nhìn Lâm Phàm, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết nên nói gì. Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vốn dĩ định nói chút chuyện nghiêm túc, nhưng không nghĩ đến tiểu tử này chẳng thèm quan tâm. Là cơm canh không ngon hay là không đói bụng, mình nói nhiều như vậy có ích gì? Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Chuyện chỉ đọc trên kênh Bé Gạo Audio. Mỹ vị nha. Tiêu lão tổ ở một cái, tâm tình vô cùng vui vẻ, chính là hương vị này, cậu tử làm cá trích kho chính là hoàng mỹ. Nếu như cậu tử không phải là người của Lâm Phàm, hắn cũng muốn đem cậu tử trở về, thu nhận hắn làm đệ tử, truyền thụ học thức cả đời mình khổ sở học được cho hắn, chỉ cần cậu tử chăm chỉ làm đồ ăn cho hắn là được. Đáng tiếc. Không có cách. Lâm trưởng môn, mặc dù ta nói quá nhiều, ngươi sẽ cho rằng ta rất phiền, nhưng có cái vẫn phải nói, suy nghĩ thật kỹ một cái những thứ kia ta vừa nói, kỳ thật rất cần thiết. Ý nghĩ của Tiêu lão tổ rất đơn giản. Chính là đoàn kết những tông chủ của tứ đại minh kia lại. Sau khi nói xong những lời này, Tiêu lão tổ ôm quyền chuẩn bị rời khỏi, hắn bây giờ muốn về Trung Cốc, dù sao ở huyết thực giới tà thần thu hoạch vẫn rất không tệ. Lâm Vạn Dịch sau khi nghe những lời Tiêu lão tổ nói trước đó, cũng lo lắng đi theo ra ngoài, muốn cùng Tiêu lão tổ trò chuyện một chút, nói một chút chuyện liên quan tới tà thần. Hắn biết rõ Phàm Nhi rất lợi hại, nhưng có chuyện không thể chủ quan. Nếu không hậu hoạn vô tận. Vực sâu. Nhóm tà thần sống lại, đối với bọn hắn mà nói, bị huyết thực hèn mọn chém chết là một chuyện rất mất mặt. Mà có tà thần bị hoàng yêu để mắt tới. Kết quả kia thật có thể nói là vô cùng thê thảm, đều đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ cần bọn hắn rời khỏi vực sâu, cơ bản không bao lâu liền sẽ bị đối phương tìm tới, sau đó bọn hắn đang trong thê thảm đau đớn bị đối phương nuốt mất, chết cực kỳ bi ai. Hửng. Sinh linh có thể nuốt máu thịt của tà thần. Tà thần Pust Dragon nhíu mày, sắc mặt rất nghi hoặc, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua ai có thể nuốt máu thịt của tà thần. Tà thần được vực sâu ôm, có được khí tức của vực sâu. Bây giờ tình hình này làm hắn đối với hoàng yêu có hứng thú rất lớn. Rất muốn biết rõ sinh linh như vậy đến cùng có cái đặc thù gì. Lại tìm không thấy khí tức quen thuộc. Hoàng yêu đi lại ở huyết thực giới, muốn theo hương vị của tà thần tìm tới những máu thịt mỹ vị kia, hắn từ trong những máu thịt kia rút ra đồ vật không giống. Một loại đồ vật đối với hắn có lực sát thương cực lớn. Nhưng là trải qua cải tạo của ngự trùng thuật. Những khí tức này không chỉ không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, còn có thể đối với nhục thân của hắn tạo ra tác dụng tiến hóa. Hình thể hoàng mỹ. Hắn bây giờ đã cảm giác tự mình bước lên con đường thân thế hoàng mỹ. Đột nhiên, sắc mặt hoàng yêu siết chặt, toàn thân lông tơ dựng đứng, cảm giác không khí xung quanh biến có chút sền sệt. Ai? Hoàng yêu gầm nhẹ, âm thanh biến có chút khàn khàn. Cái đuôi nặng nề oanh kích mặt đất rạn nứt, hiển hiện rất nhiều vết rạn, thật đơn giản một kích, chỉ làm thành cảnh tượng như vậy, thật sự là rất kinh khủng. Lập tức, trước mặt hoàng yêu thứ nguyên vỡ ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Rất mông lung, không nhìn thấy bộ dạng cụ thể, thế nhưng phát ra khí tức kia lại làm cho hoàng yêu không rét mà run. Ồ, ngươi là sinh linh có chút thú vị. Lúc Pust Dragon nhìn thấy hình dạng của hoàng yêu, vạn phần kinh ngạc, giống như là thấy được cảnh làm hắn không có nghĩ tới. Trên người ngươi tản ra khí tức của tà thần, còn có khí tức của vực sâu, ngươi chính là hoàng yêu gần đây nuốt tà thần sao? Hành vi của ngươi thật đúng là gan to bằng trời. Pust Dragon đối với hoàng yêu có hứng thú thật lớn. Ánh mắt hắn khóa chặt trên cái đuôi của hoàng yêu. Nơi đó là khí tức vực sâu nồng nặc nhất mà. Là bởi vì nuốt quá nhiều máu thịt của tà thần phát sinh thay đổi sao? Tà thần Pust Dragon thân là tà thần đỉnh tiêm, kiến thức rộng rãi, thế nhưng bây giờ tình hình này hắn cũng cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp, thậm chí cũng không biết rõ đối phương đến cùng là thế nào làm được. Hoàng yêu cảnh giác nhìn đối phương, chóp mũi ngửi động lên. Hắn ngửi thấy một hương vị làm hắn mê. Gặp phải những tà thần kia đều không thể so sánh với tà thần trước mắt, hắn rất muốn nuốt mất đối phương, chỉ là độ khó quá lớn. Trong con mắt ngươi tán phát quang mang nói cho ta biết, ngươi là muốn nuốt mất ta đúng không? Tà thần Pust Dragon cười hỏi. Hắn đã thật lâu chưa gặp sinh linh như vậy. Muốn nuốt mất hắn là chuyện cười lớn đến bực nào? Hoàng yêu híp mắt, đích thật là có ý nghĩ như vậy, chỉ là hắn biết rõ, tình hình sẽ rất khó khăn, trước mắt vị tà thần này cùng những tà thần kia hắn gặp phải có chút không giống. Không sai, máu thịt của ngươi so với những tên kia càng thêm mỹ vị, thật rất muốn đem ngươi nuốt mất. Hoàng yêu cười, dù là biết rõ không địch lại đối phương, thế nhưng máu thịt của đối phương làm hắn có chút điên cuồng. Tà thần Pust Dragon cười lớn, sau đó thu lại nụ cười, ta xuất hiện ở đây, chính là đối với ngươi sinh ra hứng thú thật lớn, đợi lát nữa ngoan ngoãn theo ta đi, để cho ta nghiên cứu một chút, ngươi đến cùng là tình hình gì đây? Nhưng vào lúc này, Hoàng Yêu trong nháy mắt động. Lúc xuất hiện lần nữa, thì xuất hiện trước mặt Bus Dragon, cái đuôi lớn đột nhiên vung vẩy, xoẹt, lực lượng cực mạnh, thứ nguyên cũng bị xé nứt. Cường giả bình thường đối mặt với một kích khủng bố như thế, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị oanh thành mảnh vỡ. Lạch cạch. Không tệ, lực lượng rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh. Tà thần Bus Dragon đưa tay, dễ như trở bàn tay chộp cái đuôi Hoàng Yêu trong tay, trên mặt hiển hiện vẻ khinh thường. Hắn không ngờ đầu óc đối phương không dùng được như thế. Hẳn là nhìn không ra thực lực ở giữa cao thấp sao. Ta muốn máu thịt của ngươi. Hoàng Yêu tham lam gào thét, thấy lân giáp cái đuôi lớn vỡ ra, hiển hiện giác hút răng nhọn che kín, xé rách máu thịt đối phương. Thổi phù một tiếng. Một khối máu thịt bị xé rách xuống. Đồ khốn nạn. Tà thần Bus Dragon giận dữ, hắn không ngờ đối phương cũng dám tổn thương hắn, toàn thân lửa giận bộc phát, thứ nguyên chấn động, giống như bất cứ lúc nào đều có thể sụp đổ. Hoàng Yêu nhanh chóng nuốt mất máu thịt kia, xoẹt một tiếng, cái đuôi lớn đứt gãy, cũng không quay đầu lại chạy về phía phương xa. Hắn biết mình không phải là đối thủ của đối phương, thậm chí căn bản nhịn không được mấy chiêu. Có thể xé rách khối máu thịt tiếp theo đã là chuyện rất không tồi. Nếu để cho tà thần khác thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ bị hù toàn thân phát run. Cái này là tà thần Bus Dragon đó. Đệ nhất tà thần. Lại bị sinh linh hèn mọn như thế kéo xuống một khối máu thịt, chuyện này đối với tà thần mà nói là vô cùng nhục nhã không thể chịu đựng được. Chạy. Ta xem ngươi chạy thế nào. Bus Dragon giận dữ hét, âm thanh hóa thành sóng xung kích quét sạch mà đi, răng rắc, thứ nguyên băng liệt. Mà đối với Hoàng Yêu mà nói, hắn chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó bao trùm. Răng rắc. Răng rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn. Thân thể của Hoàng Yêu vỡ ra rất nhiều vết rạn, máu như cơn lũ không ngừng từ thể nội chảy ra tới. A. Hoàng Yêu gào thét. Lực lượng giấu ở trong cơ thể bị kích phát ra, ngăn cản áp lực hiện tại. Thế nhưng hắn ở trước mặt tà thần Bus Dragon, thật sự là quá yếu ớt. Từ bỏ chống trả đi, ngươi trong mắt ta nhỏ bé giống như con kiến. Giọng tà thần Bus Dragon lạnh lùng nói, lửa giận của hắn đã thiêu đốt đến cực hạn, vết thương bị kéo xuống một khối máu thịt đã khôi phục, chỉ là với hắn mà nói đây là chuyện không cách nào dễ dàng tha thứ. Hoàng Yêu lâm vào điên cuồng. Hắn cắn xé máu thịt của đối phương, chỉ cảm thấy thể nội tràn ngập lực lượng. Ăn nhiều máu thịt tà thần đều không thể so sánh với khối thịt này của đối phương. Lúc này, thấy Hoàng Yêu gầm nhẹ, vô số côn trùng từ thể nội quét sạch ra, hình thành côn trùng bình chướng, vô số côn trùng dưới uy thế kinh khủng nổ tung, nhưng lúc những côn trùng này tiêu tán, lại sẽ có càng nhiều côn trùng từ thể nội Hoàng Yêu bay ra ngoài. Đồ không biết tự lượng sức mình. Giọng tà thần Bus Dragon u ám, trong mắt tản ra ánh lạnh lùng. Hoàng Yêu muốn đào thoát từ trong tay hắn, đó cơ bản là chuyện không thể nào. Đột nhiên, một việc làm tà thần Bus Dragon khiếp sợ phát sinh. Hắn không ngờ Hoàng Yêu lại còn ẩn giấu thủ đoạn. Côn trùng trong thể nội Hoàng Yêu ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó có cổ lực lượng hủy thiên diệt địa đang ngưng tụ, trong chốc lát bạo phát đi ra, mảnh thiên địa này trực tiếp bị đánh nát. Mà thân thể của Hoàng Yêu cũng dần dần tan rã. Vù vù. Côn trùng đen như mực hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, như cơn lũ tiến vào hư không, trực tiếp tại bên trong kinh khủng chi uy vỡ vụn. Cái này. Tà thần Bus Dragon kinh hãi, hắn vậy mà không cách nào kiểm soát Hoàng Yêu giống như hư không không cách nào kiểm soát được. Đồ đáng chết. Hắn không ngờ vậy mà thật làm đối phương từ trong tay hắn đào thoát, nếu như không phải có càng nhiều lực lượng ở tại vực sâu, làm sao có thể để đối phương chạy mất. Nhưng điều này cũng làm cho hắn đối với Hoàng Yêu hứng thú càng ngày càng đậm hơn. Hắn nhìn ra. Hoàng Yêu đã hướng về tà thần phương hướng chuyển biến, chỉ là chuyển biến cũng không có, đây là chuyện chưa từng thấy qua. Muốn trở thành tà thần, chính là cần bị vực sâu ôm. Trải qua khí tức tắm rửa ở vực sâu. Nhưng đối phương không có trải qua tắm rửa ở vực sâu, tình hình ở trong đó, hắn còn chưa có hiểu. Phương xa. Không ai biết được nơi này. Thứ nguyên vỡ ra. Một đoàn máu thịt màu đen từ bên trong thứ nguyên rơi xuống, trực tiếp rơi trên mặt đất. Thấy máu thịt kia đang di chuyển, Đồng thời có rất nhiều côn trùng quỷ dị hấp thụ bò trên máu thịt, theo thời gian trôi qua, máu thịt bành trướng, giống như là đang sinh trưởng. Thời gian dần trôi qua, có tiếng hít thở truyền ra ngoài. Khí tức của tà thần tràn ngập trên không trung điên cuồng tràn vào đến bên trong máu thịt, sau đó trực tiếp hình thành vòng xoáy bão táp. Răng rắc. Răng rắc. Hình thể hoàng yêu xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Hoàng yêu chính là nhìn thân thể, hắn bỏ qua nhục thân, để côn trùng mang theo bản nguyên của hắn thoát đi, vốn cho rằng cần thật lâu mới có thể khôi phục, thật không nghĩ đến tràn ngập trong không khí khí tức của tà thần giống như là vật đại bổ. Giúp hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục hình thể. Sắc mặt bây giờ của hoàng yêu nhìn có chút tái nhợt, ngoài khí tức có chút suy yếu, cũng không có vấn đề gì. Hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư. Có chút không quá hiểu thay đổi của bản thân. Nếu như không phải tà thần Pus Dragon áp chế hắn đến tình trạng bực này, có lẽ rất khó phát hiện xuất hiện tình hình của bản thân. Quả nhiên chỉ có loại tà thần này có khả năng cho bản hoàng yêu mang đến thay đổi lớn như vậy. Bất luận như thế nào, ta đều muốn ăn hết hắn. Trong mắt hoàng yêu lóe ra vẻ điên cuồng. Dù là biết rõ thực lực không bằng đối phương, vẫn không cách nào trở ngại ý nghĩ điên cuồng trong lòng của hắn như trước. He he, đã nhớ kỹ hương vị. Gặp được tà thần Pusk Dragon, hoàng yêu liền biết sau này mình sẽ theo đuổi cái gì. Sau khi hoàng yêu đi đến thế giới thần bí này cũng sẽ không cam lòng tời đi. Đối với hắn những tà thần này mang đến sự trợ giúp cực lớn. Có thể làm cho hình thể của hắn tiến dần hơn đến trạng thái hoàn mỹ. Cướp thức ăn từ miệng cọp, xé rách một miếng thịt trên cánh tay đối phương là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải vừa rồi dùng chút thủ đoạn chỉ sợ hắn đã chết từ lâu rồi. Nhưng chính miếng thịt này lại khiến hoàng yêu cảm nhận được tà thần thật sự kinh khủng đến mức nào. Phân giải phần máu thịt này xong quả thật là một sự trợ giúp rất lớn cho hắn. Khủng bố đến đáng sợ. Mắt biển cấm hải. Một đám người biến mất đã lâu bỗng xuất hiện, bọn họ đều là các đại tông chủ của Tứ Đại Minh. Từ khi phá vỡ của mắt biển cấm hải khiến vô số xúc tu bay ra ngoài tấn công người khác, bọn họ sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Trong lòng triệt để tuyệt vọng. Đánh nửa năm lại đánh ra thứ này. Sớm biết như vậy dù đánh chết bọn họ cũng sẽ không làm việc ngu ngốc thế này rồi. Tên đó nói thật hay giả? Thương đồ lão tổ của yêu thần Sơn hỏi. Người này bị Lâm Phàm nhìn trúng, luôn muốn thu hắn làm thuộc hạ, chủ yếu là do năng lực của thương đồ lão tổ khá lợi hại, có thể ngưng luyện ra các loài động vật. Đối với Lâm Phàm, giống như đi đến vườn bách thú vậy, năng lực này quá hay. Ai biết chứ? Có lẽ là thật. Đối phương lừa chúng ta làm gì? Hay, với tình hình hiện nay chúng ta đâu thể tự quyết định được chuyện gì? Hư Nguyên Minh và Cổ Viễn đi vào mắt biển cấm hải đã lâu, tìm được cách đột phá đạo cảnh bát trọng, thế mà hai người bọn họ lại vô liêm sỉ không chịu nói cho chúng ta biết, hành vi ấy thật là xấu xa. Mọi người trò chuyện với nhau. Có người tỏ ra rất phẫn nộ, hận không thể liều mạng với Hư Nguyên Minh và Cổ Viễn, rõ ràng đều cùng nhau phá vỡ cánh cửa này. Vậy mà tìm được phương pháp cũng không nói cho chúng ta biết, đúng là súc sinh. Bọn họ đi vào trong mắt biển cấm hải tìm kiếm cơ duyên vừa biết được. Bọn họ vẫn muốn khôi phục lại tông môn của mình, từ nay về sau không cần sợ hãi sự áp bức của Lâm Phàm. Hiện giờ bọn họ rất thê thảm, vừa nghe thấy tên Lâm Phàm đã nhượng bộ lui binh. Nếu gặp phải Lâm Phàm sợ rằng chẳng có nơi mà chạy. U Thành. Cuộc sống của Lâm Phàm vẫn bình tĩnh và hạnh phúc như trước. Quả thật tà thần là một phiền phức. Nhưng trong thời gian này hắn đã tích lũy được rất nhiều điểm nộ khí để tăng tu vi, đạo cảnh bát trọng đã ở ngay trước mắt, tuy chưa tăng lên nhưng rõ ràng hắn đã cảm nhận được bản thân chỉ cách đạo cảnh bát trọng một chút nữa thôi. Số lượng đạo văn cũng tăng lên thành 300. Bây giờ hắn cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và đám tà thần khủng bố kia hẳn là đặc tính của cảnh giới. Đặc tính của đạo cảnh thất trọng là vạn đạo quy nhất. Đạo văn ngưng tụ, bộc phát một đòn tấn công mạnh nhất với uy năng hủy thiên diệt địa. Nghe Tiêu lão tổ nói rằng đặc tính của đạo cảnh bát trọng là lĩnh ngộ quy luật, siêu thoát khỏi đạo văn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa uy năng khổng lồ. Lúc này, một luồng khí tức quen thuộc đến từ phía xa. Lâm trưởng môn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên đồng thời bảo biểu đệ bình tĩnh không cần hoảng sợ, người tới không phải ai khác mà chính là Viêm Côn của Địa Ngục Sơn. Viêm Côn, Ngươi không ở Liên Minh mà đến nơi này làm gì? Lâm Phàm hỏi. Tạm thời hắn không muốn quản tình hình bên Liên Minh, Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo có thể nhặt được món hời này cũng là năng lực của bọn họ. Tuy hắn ở U Thành giống như không có việc gì làm, nhưng thật ra trong lòng vẫn nghĩ mãi tình hình bên phía Tà Thần. Mẹ nó! Tà Thần Pustrina thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức thái quá. Nhưng không sao, với tốc độ thăng cấp của hắn hiện nay, không bao lâu nữa là có thể giết chết Tà Thần, ở phương diện này không có gì khó khăn cả. Ngay sau đó, Viêm Côn rơi xuống đất, nhìn thấy những người đứng bên cạnh Lâm Phàm thì hơi sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục lại bình thường, đi nhanh đến trước mặt đối phương. Lâm trưởng môn, bên phía Liên Minh xảy ra chút vấn đề, một ngọn núi đen đột ngột xuất hiện, hơn nữa có vô số quái vật màu đen xuất hiện ở Hắc Sơn, không giết được cũng không hủy diệt được. Vốn dĩ Viêm Côn không định quấy rầy Lâm Phàm, nhưng không còn cách nào khác, bọn họ thử rất nhiều biện pháp cũng không có chút tác dụng nào. Đương nhiên các thành phố có bức tượng đều bình yên vô sự. Hắc Sơn. Lâm Phàm cau mày, cảm thấy khó hiểu, đi, dẫn ta đi nhìn xem. Tuy hắn không muốn quan tâm chuyện của Liên Minh lắm nhưng xuất hiện một việc bất ngờ khiến người ta không hiểu nổi đương nhiên phải đi xem thử. Được. Viêm Côn nhanh chóng đáp lại, thật ra hắn đến tìm Lâm Phàm cũng là muốn kéo gần quan hệ với Lâm Phàm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tình hình hiện nay. Liên Minh không có bất cứ khả năng nào chống lại vùng đất giàu có, hơn nữa Liên Minh cũng không phải của một mình hắn. Rất có thể trong tương lai sẽ phát sinh đại chiến với Hải Hoàng Đảo. Vì thế lúc này chuẩn bị quan hệ với Lâm Phàm cho tốt cũng là điều cần thiết. Liên Minh. Hắc Sơn nằm trên một vùng biển rộng lớn của Liên Minh, giữa biển khơi đột ngột mọc ra một ngọn núi màu đen, quả thực là kỳ lạ. Sương mù màu dày đặc che phủ cả Hắc Sơn. Màn sương này hòa với nước biển, từ từ mở rộng, giống như định bao trùm cả vùng biển này. Biểu ca, khí tức này rất giống với khí tức của tà thần ta gặp phải. Chu Trung Mậu nói. Ừm. Lâm Phàm cảm thấy chuyện này do tà thần gây ra. Gào. Bất thình lình. Một tiếng gầm rống đầy phẫn nộ vọng ra từ Hắc Sơn, âm thanh chấn động vang khắp không gian. Có phải là Liên Minh các ngươi thoạt nhìn rất dễ bắt nạt nên tà thần định ra tay từ chỗ các ngươi không? Lâm Phàm hỏi. Hắn cảm thấy rất có thể là vậy. Chí ít chỗ hắn không xảy ra chuyện thế này. Lâm trưởng môn, việc này ta cũng không rõ. Viêm Côn xấu hổ. Hắn thầm nghĩ, đối với ngươi có lẽ Liên Minh thật sự rất dễ bắt nạt, nhưng với tà thần chưa chắc đã đơn giản như vậy. Tạm thời tà thần chưa xuất hiện hoàn toàn. Còn cần nhờ nô bộc mở ra con đường tà thần. Có lẽ có nô bộc của tà thần chạy đến nơi này mở con đường tà thần ra cũng chưa biết chừng. Chu Trung Mậu nhìn ánh mắt của biểu ta, lập tức hiểu ý. Hắn bước lên trước. Trực tiếp tung một quyền về phía Hắc Sơn. Uy thế của cú đấm này cực kỳ kinh khủng, không khí nổ tung, sức mạnh của đòn quyền khủng bố như cuồng long bay nhanh, trực tiếp nện xuống Hắc Sơn. Hắc Sơn chấn động. Màn sương màu đen dày đặc bị ảnh hưởng rồi khuếch tán ra bên ngoài. Ngay sau đó, vô số tiếng gầm rống phẫn nộ vang lên đinh tai nhức óc. Một xúc tu khổng lồ lao ra từ Hắc Sơn, xé rách thiên địa, từ trên trời giáng xuống. Tìm chết. Chu Trung Mậu gào lên một tiếng rồi vung quyền đấm một cú, va chạm mạnh với xúc tu phát ra tiếng nổ vang không ngừng, cực kỳ kinh khủng. Không đơn giản. Lâm Phàm sâu kín nói. Bây giờ biểu đệ đã trở về, hắn không cần tự mình ra tay nữa, nói thật, vẫn chỉ có mình biểu đệ có thể hiểu được ý hắn muốn truyền đạt qua ánh mắt. Hử! Chu Trung Mậu cũng có hơi tức giận, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn sôi trào, sau đó một con ma vượng đựng thẳng giữa hư không, trên người ma vượng quấn đầy sấm sét, nó rống lên, vung hai nắm đấm lên đập về phía Hắc Sơn. Lâm Phàm gật đầu đầy thỏa mãn, biểu đệ lợi hại thật. Đi ra ngoài một chuyện cũng là một lựa chọn tốt, thực lực tăng lên rất nhiều, hắn làm biểu ca cũng thấy vui thay. Nếu ở bên cạnh hắn có lẽ cũng không đến nỗi nào. Nhưng tuyệt đối sẽ không hung mãnh như hiện giờ. Bỗng nhiên. Biểu đệ, khoan đã. Lâm Phàm sửng sốt, vội hô. Chu Trung Mậu nghe được tiếng hô của biểu ca vội vàng thu tay lại, hai nắm đấm khổng lồ của ma vượng cũng khựng lại giữa không trung trên đỉnh Hắc Sơn. Tuy đã dừng lại nhưng quyền phong khủng khiếp vẫn ập xuống khiến Hắc Sơn rung chuyển, mặt biển rẽ đôi, trông cực kỳ đáng sợ. Viêm Côn kinh hãi, ánh mắt nhìn Chu Trung Mậu cũng thay đổi. Trời ạ! Cả nhà này đúng là ma quỷ. Lâm Phàm còn trẻ đã có được thực lực mạnh mẽ cũng đành thôi, nhưng còn tiểu tử này là sao? Chu Trung Mậu lùi lại bên cạnh biểu ca, làm sao vậy? Ngươi đừng vội, để ta. Lâm Phàm nói, ngay khoảnh khắc vừa rồi hắn nhìn thấy vô số quái vật xuất hiện trên Hắc Sơn, đó là nô bộc của tà thần, vậy thì điểm nộ khí hắn đang có từ đâu mà ra? Ngoại trừ tà thần thì là nô bộc của tà thần, về phần liên minh bên kia cung cấp hơi ít. May mà nói nhanh. Bằng không biểu đệ giáng hai cú đấm xuống cũng đã giết sạch đám quái vật này luôn. Đến lúc đó chẳng phải là lỗ vốn. Lâm Phàm đi đến và nói, rốt cuộc là tà thần nào đến liên minh còn mang một ngọn núi lại đây? Đúng là lợi hại quá. Đám nô bộc của tà thần tức giận gầm thét. Tiếng hô rung trời. Điểm nộ khí, 999. Quả nhiên. Tâm trạng của Lâm Phàm rất vui vẻ, thật sự có điểm nộ khí, hơn nữa số lượng còn không ít. Hắn định ở đây chơi đùa với đám nô bộc của tà thần này một lát. Đương nhiên trước đó hắn phải tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc là tà thần nào đến đây, cố ý mở lối đi ở chỗ này, hiển nhiên đã biết tình hình ở vùng đất giàu có và các thành phố khác của liên minh. Tạm thời bọn chúng không thể với tay đến những nơi đó, chỉ có thể tìm cơ hội ở chỗ khác. Lâm trưởng môn, bây giờ nên giải quyết sao đây? Viêm Cung hỏi, màn sương màu đen này bành trướng không ngừng, nếu cứ tiếp tục như vậy vùng biển này sẽ bị nó bao phủ mất. Đó sẽ trở thành tai họa mà liên minh không thể chống đỡ nổi. Bọn họ không hiểu biết nhiều về tà thần. Nếu như không có bức tượng mà Lâm trưởng môn đưa đến tọa trấn trong các thành phố thì sợ rằng tình hình của liên minh lúc này còn đáng sợ hơn. Đừng nóng vội, có cách, đi theo ta. Lâm Phàm nói rồi bay về phía Hắc Sơn. Trên Hắc Sơn. Khi đám Lâm Phàm dẫm lên mặt đất của Hắc Sơn thì cảm thấy có một luồng khí lạnh tỏa ra từ mặt đất và tràn vào trong người. Hắc Sơn có tên gọi này không phải là vì ngọn núi này có màu đen là bởi vì nó đông kết thành khối băng màu đen. Xem ra tà thần có ý định xâm lấn này có vẻ lợi hại đấy. Lâm Phàm nói. Thoạt nhìn không giống với những tà thần trước kia. Những tà thần ấy đều thích ra tay với các thành trì, trực tiếp dùng khí tức tà thần lây nhiễm. Mà tà thần này lại sự có sân bãi riêng, phải nói là rất lợi hại. Bỗng nhiên, một luồng khí tức khủng khiếp tức Hắc Sơn tỏa ra. Vô số xúc tu từ ngọn núi ấy xông lên trên trời cao, rậm rạp chằng chịt phong tỏa bốn phương trời, trên mặt sườn những xúc tu ấy đều có răng nhọn, chúng từ từ cao lại, hiển nhiên muốn nhốt đám người Lâm Phàm lại và tiêu hóa từ bên trong. Đây! Viêm Côn nhìn thấy cảnh ấy thì kinh hãi. Hắn không ngờ lại kinh khủng như vậy. Lâm Phàm phát hiện Viêm Côn bị dọa cho sợ run như cầy sấy liền ném cho y một ánh mắt coi thường. Có lẽ Viêm Côn cảm nhận được ánh mắt của Lâm trưởng môn có chút không bình thường, liền ho khan một tiếng, Lâm trưởng môn, vừa nãy gió thổi lạnh quá nên hơi run run thôi. Đừng căng thẳng, có ta ở đây rồi, những chuyện này đều nằm trong sự tính toán của ta. Lâm Phàm ngẩng đầu, an ủi tâm hồn mong manh dễ vỡ của Viêm Côn. Bị dọa cho sợ chết khiếp là chuyện bình thường thôi, suy cho cùng thủ đoạn của lũ tà thần lúc nào cũng rất kinh tởm. Ngay lập tức, liền thấy xung quanh Lâm Phàm hiện lên vô số kiếm ý, sau đó vút một tiếng, chúng xé gió bay đi, kiếm quang tỏa ra như cầu vồng, cưỡng ép và chặt đứt những xúc tu đang muốn thu lại kia. Vô số tiếng la hét thảm thiết truyền tới, hiển nhiên là tà thần đã bị trọng thương, đau đớn nên mới kêu gào, khiến người nghe cũng phải cảm thấy đau thay. Xoẹt. Những xúc tu đó hóa thành các mảnh vụn rơi lả tả xuống đất. Này, rốt cuộc ngươi là tà thần nào hả? Ra đây cho ta ngó mặt xem nào, có khi ta lại biết ngươi là ai thì sao? Lâm Phàm nói, hắn phát hiện ánh mắt của bọn nô bộc tà thần kia nhìn hắn không đúng lắm, hình như đã có thêm một tia hoảng sợ ở trong đó. Chắc là do chiêu kiếm của hắn vừa nãy quá bá đạo, khiến tà thần của bọn chúng kêu oa oa thảm thiết, suy cho cùng, trong lòng bọn chúng. Tà thần mới là hiện thân của kẻ vô địch, sao có thể xảy ra chuyện thế này được? Bốn bề lặng ngắt như tờ, điểm nộ khí tăng vùng vụt, lũ nô bộc của tà thần phẫn nộ gầm lên, chỉ là không có tên nào có gan dám xông lên cả. Lâm Phàm cũng không phải rất hứng thú với tà thần, ngược lại hắn hứng thú với lũ nô bộc của tà thần này hơn, bởi vì bọn chúng có thể tăng điểm nộ khí cho hắn rất nhiều. Đột nhiên, có một nô bộc của tà thần đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Xòe bàn tay ra, tên nô bộc đó liền mất khống chế, bị hút về phía Lâm Phàm. Đối với nô bộc của tà thần mà nói, trong lòng y đang gầm thét ầm ĩ, mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra đây, tên khốn trước mặt này định làm gì, vì sao lại bắt mình? Xung quanh nhiều nô bộc khác như thế, sao ngươi không bắt mà cứ nhất định phải nhắm vào ta, đây cũng không khỏi thật quá đáng rồi đi. Lâm Phàm tóm lấy tên nô bộc này, hình thể của đối phương có hơi lớn, hắn khẽ đè lòng bàn tay xuống, cơ thể tên nô bộc của tà thần này liền phải chịu một loại áp lực cực kỳ kinh khủng. Nếu y không thu nhỏ cơ thể lại, chắc chắn sẽ bị đối phương ép đến vỡ tan mới thôi. Sau đó dưới sự tác dụng lực của Lâm Phàm, nô bộc của tà thần liền sợ hãi mà thu nhỏ cơ thể lại. Ánh mắt tên gia hỏa nhà người vừa nhìn ta có ý gì hả? Định làm gì ta chắc? Lâm Phàm hỏi. Viêm Côn bất đắc dĩ thở dài, Lâm trưởng môn ơi, chúng ta đến để đánh tà thần, sao ngươi lại cứ trêu chọc mãi một tên tép riêu vậy hả? Có phải ngươi hơi lạc đề rồi không? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của y mà thôi, chứ trên mặt vẫn bày ra cái vẻ ủng hộ Lâm Phàm tuyệt đối. Sinh linh hèn mọn kia, ngươi đừng quá đắc ý, chờ lát nữa tà thần đại nhân sẽ xuất hiện chém chết ngươi. Tên nô bộc của tà thần này cũng rất gan dạ, công khai đấu khẩu với cả Lâm Phàm. Thế nhưng thực ra trong lòng nó đang run muốn chết, sinh linh trước mặt này thực sự quá khủng bố, dọa nó sợ xanh cả mắt. Nhưng thân là nô bộc bên cạnh tà thần, sao nó có thể để lộ ra sự sợ hãi của mình được, huống hồ xung quanh còn bao nhiêu nô bộc khác đang nhìn nó chằm chằm, nếu nó sợ, há chẳng phải là nhục cả mặt luôn sao? Điểm nộ khí 999. Lâm Phàm cười nói, đáng tiếc là tà thần vĩ đại của các ngươi nhát gan quá, đến giờ vẫn chưa dám thò mặt ra nữa, nhục ghê luôn. Chỉ bằng mấy tên yếu đuối các ngươi, làm sao khơi lên được hứng thú của ta chứ? Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói lũ các ngươi đó, không phục thì tới đây. Hắn phát hiện những nô bộc của tà thần này cũng có lòng tự trọng, chắc có lẽ bọn chúng cũng nghe ra được lời hắn nói có ý gì. Tuy trông có vẻ đều rất thản nhiên, nhưng điểm nộ khí xuất hiện, cho thấy đằng sau khuôn mặt bình tĩnh đó là sự phẫn nộ đến mức nào. Gầm. Lũ nô bộc của tà thần ở phía xa gầm lên, nếu đây chỉ là một sinh linh bình thường, bọn chúng đã vồ lên xé xác đối phương ra từ lâu rồi. Nhưng thật đáng tiếc, đối phương quá mạnh, bọn chúng không dám. Viêm Côn liếc nhìn Lâm Phàm, không thể hiểu nổi rốt cuộc hắn làm thế là có ý gì, cứ kích nộ những nô bộc của tà thần này mãi, chẳng lẽ chúng nó tức quá còn phun ra được thứ đồ chơi gì chắc? Các ngươi chờ ở đây đi, ta xuống dưới Hắc Sơn xem thử, giải trừ vấn đề này cho liên minh các ngươi. Lâm Phàm nói. Vậy làm phiền Lâm trưởng môn rồi. Viêm Côn bao quyền cảm kích đáp lời, hiện tại y chỉ mong có thể đuổi được hết lũ tà thần này đi thôi, vì liên minh đã không thể nào chịu nổi việc bị phá hoại như thế nữa rồi, nhìn thôi cũng khiến lòng y đau đến rỉ máu. Ngay lập tức, Lâm Phàm tựa như một con cá chạch nhỏ vậy, lao người chìm vào biển cả đã bị sương mù đen sì phủ kín. Căn cơ của Hắc Sơn này cũng hơi sâu đấy. Phóng tầm mắt ra xa, bên dưới Hắc Sơn này cứ kéo dài mãi. Chẳng qua bao lâu, hắn đã nhìn thấy bên dưới căn cơ của Hắc Sơn này xuất hiện một con đường. Có thể đến được đây để mở ra con đường này cũng coi như là nhân tài hiếm có. Biết đâu vừa nãy tên tà thần kia lại men theo ngọn Hắc Sơn này chùm êm thì sao? Nhấc tay lên, kiếm mang ngưng tụ trên cánh tay, sau đó hắn vung cánh tay ra, một đạo quang mang cuồn cuộn chém đi, trực tiếp chia Hắc Sơn thành hai nửa. Mẹ kiếp! Nhát như thỏ đế. Lâm Phàm cho rằng một kích lúc nãy của tà thần trước khi chạy mất, nếu có thể thành công chém chết Lâm Phàm, y đương nhiên sẽ không chạy nữa. Nhưng tập kích thất bại nên tà thần liền lẫn ngay như chạch rồi. Bỏ đi, mình cũng không thiệt, mang cái thứ này về, không có việc gì làm chạy đến kiếm điểm nộ khí chơi, biết đâu trong khoảng thời gian ngắn lại có thể thăng cấp thực lực thì sao? Lâm Phàm cười hi hi. Không nói hai lời, dùng một tay tóm lấy Hắc Sơn, vận lực nhấc nó lên. Ầm ầm, nước biển chảy ngược gây ra chấn động. Trong tà thần thông đạo kia hình như đang có ai đó nhìn lén qua bên này. Đương lúc nhìn thấy Lâm Phàm muốn nhấc Hắc Sơn đi, tà thần liền nổi trận lôi đình, khí tức mạnh mẽ tuôn ra từ bên trong thông đạo vỡ nát. Lâm Phàm cúi đầu nhìn một cái rồi khinh thường nói, giận dữ cũng vô dụng, không phục thì bước ra đây, còn nếu không đủ bản lĩnh thì ngoan ngoãn đợi đó cho ta. Điểm nộ khí 999. Ăn nói thật quá đáng, suýt chút nữa đã khiến tà thần tức muốn trào máu họng mà chết, đây là lời con người nói sao? Nhưng cho dù như thế, tà thần kia vẫn chẳng dám ho he ló mặt ra, y cực kỳ sợ Lâm Phàm. Những chuyện Lâm Phàm từng làm ở huyết thực giới y đều biết hết, hắn thực sự rất mạnh, xung đột trực tiếp với hắn rất có thể sẽ bị đối phương chém chết mất. Chỉ là trơ mắt nhìn đối phương xách cả tòa Hắc Sơn đi, trái tim y liền nhỏ máu, đau đớn quá. Ầm ầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Viêm Côn cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung rất dữ dội, cả tòa Hắc Sơn đều đang chấn động. Sau đó y kinh hãi phát hiện ra Hắc Sơn này vậy mà đang chậm chậm lơ lửng, tựa như muốn bay về trời vậy. Lũ nô bộc của tà thần kia cũng thế, tòa Hắc Sơn này chính là nơi ở của bọn chúng sinh tồn ở địa bàn của tà thần, lúc tà thần rời khỏi cũng không mang theo Hắc Sơn, điều này đối với bọn chúng mà nói chính là một kiếp nạn. Viêm Côn, ta mang tòa Hắc Sơn này về, liên minh các ngươi cứ yên tâm đi. Từ bên dưới truyền đến tiếng nói của Lâm Phàm. Châu Trung Mậu lập tức chạy tới bên cạnh biểu ca, loại công việc nặng nhọc này cứ để ta làm cho. Lâm Phàm gật đầu, thực sự rất nặng nhọc, sau đó hắn đi tới chỗ Viêm Côn nói, bổn trưởng môn sẽ mang cái thứ này về, sau này nếu liên minh còn có những thứ như thế này nữa, bất luận ra sao cũng phải thông báo cho ta biết ngay. Hắn đột nhiên nghĩ tới con đường thăng cấp nhanh nhất, đó chính là nuôi dưỡng nô bộc của tà thần. Có những nô bộc của tà thần này, điểm nộ khí chẳng phải sẽ tăng vùng vụt không có điểm dừng hay sao? Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đây là cách phát tài siêu hiệu quả rồi. Hơn nữa còn phải huấn luyện đàng hoàng, biết đâu một ngày nào đó chúng sẽ có thể tổ hợp thành khu tham quan nô bộc của tà thần, cũng khá thú vị đấy chứ. Lâm trưởng môn yên tâm, chỉ cần xảy ra chuyện như thế này, bọn ta chắc chắn sẽ báo ngay cho ngươi biết. Viêm Côn nói, y cảm thấy quan hệ giữa mình và Lâm Phàm hình như lại gần thêm một chút rồi, điều này là một dấu hiệu tốt. Lúc này các nô bộc của tà thần ở Hắc Sơn đều đang mờ mịt chẳng hiểu gì. Ôi má ơi, những người này muốn đưa bọn y đi đâu vậy, sao tà thần đại nhân lại có thể bỏ rơi bọn y chứ? Không thể nào, chắc chắn là có uẩn khúc gì đó, nếu không chắc chắn sẽ không xảy ra loại chuyện như thế này đâu. Võ Đạo Sơn. Một tòa núi lớn đen ngòm đang bay từ phía xa đến, chúng đệ tử Võ Đạo Sơn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc, cái thứ đằng xa kia là gì vậy? Hửng. Thủy Hoàng cũng ngẩng đầu, vừa nhìn cái liền thấy ngay Lâm Phàm, trong lòng lột bột một tiếng, Lâm trưởng môn lại mang cái quái gì về thế này? Ngọn núi đen xì xì này khiến người ta rất có ác cảm, bởi vì khí tức của tà thần quá nồng đậm. Dưới sự chỉ huy của Lâm Phàm, Châu Trung Mậu đặt tòa Hắc Sơn này xuống một chỗ cách Võ Đạo Sơn không xa. Lâm trưởng môn, cái thứ này là... Thủy Hoàng vội vàng chạy tới hỏi. Lâm Phàm thản nhiên nói, không có gì, chỉ là liên kinh kia gặp phải tà thân mà thôi. Tà thần để lại thứ này xong chạy mất rồi, ta thấy lũ nô bộc của tà thần trong đó cũng khá thú vị nên mang về chuẩn bị nuôi dưỡng. Thủy Hoàng liếc thử một cái, lợi hại. Bộ dạng của những tên nô bộc này thật sự rất dọa người đó. Lâm Phàm lơ lửng bên trên ngọn Hắc Sơn, cười lạnh nói, địa bàn hoạt động của các ngươi chỉ có thể gói gọn ở tòa Hắc Sơn này, kẻ nào dám bước ra ngoài một bước, liền chết ngay tại chỗ. Vừa nói xong, xung quanh rìa Hắc Sơn liền hiện lên một vòng sáng này có khí tức sát phạt rất kinh khủng, đè ép tới nỗi khiến lũ nô bộc của tà thần này cảm thấy hoảng sợ. Nô bộc nào có ý định tẩu thoát khỏi Hắc Sơn, ngay tức khắc liền dẹp luôn, có khi chỉ vừa mới chạm vào màn sáng kia thôi đã chết không kịp ngáp rồi. Lâm trưởng môn, dạo này tình hình lũ tà thần bên kia sao rồi? Thủy Hoàng hỏi, ngưỡng của cổ đạo cảnh bát trọng đã giãn ra, lúc nào lão phu cũng có thể bước vào tầng cảnh giới này. Dạo trước Tô Trường Sinh tìm đến đây, hỏi ngươi còn hạt châu huyết nhục kia không? Hết rồi, tà thần đâu có dễ tìm, gặp được một tên đã là chuyện khó lắm rồi. Bảo bọn họ đợi thêm một thời gian nữa đi. Lâm Phàm nói. Hiện tại việc đột phá lên đạo cảnh bát trọng đã không phải là chuyện gì bí mật nữa. Ai ai cũng muốn có được hạt châu huyết nhục, nhưng đâu ra có sẵn nhiều hạt châu huyết nhục cho bọn họ dùng như thế được. Đối với Thủy Hoàng mà nói, có thể trở thành cường giả đạo cảnh bát trọng thực sự khiến y vui sướng không thôi.

Tuy khả năng cao là đoán đúng nhưng đi xem chắc chắn không sai. Hy vọng thành. Lâm Phàm đi vào trong thành, tuy người dân sinh sống trong thành đều rất lo lắng nhưng có lẽ bởi vì nơi này đang được tà thần che chở, vẫn có không gian sinh tồn, như thế đã đủ khiến bọn họ thỏa mãn rồi. Thánh điện. Nhìn thấy Lâm Phàm đến, Ayer và Mét đến đều rất cung kính. Lâm trưởng môn. Lâm Phàm gật đầu, rồi chợt nghĩ đến điều gì bèn hỏi, dạo gần đây ở chỗ các ngươi có chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì à? Mét trầm tư, hình như đang nhớ lại, sau đó lắc đầu nói, không có chuyện gì hết, mọi thứ đều rất bình thường, tạm thời tà thần cũng không xuất hiện. Thậm chí cả nô bộc của tà thần cũng lâu lắm rồi chưa xuất hiện. Đối với đám Mét đây mới là chuyện kỳ lạ nhất. Trước kia thỉnh thoảng sẽ có nô bộc của tà thần đến quấy rầy hoặc là nghĩ cách lây nhiễm bọn họ. Ừm. Lâm Phàm hoài nghi tông chủ của Tứ Đại Minh thật sự đã đến này khiến cho tà thần không có thời gian làm gì 12 thành phố thánh, bởi vì còn phải đối mặt với đám tông chủ như Lan như Hổ kia. Để đột phá đạo cảnh bát trọng, bọn họ tuyệt đối sẽ liều mạng chém giết tà thần cho bằng được. Trong thánh điện. Gần đây các thành phố thánh khác truyền lại tin tức gì không, chẳng hạn như một tà thần nào đó bị giết chết. Lâm Phàm hỏi, bây giờ hắn đến nơi này đều phải rất cẩn thận, chỉ sợ gặp phải tà thần Kust Ryan, tên đó quả là khủng bố, với thực lực của hắn lúc này tạm thời chưa thể đọ sức với đối phương. Múc nói, Lâm trưởng môn, gần đây cũng không có phát hiện gì mới, có điều kể cũng lạ, 12 thành phố thánh không hề bị tà thần xâm lấn nữa. Trước kia cứ cách một thời gian sẽ có nô bộc của tà thần xuất hiện ở xung quanh, thế mà trong khoảng thời gian này lại không có chút động tĩnh nào. Vừa rồi Mét đã nói với ta nghĩ có lẽ người bên ta đến bên các ngươi bắt đầu chém giết tà thần nên đến đây hỏi xem có chuyện gì hay không. Lâm Phàm nói. Múc nghe hắn nói thế thì vui ra mắt, hiện nay bọn họ sống rất vất vả, vốn dĩ không có hy vọng gì, thế nhưng kể từ khi Lâm Phàm xuất hiện, trong mắt hắn lại tràn ngập ánh sáng. Hy vọng tà thần có thể bị tiêu diệt biết chừng nào. Nhưng sự bất tử của tà thần quá đáng sợ. Vì thế cũng chỉ mong có thể phong ấn đám tà thần dưới vực sâu, để bọn chúng đừng di ra ngoài, cho dù chỉ có 100 năm để bọn họ nghỉ ngơi cũng là tốt lắm rồi, sau này cũng có năng lực đối kháng với tà thần. Đúng lúc này, một luồng khí tức khủng bố từ bên ngoài tràn đến, hy vọng thành rung chuyển, tấm màn ánh sáng phát ra âm thanh nứt vỡ, xuất hiện vô số vết rạn. Chuyện gì vậy? Múc kinh hãi như trông thấy quỷ, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Lúc ra đến bên ngoài, hắn ngẩng đầu lên nhìn lên với vẻ sợ hãi, ngoài thành bị màn sương đen vô cùng vô tận bao phủ, trong màn sương đó lại có một đôi mắt đỏ ngầu lập lòe. Sinh linh ti tiện đi ra cho ta, bản tà thần có lời muốn hỏi các ngươi. Một giọng nói không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào vang lên. Lâm Phàm sửng sốt. Vừa rồi hãy còn nói đến việc đọ sức giữa tà thần và tông chủ của Tứ Đại Minh mà không ngờ chưa được bao lâu đã có tà thần đến đây, quả thật là vượt ra ngoài dự kiến. Hơi bị quá đáng. Hắn đi ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn, không thể không khen một tiếng, khí tức tà thần dày đặc, so với những tà thần hắn đã gặp trước đó thì mạnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn kém xa tà thần Kust Ryan. Lâm trưởng môn, không ổn rồi, đây là tà thần thứ 10, ách họa. Múc run bần bật, hai chân cũng run rẩy không ngừng. Hắn thật sự sợ hãi. Trước kia chưa từng có tà thần nào như vậy xuất hiện. Hiện giờ xuất hiện một tà thần như thế, chỉ có thể nói bọn họ xong đời rồi, hy vọng thành hoàn toàn không giữ được nữa. Đừng hoảng hốt. Lâm Phàm đi đến cạnh Múc, bảo hắn giữ bình tĩnh, đừng vì sự xuất hiện của tà thần mà sợ đến mức tè ra quần, vẫn chưa biết tình hình ra sao, đâu cần căng thẳng như vậy. Dân chúng bên trong hy vọng thành sợ hãi tập trung lại với nhau. Trái tim của bọn họ run rẩy. Khí tức tà thần khủng khiếp ấy phủ kín trong lòng bọn họ. Tà thần ách họa tức giận nói, sinh linh, ta hỏi ngươi, có nhìn thấy một sinh linh béo mọc đuôi hay không? Múc thân là thánh chủ của thánh điện hy vọng thành, đương nhiên phải đứng ra đối mặt với đối phương. Hắn hít sâu một hơi, cố nén sự sợ hãi trong lòng xuống. Chưa từng thấy. Múc nói, hắn không biết kết quả sẽ như thế nào. Nếu tà thần ách họa ra tay với hy vọng thành vậy thì phải làm gì đây? Liệu tà thần che chở bọn họ có xuất hiện giúp đỡ bọn họ không?

thậm chí nếu tỏ ra khinh thường nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Ông! Đột nhiên! Lâm Phàm cau mày, hắn cảm giác dường như không gian quanh đây trở nên khác thường. Xì! Rệt! Không gian nghiền nát. Vô số xúc tu đang thành một tấm lưới lưới bao phủ lấy hắn từ phía sau lưng. Sao làm vậy được thế? Lâm Phàm cảm thấy khó hiểu, rõ ràng đang ở trước mặt nhưng thế tiến công lại ập đến như mưa rền gió dữ, căn bản không thấy được đối phương ra tay như thế nào. Thế nhưng bây giờ hắn không nghĩ được nhiều đến vậy. Đánh thôi. Ầm ầm. Lâm Phàm trở tay đấm tới một quyền, trực tiếp xen lẫn thành lưới lớn xúc tu đụng vào nhau, sinh ra tiếng nổ kinh người. Khí sôi trào, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Có chút lợi hại, khó trách phách lối như thế. Lâm Phàm hướng phía sau lui lại mấy bước, vừa nãy giao thủ sinh ra lực lượng trùng kích rất mạnh, tu vi của hắn là đạo cảnh thất trọng, nội ngoại kim tu, cấp độ lực lượng có thể sánh với đạo cảnh cửu trọng, nhưng coi như thế vẫn chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Không thể không nói thực lực tà thần Miss Phong hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cũng không phải những tà thần cạn bã kia có thể sánh được. Bên trong thành hy vọng, Mạc Phu sợ hãi bất an nhìn phương xa, dù là cách rất xa, nhưng nhiều uy thế kinh khủng vẫn như thủy triều, cuốn tới, bao phủ ở trên không thành hy vọng. Quá mạnh. Thật sự là quá mạnh. Mạc Phu may mắn vô cùng, may mắn Lâm trưởng môn chịu trợ giúp thánh thành của bọn hắn, nếu như đối nghịch với thánh thành, thì kinh khủng đến mức xong đời. Đáng ghét. Tà thần Miss Phong rất phẫn nộ, lửa giận đã thiêu đốt đến cực hạn, hắn có chút không tin. Gặp nạn trong tay tên mập mạp đáng ghét kia, bây giờ lại thật lâu không thể hạ cái tên trước mắt này xuống. Thời đại đến cùng thế nào? Thay đổi sao lại lớn như thế? Bản tà thần không phải chỉ là ngủ một giấc, mẹ nó lại gặp được những đồ chơi này, đơn giản gặp quỷ. Coi như từng giao thủ với những cường giả kia, cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn nói đương nhiên là tình hình bị hoàng yêu ăn sống. Cảnh đó thật sự là quá khốc liệt. Người thấy đau lòng, người nghe thương tâm rơi lệ. Đường đường 10 vị tà thần nhất đẳng lại gặp chuyện như vậy, nói ra đích thật là có chút quá đáng. Ầm ầm. Chiến đấu tiến vào gay cấn. Lúc này, Lâm Phàm cũng trải qua thời khắc nguy hiểm nhất từ trước tới nay, hắn không có xem thường đối phương bạo phát đặc tính đặc thù kia. Một loại lực lượng Lâm Phàm chưa hề gặp qua hóa thành tay thiên ma giơ cao từ trên trời giáng xuống. Đây chính là đặc tính lực lượng trên đạo cảnh bát trọng. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, không dám chủ quan, lực lượng của đối phương cũng không mạnh bằng sự hung hãn của hắn, thậm chí còn có chút yếu kém, thế nhưng sự tồn tại của đặc tính lại làm cho hắn với đối phương hơi có chút chênh lệch. Nếu như hắn đột phá đến đạo cảnh bát trọng, như vậy tất cả chênh lệch này hẳn là cũng tan thành mây khói, không còn tồn tại. Bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những chuyện này, nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh đấu một trận với đối phương mới được. Lúc này, Lâm Phàm gầm nhẹ, khí thế trên người bành trướng, một cổ lực lượng kinh người bạo phát đi ra, răng rắc một tiếng, thân thể bành trướng, 300 đầu đạo văn như là từng đầu cự long từ thể nội thoát ra, quấn quanh ở trên cánh tay phải, dần dần ngưng tụ cùng một chỗ. Sinh linh này làm sao lại có số lượng đạo văn kinh khủng như thế? Tà thần Miss Phong kinh hãi, con mắt trừng rất lớn, thật giống như gặp quỷ. Hắn cùng cường giả huyết thực giới kia giao thủ qua, đạo văn có thể đạt tới số lượng này, cũng không có mấy người, người này đến cùng là làm thế nào. Nhưng bây giờ những thứ này cũng không quan trọng. Cảnh giới chênh lệch là không thể thay thế. Này, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng ngươi mạnh cũng không có lợi hại bằng tà thần Pus Ryan, chỉ mượn những thủ đoạn này đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì. Nhìn ngươi ma thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vừa dứt lời, Lâm Phàm đấm tới một quyền, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời cùng ma chưởng vô biên kia đụng vào nhau. Răng rắc. Thứ nguyên hiển hiện vết rạn, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phương tám hướng vỡ ra. Sóng xung kích đủ để xé rách bầu trời khuếch tán ra tới. Chiến đấu như vậy đã vượt qua tất cả. Mà đối với Lâm Phàm mà nói, hắn cảm giác không gian bao bọc tự thân có chút quái dị, giống như có lực lượng nào đó áp chế thân thể của hắn, chỉ là bởi vì thực lực bản thân quá mạnh, không ngừng chống lại lực lượng áp chế. May mắn tà thần thứ 10 cùng Pus Ryan loại tà thần kia chênh lệch có chút lớn, nếu không thật muốn xong đời. Lâm Phàm có thể xem thường những tà thần khác, nhưng không có xem thường 10 tà thần vị trí đầu này. Lúc Tiêu lão tổ nói với hắn, mặc dù biểu hiện rất coi nhẹ, không có để ở trong lòng, nhưng trong lòng hắn vẫn nhớ kỹ. Chỉ dựa vào một số tà thần hàng phía trước liền ép Tiêu lão tổ bọn hắn cùng đường, cầm toàn bộ thiên địa đạo văn pháp tắc trấn áp, đủ để chứng minh những tà thần kinh khủng kia đến cùng mạnh đến cỡ nào. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện tà thần Miss Phong biến mất tại nguyên chỗ, trong lúc đó, thứ nguyên trước mặt vỡ ra. Đối với chuyện này hắn chỉ muốn cười. Cái tên này là muốn chơi cận chiến sao? Mà lúc Lâm Phàm chuẩn bị đánh trả, sắc mặt đột nhiên kinh biến, hắn phát hiện thân thể lại không động đậy được, xung quanh không gian ngưng kết, nhìn một xúc tu của đối phương đánh tới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đáng ghét. Lâm Phàm giãy giụa, lực lượng kinh khủng quấn quanh ở bên trên thân, như là nấu nước sôi, sôi trào lên. Răng rắc. Không gian chấn động, không thể hạn chế hành động của hắn, chỉ là tất cả cũng biến sền sệt, ngay lúc Lâm Phàm khống chế bản thân, xúc tu kia đánh tới trước mặt. Tránh không thoát. Mục tiêu công kích của xúc tu chính là đầu của hắn. Đối phương là muốn nhất kích tất sát. Căn bản cũng không muốn cho hắn hai lần cơ hội. Hắn có được cấu huyết ma chuyển luân pháp, nhưng nếu đầu bị đánh nát, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đáng chết. Ngay lúc khẩn yếu quan đầu, hình thể của Lâm Phàm bành trướng, hé miệng, cửa vào bên trong xúc tu, răng rắc một tiếng, cắn chặt hàm răng, trực tiếp cắn xúc tu, làm nó khó mà tiến vào. Phốc phốc. Trực tiếp một ngụm cắn đứt xúc tu. Thân thể hoạt động đương nhiên, trong nháy mắt lấp lóe, rời xa phạm vi công kích của tà thần Miss Fong, vừa nãy thật quá nguy hiểm, nếu như không phải tốc độ hành động rất nhanh, hậu quả kia thật không chịu nổi. Không ngờ vừa nãy xém chút chết trong tay đối phương. Hèn mọn huyết thực, ngươi dám làm vậy. Tà thần Miss Fong gầm thét, một cảnh làm hắn nghĩ tới chuyện hoàng yêu làm đối với hắn, đó là sỉ nhục đối với tà thần hắn. Thật không nghĩ đến lại còn có người dám can đảm làm như thế. Đáng ghét. Lửa giận hừng hực ở thể nội tà thần Miss Fong thiêu đốt lên. Hắn bây giờ chỉ muốn xé nát Lâm Phàm, xé thành mảnh nhỏ. Ngoài miệng Lâm Phàm dính máu, ý nghĩ đầu tiên chính là buồn nôn, mẹ nó, vậy mà cắn xúc tu của tà thần, đơn giản chính là ô uế miệng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị phun rác rưởi ra, thần sắc có chút phát sinh thay đổi. Mùi vị kia giống như có chút. Lâm Phàm nhíu mày, mình không phải có bệnh đấy chứ. Hắn vậy mà lại cảm giác máu thịt của tà thần có chút mỹ vị. Loại tình hình này với hắn mà nói, đơn giản có chút kinh khủng. Nhưng thật đừng nói. Lúc hắn không có nhịn được nuốt máu thịt xuống, thần vực u ám chấn động, thần điện thần vực đột nhiên có vô số sợi tơ nhỏ bé lan tràn ra, tranh nhau chen lấn hướng phía máu thịt kia quấn quanh. Đây là... Đột nhiên, hắn phát hiện một chuyện làm hắn có chút khiếp sợ. Ở trong thần điện là có pho tượng chủ thần u ám, pho tượng kia mặc dù tản ra thần uy của chủ thần, có thể nói đến cùng cũng chỉ là một pho tượng lạnh lẽo mà thôi. Nhưng vào lúc này, cánh tay pho tượng kia vậy mà loáng thoáng hiện ra máu thịt rất nhỏ, mặc dù rất nhỏ, nhưng không có trốn khỏi mắt của Lâm Phàm. Không thể nào, nuốt máu thịt của tà thần có thể giúp thần vực u ám nhanh chóng thành hình. Lâm Phàm suy nghĩ, nếu là như vậy, hắn ngoài tự mình nội ngoại kim tu, còn có một hệ thống tấn thăng, đồng thời cách khởi động hệ thống có chút cao, chính là cần khôi phục mà thôi, mà yêu cầu khôi phục cũng không thấp. Đoạn thời gian này, tín ngưỡng của hắn tích lũy rất nhiều, nhưng sau khi thần vực u ám thành hình, không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn có thể thi triển tín ngưỡng xử lý rất nhiều chuyện. Nhưng duy nhất làm không được chính là làm thần vực u ám lần nữa phát triển tiếp. Nếu như không phải cơ duyên trùng hợp xảy ra chuyện như vậy, hắn sợ là cả một đời cũng sẽ không phát hiện, thì ra cái tiếp theo cần có lại là máu thịt của tà thần. Lúc này, tà thần Miss Fong phẫn nộ vô cùng, nhưng đột nhiên ở giữa, hắn phát hiện ánh mắt huyết thực hèn mọn kia nhìn về phía hắn có điểm gì là lạ. Đây là ánh mắt gì? Ánh mắt làm hắn rất phẫn nộ. Đồng thời ánh mắt có chút quen thuộc, giống với ánh mắt tên mập kia nhìn về phía hắn như đúc. Ngươi? Ngươi có ý gì? Tiếng tà thần Miss Fong nói có chút phát run, hắn cảm thấy mình giống như biến thành con mồi, mà ánh mắt của đối phương chính là ánh mắt của thợ săn. He he. Lâm Phàm lộ ra nụ cười có chút làm người ta sợ hãi. Mặc dù tà thần nhìn như có chút buồn nôn. Nhưng đối với tự thân có thể trợ giúp, giống như cũng không có đạo lý không thể chịu đựng. Lúc này, Lâm Phàm lắc lắc cổ, chậm rãi nói, kỳ thật vẫn luôn quên nói với ngươi một việc, ta còn có một hình thái, chỉ là hình thái này quá mức xấu xí, không muốn bày ra trước mặt người khác. Nhưng ngay vừa nãy, ngươi đáng giá để cho ta đem hình thái biểu diễn ra. Như vậy tiếp theo, chuẩn bị tốt đi, ta biến hình đây. Vừa dứt lời, Lâm Phàm gầm nhẹ, lực lượng ngự trùng thuật hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, như là radar càn quét tất cả khu vực, dù là một hạt gạo lớn nhỏ cũng không có buông tha. Ào ào. Giữa thiên địa truyền đến âm thanh chói tai. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng một mảnh đen kịt, giống như thủy triều cuốn tới, rất là quái dị, căn bản không biết rõ là đồ vật gì. Tới, tới. Dung hợp. Lâm Phàm giang hai cánh tay, mặc cho những côn trùng một mảnh đen kịt này bao trùm hắn, lúc những côn trùng này bao trùm thân thể hắn, hắn có thể cảm nhận được một lực lượng trước nay chưa từng có giáng lâm. Đáng chết đồ vật. Tà thần Mistborn gầm thét, xúc tu xé rách bầu trời trực tiếp nghiền ép mà đến, cũng ngay sau đó vô số côn trùng màu đen gào thét ùng ùng kéo đến. Ầm. Ầm. Vô số thi thể côn trùng rơi xuống, thế nhưng trước số lượng tuyệt đối, vậy mà ngăn cản xúc tu tà thần Mistborn bên ngoài. A. Gầm lên giận dữ bạo phát đi ra. Sau khi Lâm Phàm dung hợp trùng thân xuất hiện ở trước mặt tà thần Mistborn. Răng rắc. Răng rắc. Lúc này thân thể của Lâm Phàm từng cái bộ vị cũng che kín răng nhọn giác hút, răng rắc khép người lại, hình thái thế này Lâm Phàm vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Mặc dù có chút xấu xí, nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Có thể ở các phương vị xé rách máu thịt tà thần Mistborn xuống. Tà thần Mistborn nổi giận, hắn cảm nhận được khí tức của Hoàng Yêu, mặc dù Hoàng Yêu đem ngự trùng thuật đổi đến hoàn toàn thay đổi, nhưng cùng xuất bản nguyên, khí tức hạch tâm nhất vẫn giống. Đáng chết đồ vật, khí tức của ngươi giống hắn như đúc, ta muốn xé nát ngươi. Lâm Phàm kinh ngạc, nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, hắn bây giờ muốn nuốt cái tên này. Tiếng kêu la thảm thiết truyền tới. Đối với tà thần ách họa mà nói, hắn không ngờ rằng sự việc lại trở nên như thế này. Xúc tu của hắn như mưa to gió lớn rơi xuống, trực tiếp oanh kích vào người đối phương. Thế nhưng hắn sao có thể nghĩ đến? Thời điểm những thanh xúc tu rơi xuống người Lâm Phàm thì những hộp vũ khí đóng mở liên tiếp làm cho những thanh xúc tu như bị cắn xé, máu nhuộm thương khung, toàn cảnh có chút thê thảm. Gãy mất xúc tu hắn đau đớn điên cuồng náo động. Tà thần ách họa cảm thấy bản thân bây giờ toàn thân toàn là vết thương, hắn dường như rơi vào trạng thái mộng ảo, tất cả mọi thứ như không chân thật. Đại bổ chi vật, đây là đại bổ chi vật. Tâm trạng của Lâm Phàm rất phấn khởi, cho tới bây giờ hắn không nghĩ rằng huyết nhục tà thần vậy mà hữu dụng như thế, thể nội u ám thần vực xảy ra biến hóa rõ ràng, pho tượng này càng lúc càng chân thực. Hắn không biết rõ pho tượng này khi chính thức trở thành huyết nhục, sẽ có chuyện kinh khủng khiếp gì phát sinh. Hy vọng không giống đồ ăn. Ngươi cái tên gia hỏa này, tà thần ách hỏa tức giận gầm thét lên, hắn phẫn nộ nhìn về phía Lâm Phàm, biểu hiện trên khuôn mặt của hắn giống như muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Phàm vậy. Hay hay. Lâm Phàm cười có chút rạng rỡ, thương thế trên người có chút nghiêm trọng. Hắn nghĩ nuốt tà thần huyết nhục, muốn tiếp nhận thế công, cảm giác mỗi lần tiếp nhận thật không tốt đẹp gì, rất là thống khổ, xương cốt cả người giống như bị vỡ vụn. Ách họa, huyết nhục của ngươi ta đã nhìn trúng, ngươi đừng hòng trốn chạy, ta muốn đem từng khối của ngươi nuốt mất. Âm thanh của Lâm Phàm có chút khàn khàn, thời điểm nói ra những lời nói này, biểu lộ trên khuôn mặt của ách họa rất là phức tạp. Đồng thời đối với tà thần ách họa mà nói, hắn không cho rằng đối phương có thể chống cự được bao lâu nữa. Hắn nhìn thương thế trên người của đối phương. Hẳn là chống cự không được bao lâu. Cái gì? Nhưng vào lúc này, một màn kinh người phát sinh. Thương thế trên người Lâm Phàm trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Tà thần ách họa không dám tin vào mắt mình. Làm sao có thể như thế này chứ? Ngây người ra đó làm gì? Lâm Phàm xuất hiện ngay trước mặt ách họa, toàn thân giác hút được mở ra, giống như chuẩn bị muốn cắn xé đối phương. Cút đi! Tà thần ách họa gầm thét, xúc tu sinh trưởng ở sau lưng hóa thành lôi đình trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm càn quét, hắn đã triệt để phẫn nộ. Phập phập! Xúc tu đâm xuyên thẳng vào thân thể Lâm Phàm. Ha ha! Tà thần ách họa lộ ra nụ cười, thứ đồ hèn mọn, xem ngươi bây giờ còn có thể làm được cái gì? Cục cục! Cục cục! Thanh âm gì? Còn có cảm giác đau đớn này từ đâu tới? Thời điểm nhìn kỹ lại, ách họa không nhịn được gầm thét lên, đáng chết! Thật đáng chết, những xúc tu đâm xuyên thân thể của đối phương, lúc này đang bị những cái giác hút kia cắn xé. Máu thịt be bét, toàn cảnh huyết tinh. Ách họa gầm thét lên, ngươi rốt cuộc là người hay là tà thần? Hắn đã từng cùng những sinh linh này chiến đấu qua, biết rõ năng lực của bọn chúng, cũng biết rõ được cực hạn của bọn chúng. Nhưng bây giờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, vấn đề này chờ sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi vẫn nên ngoan ngoãn để ta nuốt đi. Lâm Phàm cười lớn, đại lượng huyết nhục tà thần từ từ tràn vào thể nội, u ám thần vực có chút bận rộn, vô số sợi tơ theo bên trong thần vực bay ra, đem những huyết nhục này bao vây lấy. Pho tượng tản ra ánh quang, pho tượng u ám chủ thần được bổ sung ánh quang đã có chút không giống trước rồi. Si tâm vọng tưởng. Trải qua chuyện bị hoàng yêu ăn thịt, tà thần ách họa sao còn có thể đắc ý như thế? Trong chốc lát, ách họa quyết định chặt đứt xúc tu, hai tay đột nhiên vung ra, tiếng gió xé chói tai, đột nhiên đánh vào thân thể Lâm Phàm. Đối với Lâm Phàm mà nói, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như bị nổ tung. Cho dù trùng hóa, cũng khó có thể ngăn cản, vô số vết thương nứt ra, trùng chết từ từ theo nội thể tuôn ra. Ha ha ha, để cho ngươi cuồng vọng. Ách họa thét lên, hắn thân là người thứ 10 tà thần, lại bị sinh linh đạo cảnh bát trọng này dây dưa không dứt, căn bản chính là chuyện vô cùng nhục nhã. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của đối phương, trong thâm tâm của hắn vô cùng sung sướng. Chỉ ngay sau đó, xảy ra chuyện làm hắn tức giận. Lâm Phàm không bởi vì một chú ý này mà bị đánh bay, ngược lại hắn dùng đôi cánh tay chộp lấy, giác hút cắn xé, tiếng kêu la thảm thiết của ách họa không ngừng. Nói muốn nuốt ngươi thì sẽ nuốt ngươi, đừng nghĩ chạy trốn. Hắn chỉ có thể dựa vào huyết ma chuyển luân pháp chống chọi cùng đối phương, nếu như là ách họa không bị hoàng yêu nuốt mất thì e rằng ách họa vẫn chủ quan như cũ, hoàn toàn không đem Lâm Phàm để vào mắt. Kết quả cuối cùng, có lẽ sẽ bị Lâm Phàm nuốt mất. Ghê tởm. Tà thần ách họa tức giận nói, một cổ khí tức kinh khủng từ trong thể nội bạo phát ra, Lâm Phàm cảm nhận được nguy cơ, thấy tốt thì lấy, trong nháy mắt rút lui, ngay tại trong khoảnh khắc rút lui, một đạo hắc quang từ trong thể nội ách họa bạo phát ra. Hư u. Sức mạnh đáng sợ. Lâm Phàm đấm tới một quyền uy trực tiếp bị hắc quang nghiền nát, nhưng cũng hạn chế được tốc độ hắc quang. Ầm ầm. Hắc quang xuyên qua thân thể. Dù là không đánh trúng, thế nhưng làn hắc quang kinh người kia dường như xé rách thân thể của Lâm Phàm, cánh tay trái bị hắc quang nghiền nát trực tiếp biến mất. Đặc tính của đạo cảnh lục trọng chính là bất tử chi thân, lại thêm huyết ma chuyển luân pháp. Cánh tay bị hủy diệt rất nhanh liền mọc ra. Loài người đáng chết, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ quay trở lại tìm ngươi. Tà thần ách họa thét lớn, hắn hóa thành một đám hắc vụ, dần dần biến mất giữa thiên địa. Ha ha! Kết thúc sao? Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn muốn giết chết tà thần ách họa, nhưng khả năng giết chết rất thấp, trừ phi đối phương phạm phải sai lầm trí mạng, nếu không căn bản là không có cơ hội. Đạo cảnh thất trọng còn vẫn xa không đủ, chí ít phải đạt đến bát trọng mới được. Nhưng mà lần này cũng không thua thiệt, thậm chí còn kiếm được chút lời. Lâm Phàm thì thầm nói, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Giải trừ trùng hóa. Đại lượng hắc sắc côn trùng theo đó rời đi, trực tiếp rơi xuống mặt đất, trùng hóa nhìn có chút buồn nôn, hắn cũng không dám tại trước mặt người nhà biến thành bộ dạng này, nếu không quả thực dọa chết người. Xem ra trong một khoảng thời gian ta cũng không ở chỗ này. Lâm Phàm không nghĩ tới hắn cũng sẽ có một ngày muốn nuốt ăn tà thần, thật sự không thể đoán được à, nhưng không còn cách nào khác, u ám thần vực cần tà thần huyết nhục, cũng không thể bởi vì cảm giác buồn nôn thì không làm. Chỉ là đáng tiếc tà thần khó tìm. Nhưng nếu như có thể nuốt ăn một đầu tà thần hoàn chỉnh, vậy biến hóa hẳn là sẽ lớn hơn. Sớm biết rõ có thể như vậy, trước kia đã không nên lãng phí những thi thể này. Tại Hy vọng chi thành. Mạc Phu quan sát, chiến đấu kết thúc, kết quả rốt cuộc như thế nào, hắn không thể nào biết được, cầu nguyện trong lòng, Lâm trưởng môn tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh. Một thân ảnh chậm rãi đi tới. Mạc Phu nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức đại hỉ, trên mặt hiển hiện tiếu dung, vội vàng nghênh đón, Lâm trưởng môn, người không sao chứ? Lâm Phàm tiếc nuối nói. Ta có thế có chuyện gì được chứ, không thể đem hắn chém giết, lại để cho hắn chạy mất. Nghe nói lời nói này, Mạc Phu há mồm trợn mắt, mắt chằm chằm nhìn Lâm Phàm, không thể chém giết. Để hắn trốn thoát. Tin tức thật sự là quá nổ đi, tâm tính không tốt, chỉ e rằng có thể ngất xỉu tại chỗ. So sánh người với người, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Đó là tà thần thứ 10 à, Mạc Phu thẫn thờ nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt sùng bái. Hiện nay Lâm trưởng môn, chính là người mà hắn sùng bái nhất. Nếu để cho hắn biết rõ sùng bái Lâm trưởng môn, người hiện tại bắt đầu thích ăn sống tà thần. Ha ha, người thứ 10 thì là người thứ 10, cũng chẳng có gì ghê gớm. Lâm Phàm thần sắc rất lạnh nhạt nói, dường như là đang nói một câu chuyện hài. Nhưng mà Hy vọng chi thành chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, đối phương có lẽ còn có thể tìm đến đây, nếu như ta không ở đây, chỉ sợ các ngươi gặp phải tình huống này thì e rằng không ngăn cản nổi. Lâm Phàm cảm giác khả năng này khá lớn. Nếu như cục tức của tà thần ách họa nhịn không nổi, hắn quay trở lại giết người, với thực lực của đám người Mạc Phu bọn hắn, e rằng chẳng đủ để nhét kẻ răng, trừ phi phía sau bọn hắn là tà thần ra mặt, nếu không không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, cũng có khả năng không có việc gì xảy ra cả. Ai biết rõ ở giữa tà thần phải chăng có thỏa thuận gì, ví dụ như những thánh thành này là ta bao bọc, đám chúng ta vị trí đầu 10 tà thần không cho phép xuất thủ. Mạc Phu đang trầm tư suy nghĩ. Hắn đang muốn hỏi chuyện. Rốt cuộc muốn hay không muốn rời khỏi thánh thành? Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, trong khoảng thời gian này ta sẽ đợi ở thế giới của các ngươi. Có chuyện gì thì liên hệ với ta là được, ta còn có chuyện đi trước. Hắn cấp tốc rời khỏi. Số lượng tà thần cứ như vậy mà nhiều lên, mà lại rất nhiều bọn chúng cũng lẫn trốn cực sâu, lại thêm có người đang bắt giết tà thần, hắn nghĩ ăn nuốt thoải mái, chỉ sợ có chút không quá hiện thực, bởi vậy nghĩ chủ động xuất kích, đến các nơi tìm kiếm. Nếu vận khí tốt thì có thể gặp phải cũng nên. Vực sâu. Thời điểm ách họa trở lại vực sâu, một đám tà thần cũng ở nơi đó xem hắn. Hắn hừ, một tiếng lạnh lùng rồi gục đầu xuống vực sâu. Nhìn thấy cảnh này thì đám tà thần khác đang cười trên nỗi đau của người khác. Xếp hạng giữa các tà thần đối với bọn hắn mà nói rất quan trọng, chẳng ai muốn đứng xếp hạng cuối cùng, bởi vậy đối với những tà thần xếp vào 10 vị trí đầu thì bọn chúng rất ghen tị. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng của ách họa như thế này, bọn hắn chẳng những không thông cảm, còn thật cao hứng vui mừng trên nỗi đau của người khác. Xem ra hắn ở bên ngoài chịu thiệt lớn. Nhưng điều bọn chúng cảm thấy sợ hãi chính là, vậy ách họa rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hắn đã gặp phải đối thủ như thế nào? Đến hắn còn phải chịu thiệt thòi vậy bọn chúng sao có thể là đối thủ chứ? Bởi vậy cũng trốn ở vực sâu. Khi tình hình còn chưa sáng tỏ thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý rời đi. Có quỷ mới biết bên ngoài có cái gì đang chờ đợi bọn chúng. Một đám sinh linh đang đợi huyết thực của tà thần lại bị bức ép đợi tại vực sâu, không thể không nói thiên cổ kỳ văn. Tại nơi nào đó trong rừng rậm. Một tiếng ầm vang. Một đầu nhị đẳng tà thần toàn thân máu me đầy người ngã xuống, thân thể to lớn đè bẹp vô số cây cối. Mấy đạo thân ảnh từ trên trời rơi xuống đất. Rõ ràng đây là các vị tông chủ. Bọn hắn tiến vào nơi này tìm kiếm tà thần, vẫn chưa có thu hoạch gì, cũng rất khó gặp được tà thần, nhưng đạo cảnh bát trọng thật sự có tính mê hoặc, bọn hắn sao có thể đơn giản như vậy thì bỏ qua. Cho nên kết thành một đội nhóm quét sạch mỗi nơi hẻo lánh. Vật này làm sao chia? Thương đồ lão yêu hỏi, hắn nhìn về phía huyết nhục hạt châu kia, con mắt đang sáng lên, đây chẳng phải là truyền thuyết nói thứ có thể đột phá đạo cảnh bát trọng sao? Nhưng hắn cũng đang lo lắng một việc, uống thứ này liệu có hữu dụng không? Dù sao đây cũng là thứ vật buồn nôn lấy được từ nội thể của tà thần. Hợp Hoang Âm Dương Tông Tô Dạ nói, vật này ai uống trước, để xem nó có thật sự hữu dụng hay không, liệu có xảy ra vấn đề gì hay không. Lời này nói có vấn đề. Tô Dạ nhìn thấy vật này, trong mắt cũng sáng lên, nhưng chỉ có một viên, vả lại hắn phát hiện tà thần quá khó tìm, có thể gặp được cũng là may mắn. Cho nên hắn mới nói như vậy để cho một số người bỏ ngay ý định dùng nó. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Chuyện chỉ đọc trên kênh Bé Gạo Audio. Cũng không biết người thần bí kia nói đến cùng là thật hay giả. Đúng vậy, quái vật buồn nôn như thế, đồ vật trong thể nội, lão phu thật đúng là không dám ăn. Nếu như sau khi ăn cũng biến đổi thành quái vật này, coi như có chút phiền phức. Mấy vị tông chủ liên tục lắc đầu, đối với hạt châu huyết nhục có chút kiên kỵ, thật vất vả sống đến bây giờ, nếu như vật này thật sự có vấn đề, ăn vào thân thể xuất hiện tình hình gì, thật là làm thế nào cho phải. Vẫn nên chờ đã. Tương đối tốt. Nhìn ai đầu sắc, nhịn không được ăn trước. Đối với bọn hắn mà nói, dù sao hạt châu huyết nhục cũng không phải thế gian duy nhất, cũng chỉ hơi khó tìm một chút mà thôi, không vội. Thương đồ lão yêu chậm rãi nói, người thần bí kia đến nay cũng không có xuất hiện lần nữa, nhưng chẳng biết tại sao, bản tọa luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, giống như đi ngang qua cũng có người đang rình coi chúng ta. Có lẽ người thần bí kia chính là trốn ở nơi nào đó. Đối với lời thương đồ lão yêu nói, mọi người cũng không có không xem ra gì, ngược lại thật để ở trong lòng. Thương đồ lão yêu là lão đại yêu thần sơn, tu hành công pháp đặc thù, đối với hoàn cảnh xung quanh mẫn cảm vô cùng. Ánh mắt đám người nhìn về phía xung quanh, giống như là đang tìm kiếm người núp ở trong bóng tối. Chỉ là tìm kiếm một vòng, cũng không có phát hiện gì không ổn. Có lẽ là ảo giác, nhưng không thể coi thường. Tô Dạ nói, hắn có theo dõi chúng ta hay không cũng không quan trọng, bây giờ mấu chốt nhất chính là vật này đến cùng có hữu dụng hay không, hay là nói sau khi dùng vật này, lại biến thành giống như tà thần vừa nãy bị chúng ta chém chết kia. Tô Tông Chủ nói có lý, bây giờ quan tâm những thứ này thì có ích lợi gì, chỉ là đến cùng ai đến dùng trước, dù sao các vị đều là Tông Chủ đỉnh tiêm, tu luyện tới tình trạng bực này không dễ dàng gì, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, như vậy chỉ có thể nói chết vô ích. Một vị khác tông chủ nói. Đông đảo tông chủ hít vào một hơi, cũng do dự. Đến cùng nên làm cái gì? Bọn hắn bây giờ cũng rất bất đắc dĩ. Người thần bí nói Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn đã dùng vật này, nhưng mấu chốt là bọn hắn cũng còn chưa có gặp được hai người này, quỷ biết rõ cụ thể là tình hình gì đây. Nếu như là gạt người thì sao? Nếu Hư Nguyên Minh cùng Cổ Viễn xuất hiện thì tốt, bọn hắn cũng có thể hỏi thăm rõ ràng. Tô Dạ chậm rãi di chuyển bước chân, đi vào trước thi thể, chộp hạt châu huyết nhục trong tay, sau đó nhìn về phía đám người, các vị, tiếp tục như vậy không phải cách, tất cả mọi người muốn dùng, thế nhưng không ai dám lên trước, đã như vậy, thì từ ta tới trước, nếu như hữu dụng, bản tọa tất nhiên cùng các vị chém chết càng nhiều tà thần. Nhưng nếu vô dụng, xảy ra vấn đề, còn xin các vị đừng khách khí, chém chết ta trước. Đám người kinh ngạc nhìn Tô Dạ. Tất cả mọi người, tất cả tông chủ, đầu óc cũng không có bệnh, cụ thể là tình hình gì đây, trong lòng đều nắm chắc, bọn hắn chỉ là chấn kinh trái tim của Tô Dạ kia muốn đột phá đạo cảnh bát trọng. Cũng dám mạo hiểm lớn như thế. Tô tông chủ, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Có tông chủ nói. Không sai, kỳ thật có thể tìm người thí nghiệm, không cần thiết tự mình mạo hiểm. Thương đồ lão yêu chậm rãi nói. Hắn cũng biết rõ Tô Dạ đã sớm muốn dùng. Nhưng hắn cũng không đề nghị xúc động như thế. Bọn hắn là có mục tiêu vĩ đại, đó chính là cố gắng tăng thực lực lên, tương lai một ngày nào đó cùng Lâm Phàm quyết nhất tử chiến, khôi phục tông môn, cái khác thật không có nghĩ nhiều. Mặc dù đã dọn tông môn đi, các đệ tử tất cả cũng đã giải tán, trực tiếp rời khỏi, tìm kiếm đường sống mới. Dù sao nơi bọn hắn an trí tông môn thật sự là quá hoang vu, hoang tàn vắng vẻ, đến tiếp tế cơ bản nhất cũng thành vấn đề. Một chút đệ tử tu luyện có thành tựu, dù là đối với tông môn có tình cảm, thế nhưng ở nơi chim không thèm ị, buồn tẻ vô vị đợi lâu như vậy, tâm tính cũng sớm đã nổ tung, chỗ nào có thể chịu được. Bởi vậy trong hơn nửa năm đó, đại đa số tông môn đều đã chỉ còn trên danh nghĩa, thịnh thế rầm rộ lúc trước không còn tồn tại. Cho nên tất cả tông chủ chỉ muốn tranh thủ thời gian tăng tu vi lên, tương lai có thực lực chống lại Lâm Phàm, còn những chuyện khác, vẫn là thả lỏng một chút, so sánh với chuyện trong lòng bọn hắn suy nghĩ đến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tự mình nếm thử mãi mãi cũng là thật. Tô Dạ vừa nãy nói xong, trực tiếp nuốt hạt châu huyết nhục vào trong bụng, sắc mặt trực tiếp biến bất ổn lên. Nội tâm có chút hoảng. Chính hắn cũng rất sợ. Nhưng hắn biết rõ, có đồ vật là có khả năng. Đột nhiên. Đối với Tô Dạ mà nói giống như trong não có đạo lôi đình lấp lóe, trực tiếp oanh mở sương mù dày đặc, thật thấy cánh cửa. Trên mặt của hắn hiển hiện vui mừng. Nhìn thấy. Ta nhìn thấy rồi. Sắc mặt Tô Dạ mừng rỡ, huyết dịch sôi trào, loại cảm giác này chưa bao giờ có quét sạch trong lòng, làm hắn thấy được con đường đã từng không thấy được kia. Đám người thương đồ lão yêu liếc nhau. Thật xong rồi. Rất nhanh. Tô Dạ nhìn mọi người nói, hữu dụng, hoàn toàn chính xác thấy được con đường phía trước, đây là chuyện chưa từng có. Dạng gì, có cảm giác gì không? Đám người truy vấn. Bọn hắn cũng rất hiếu kỳ, dù sao kẹt ở đạo cảnh thất trọng đã lâu, đường phía trước trực tiếp đứt gãy, căn bản không nhìn thấy một chút tung tích. Tô Dạ toàn thân xuyên tim, cái loại cảm giác này so với lúc trước kia đột phá đến đạo cảnh thất trọng còn muốn dễ chịu, đối mặt đám người hỏi thăm. Hắn cũng không có giữ lại, chậm rãi nói. Cái loại cảm giác này ngôn ngữ không cách nào hình dung, nhưng thật giống như lúc ở tuyệt cảnh, một con đường ánh sáng xuất hiện dưới chân, chỉ cần dọc theo con đường này liền có thể đến điểm cuối, mà lại rất rõ ràng, giống như trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều. Người thần bí kia cũng không có lừa gạt chúng ta, hạt châu huyết nhục chính là mấu chốt giúp chúng ta đột phá đạo cảnh bát trọng. Sau khi nghe được Tô Dạ nói những lời này, trong lòng mọi người cũng có chờ mong. Bọn hắn cũng muốn có cảm giác như vậy. Lúc đầu dần dần chết đi hy vọng, lần nữa bốc cháy lên, mà lại rất tràn đầy, chiếu sáng nội tâm của bọn hắn. Thương đồ lão yêu nói, hữu dụng thì tốt, tiếp theo chính là tiếp tục tìm kiếm tà thần, chỉ là cảm giác độ khó khá cao, những tà thần này sẽ ẩn núp, nếu như không phải trong lúc vô tình đụng phải, cũng không biết rõ đến khi nào mới có thể gặp được. Cơ hội mãi mãi cũng là đang cố gắng, nếu như không phải chúng ta đi nhiều nơi như vậy, cũng sẽ không đụng vào đến nơi này. Tô Dạ nói. Mặc dù hắn đã có được hạt châu huyết nhục, nhưng cũng không có rời khỏi như vậy, mà giống với lúc trước nói, cùng bọn hắn đi tìm kiếm tà thần. Trong lòng của hắn rất nghi hoặc. Vì sao đồ vật mấu chốt đột phá tu vi sẽ ở trong thể nội những tà thần này? Nếu như không đem những chuyện này làm rõ, trong lòng của hắn rất bất an. Trong sơn động nào đó. A. Có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền lại. Sau khi hoàng yêu nuốt mất tà thần Miss Form, thân thể liền phát sinh thay đổi. Lần đầu tiên thay đổi chính là tróc da, giống như là mãng xà tróc da. Hắn khí tức cũng dần dần cải biến. Đến mức Miss Form không có tìm được hoàng yêu. A. Trong sơn động, hoàng yêu ngửa đầu dữ tợn gào thét. Trong mắt bốc lên ánh sáng đỏ, phía sau lưng nâng lên hai cái bú thịt, bên trong có đồ vật đang di chuyển, thật giống như là muốn phá thể mà ra. Chỉ là da thịt hoàng yêu quá thô ráp, đến mức khó mà đi ra. Ầm. Ầm. Cái đuôi dày đặc quanh nện lấy mặt đất, mỗi một lần oanh kích mặt đất đều sẽ xuất hiện hố to. Thân thể của ta sắp nổ tung. Hoàng yêu thể nội có cổ lực lượng mạnh mẽ đang lẫn trốn. Đó là lực lượng của tà thần Miss Form, hắn không biết rõ vì sao lại thế này, nhưng tuyệt đối không thể cứ như vậy chết đi. A. À. Trong chốc lát, hoàng yêu hét dài một tiếng, phía sau lưng hai cái bú thịt trực tiếp nổ tung. Phốc phốc. Phốc phốc. Máu rơi đầy đất, hai đầu cánh tay đẫm máu xuất hiện. Hoàng yêu bản thể lần nữa phát sinh biến dị. Lại có bốn cánh tay. Nhất là hai đầu cánh tay vừa nãy mọc ra có chút kinh người, thô kệch, giống như cái đuôi che kín lớp vảy màu đen. Hoàng yêu căn bản cũng không phải là nhân loại. Nếu thật là nhân loại làm sao lại biến thành thế này? Hô! Hoàng yêu thở hổn hển, lực lượng trong cơ thể đã tiêu tán, khôi phục lại bình tĩnh, không có cảm giác bắn nổ vừa nãy. Lúc phát hiện tự thân thay đổi, sắc mặt hoàng yêu thời gian dần trôi qua phát sinh thay đổi. Ha ha ha. Thân thể hoàn mỹ, thân thể của ta đang tiến hóa đến thân thế hoàn mỹ. Hắn cũng không có bởi vì thân thể dần dần quái dị mà có vẻ khủng hoảng, thậm chí còn lộ vẻ rất là hưng phấn. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là đem thân thể tấn thăng thành thân thế hoàn mỹ. Sự tồn tại của tà thần làm hắn nhìn thấy hy vọng. Đó là thân thể vĩ đại cỡ nào? So với nhân loại yếu đuối, bọn hắn đây mới thực sự là mạnh. Lúc này, Hoàng Yêu nắm chặt bốn quyền, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, so với lúc trước càng thêm kinh khủng. Đang trên đường tìm kiếm tà thần, hắn sẽ không dừng lại. Chỉ có không ngừng nuốt tà thần, mới có thể tiến hóa tự thân. Sau đó vịt một tiếng, Hoàng Yêu biến mất trong sơn động, mà sơn động cũng theo đó nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi xuống giữa thiên địa. Một sa mạc hoang vu, nơi này cát là màu đen, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hạt tử đen như mực nhanh chóng bò trong cát, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Gặp quỷ, thật đúng là khó tìm. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi thành Hy Vọng, vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích tà thần. Nhưng hôm nay tà thần thật sự là quá khó tìm. Có lẽ là bởi vì phát sinh quá nhiều chuyện. Đến tà thần đều có chút đơ. Chúng ta là tà thần làm sao đột nhiên lại bị người ta trắng trợn đồ sát vậy? Ai? Cái nơi chim không thèm ị này, nhìn có chút quái dị, vốn cho rằng sẽ có tà thần, không ngờ là ta nghĩ quá nhiều, đáng tiếc, Lâm Phàm tiếc nuối lắc đầu. Còn có thể làm sao? Hắn cũng không có cách. Có lúc chính là suy đoán chuẩn, vậy thì kiếm lời một đợt, nếu như không chuẩn, chỉ có thể tiếp tục đổi nơi. Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi xác định không có bất kỳ cái gì khác thường, bước vào thứ nguyên, hướng phía phương xa đánh tới, đang trên đường tìm kiếm tà thần một đi không trở lại. Tà thần Masaki đối với tình hình bây giờ rất là hài lòng. Càng ngày càng nhiều cường giả ở chỗ này chém chết tà thần. Những thi thể này đều để lại cho hắn, làm hắn khôi phục rất không tệ. Nhưng tình hình của Hoàng Yêu có chút làm hắn kinh hãi. Nuốt máu thịt của tà thần. Cử chỉ này coi như có chút nổ tung. Khó mà tưởng tượng ở trong đó đến cùng là đạo lý gì, Hoàng Yêu lại là cái dạng tồn tại gì, hắn nghĩ tới Hoàng Yêu là hậu duệ của tà thần, thế nhưng không có khả năng. Mắt biển cấm hải bị phong ấn lâu như vậy. Làm sao lại có hậu duệ bây giờ mới xuất hiện? Nhưng những thứ này tạm thời cũng không quan trọng. Hắn bây giờ chính là đi theo những cao thủ tứ đại minh kia, chờ sau khi bọn hắn chém chết tà thần, liền đem thi thể kia nuốt mất, bồi bổ một chút thân thể thiếu dinh dưỡng. Mấy ngày sau, Liên Minh, bên trong đồng ruộng nông thôn nào đó. Một tên lão giả mặc trang phục nông dân, ra đồng ngửa lưng lên trời trồng trọt, quơ quất, mỗi lần rơi xuống cũng chuẩn không sai đào bùn đất lên. Đã đến giờ cơm trưa. Xung quanh đám nông dân cũng thu dọn đồ vật về nhà, lúc đi ngang qua lão giả, cũng chào hỏi. Bọn hắn không biết rõ vị lão giả này là ai, cũng chính là nửa năm trở về trước, nói là lớn lên ở đây, về sau đi thành phố lớn, sau đó già trở về lại khu nhà cũ, chuẩn bị ở chỗ này an hưởng tuổi già. Đối với chuyện này ai cũng hiểu. Đây là lá rụng về cội. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, thần tình lạnh nhạt, cũng có chút ưu sầu, con mắt rất có thần, giống như có thể hiểu thấu nội tâm của người khác, không giống như là ông già bình thường có thế có thần quan. Đột nhiên, một trận gió thổi lên. Một thân ảnh xuất hiện phía sau lão giả, cứ như vậy đứng an tĩnh ở nơi đó. Lão giả không có phát hiện phía sau có người, vẫn nhìn về phía phương xa, đi thẳng đến người đứng ở phía sau lưng mở miệng. Ngô Sinh. Tỉnh. Triệt để an tĩnh. Lão giả Ngô Sinh con ngươi đột nhiên co vào, trong mắt quang mang lấp lóe giống như là muốn xuyên qua thiên địa, tay cầm quốc có chút run rẩy, không dám tin xoay người. Hắn đã nghĩ đến là ai tới. Nhưng sâu trong lòng vẫn không thể tin được. Lúc ánh mắt nhìn đến khuôn mặt kia, tiếng nói cũng bắt đầu run lên, Tổng Nguyên Soái, ngươi đi đâu? Hắn không ngờ còn có thể lần nữa nhìn thấy Tổng Nguyên Soái. Dù là đã qua nửa năm, khi đó cảnh tượng vẫn rõ mồn một trước mắt, tựa như cách một ngày. Đi, nơi ta nên đi. Tịch chậm rãi nói. Lập tức. Hiện trường lần nữa an tĩnh lại, tĩnh lặng im ắng. Ngô Sinh muốn nói gì, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì, hắn có rất nhiều lời muốn nói, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Tổng Nguyên Soái.

nói cho người khác nghe, cũng sẽ không tốt lắm. Ánh mắt Tịch cứ như vậy nhìn Ngô Sinh. Mà Ngô Sinh thì cúi đầu, giống như làm sai chuyện, dù là trước mắt vị này đã không phải là tổng nguyên soái, hắn cũng từ trong lòng kính sợ đối phương. Hắn biết rõ tổng nguyên soái đã từng vì liên minh nỗ lực quá nhiều. Nhưng thời đại bây giờ đã thay đổi, không giống lúc trước. Đã không phải là thời đại bọn hắn quen thuộc đó. Lạch cạch. Tịch đi đến trước mặt Ngô Sinh, bàn tay đắp lên trên vai của hắn. Được, hiểu rồi, ta tôn trọng ý của ngươi, có lẽ là ta đối với ngươi có chờ mong quá lớn. Tổng nguyên soái. Trong lòng Ngô Sinh áy náy mở miệng. Phốc phốc. Ngô Sinh trừng tròng mắt, hai tay nắm lấy bả vai tổng nguyên soái, chậm rãi cúi đầu, thấy có một cái xúc tu từ phần bụng của tổng nguyên soái đánh tới, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Ùng ục ục. Máu bên trong khoang miệng chảy ra tới. Đi thôi, ta tôn trọng ý của ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, muốn an bình, vậy thì xuống dưới đó an bình đi. Chậm rãi rút xúc tu về. Trên mặt Ngô Sinh hiển hiện giải thoát, thân thể ngã xuống đằng sau, âm thanh cực yếu ớt nói, tổng nguyên soái, được rồi. Tịch rất là lạnh lùng nhìn Ngô Sinh, hừ lạnh một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, thì là xuất hiện ở trong thành phố. Hắn chuyển hóa dung mạo, thu lại khí tức của tà thần, đi lại ở khu náo nhiệt, tâm tình có chút yên tĩnh. Nếu có thứ gì làm hắn nhớ ở trong lòng, vậy dĩ nhiên là liên minh. Đây là nơi một tay bọn hắn sáng tạo ra, hao phí vô số tâm huyết, vô số tinh lực. Hắn không cho phép người khác phá hư kết tinh của bọn hắn. Nhìn xung quanh dân chúng mang trên mặt nụ cười, Tịch cũng vui mừng rất nhiều. Đột nhiên, ngay lúc đang đi lại, Tịch đột nhiên dừng bước chân, ánh mắt vốn ôn hòa đột nhiên biến cực kỳ lạnh như băng, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống, người đi ngang qua đều nắm thật chặt quần áo, cảm giác quá lạnh, giống như là đang ở trong hầm băng. Tại sao có thể thế này? Ở trong tầm mắt Tịch, một pho tượng sừng sững ở trong thành phố. Nếu như là pho tượng bình thường thì thôi. Nhưng lúc hắn nhìn thấy dung mạo của pho tượng, toàn bộ đại não cũng giống như nổ tung, quá quen thuộc, mãi mãi cũng sẽ không quên, dù là chết cũng sẽ không. Đáng chết. Hắn không ngờ pho tượng của Lâm Phàm vậy mà xuất hiện ở đây. Công dân của liên minh cũng quên là ai mang đến tai nạn cho liên minh sao? Nếu như Lâm Phàm nghe được Tịch nói như vậy, tuyệt đối sẽ phun một ngụm đàm lên trên mặt Tịch. Ngươi mẹ nó làm sao có thể nói ra khỏi miệng, vậy mà vu oan hãm hại người thế này, đó là liên minh các ngươi tự tìm phiền phức với chúng ta trước, sau khi đánh tới liên minh các ngươi, cũng không đối với các ngươi tiến hành đồ sát. Vẫn là các ngươi tốt có chết hay không cũng dùng năng lượng tinh cấp hạt nhân đến nổ ta. Nhất là chư đạo thánh mang theo năng lượng tinh cấp hạt nhân trên bầu trời tổng bộ liên minh muốn cùng ta đồng quy vu tận, nhưng không phải ta nổ tung. Đương nhiên, đối với Tịch mà nói, hắn sẽ không quản những thứ này, mà là đem những trách nhiệm này toàn bộ giao cho Lâm Phàm. Có lẽ chỉ có thế này mới có thể để cho trong lòng hơi thoải mái một chút. Lúc này tình trạng của Tịch thật không tốt. Hắn không chỉ đối với nguyên soái trước của liên minh thất vọng, càng là đối với những công dân này thất vọng, hắn vậy mà đều đã quên trước kia phát sinh chuyện gì, ngược lại đem pho tượng của đối phương đặt ở trong thành. Đây là sự nhục nhã đối với liên minh. Càng là sự nhục nhã đối với những nguyên soái liên minh kia đã từng đánh đổi mạng sống. Tịch ngẩng đầu nhìn lại. Hắn phát hiện pho tượng kia phóng xuất ra một loại lực lượng đối với tà thần không quá hữu hảo, có thể hữu hiệu ngăn chặn tà thần xâm lấn. Nhưng lực lượng những pho tượng này phát tán ra đối với Tịch ảnh hưởng cũng không lớn. Mặc dù hắn trải qua vực sâu ôm, trở thành tà thần, nhưng nói cho cùng cũng là nhân loại chuyển đổi mà thành. Thuộc về nửa tà thần nửa nhân loại. Ha ha, e ngại tà thần sao? Vì e ngại tà thần, thì có thể quên đi thù hận, đem pho tượng của kẻ thù an trí ở trong liên minh, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Tịch tâm thái có thay đổi. Nếu như lúc trước đối với liên minh còn có quan tâm, thì bây giờ đã không còn. Căm hận chi tâm quấn quanh lấy Tịch. Đều đáng chết. Vực sâu. Đệ nhất tà thần Pustrian cảm ứng được Tịch thay đổi, lộ ra ý cười. Đem nhân loại chuyển đổi thành tà thần, còn là lần đầu tiên làm. Phát hiện Tịch mặc dù trở thành tà thần,

ngươi bỏ lỡ một cơ duyên, sau này nghĩ lại cũng không còn cơ hội ấy nữa đâu. À, phải rồi, các ngươi vào đây để chém giết tà thần, tìm kiếm hạt châu huyết nhục, vậy tức là cũng bị bóng đen thần bí kia cám dỗ nhỉ? Tô Dạ hỏi, Lâm trưởng môn biết bóng đen thần bí ấy sao? Đương nhiên là biết, hắn không phải là tà thần à? Lâm Phàm trả lời. Đến tận lúc này, hắn vẫn không hiểu rốt cuộc ý định của tà thần đó là gì. Dẫn dắt những người này đến đây giết tà thần, rốt cuộc hắn cần thứ gì? Chẳng lẽ Lâm Phàm chuyển dời tầm mắt về phía tà thần bị trấn áp, rất có thể là cần thi thể. Ngoại trừ lý do này dường như không còn nguyên nhân nào khác. Tà thần. Đám người Tô Dạ kinh hãi, hiển nhiên bọn họ không ngờ kẻ thần bí kia lại là tà thần, dù sao mục tiêu chém giết của bọn họ chính là tà thần, mà đối phương cũng là tà thần, tại sao phải làm như vậy, có thể thấy đối với bọn họ chuyện này vô cùng kinh khủng. Lâm Phàm không nói cho bọn họ đây chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng cũng chẳng sao. Nhất định là tên tà thần đó, cái khác không quan trọng. Lâm trưởng môn, vậy rốt cuộc vì sao hắn phải làm như vậy? Tô Dạ đã phát hiện ra Lâm trưởng môn cũng không định làm gì bọn họ, nếu như thật sự muốn giết chết bọn họ thì đối phương đã ra tay từ lâu rồi, hà tất chờ đến bây giờ. Vì vậy hắn cũng thả lỏng tinh thần. Hỏi vài câu. Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai, việc này cần tự mình động não. Lâm Phàm nói. Nếu như người khác trả lời Tô Dạ như vậy sợ rằng đã bị đánh bay đầu rồi. Nhưng đáng tiếc. Người trả lời hắn lại là Lâm Phàm, dù trong lòng hắn không phục đến mức nào cũng chẳng làm được gì, không cần biết thế nào chỉ cần ngoan ngoãn chịu đựng là được. Tô Dạ thở ra một hơi, nén lửa giận trong lòng mình lại, hắn tự nhủ với bản thân, không thể kích động. Không thể kích động. Lâm Phàm thầm buồn cười. Nhìn đám tông chủ này muốn nổi giận nhưng lại không dám giận, hắn cảm thấy có thực lực thật là tốt. Bá đạo như thế đấy. Hơn nữa còn có thể muốn làm gì thì làm. Nếu không phải do hắn được cung cấp thêm điểm nộ khí, thì hắn cũng không biết được rốt cuộc đám người kia nghĩ như thế nào. Nhưng mà không sao. Oán hận cũng được. Ít nhất có thể chứng minh bọn họ vẫn có tác dụng. Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ kênh Bé Gạo Audio nhé các đạo hữu. Chuyện chỉ đọc trên kênh Bé Gạo Audio. Ngay lúc Lâm Phàm trêu chọc các vị tông chủ, tà thần bị lưới lớn đạo văn bao trùm tức giận gào thét. Hèn mọn sinh linh, thả ta ra. Hắn cảm giác có chút không hiểu ra sao, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Vị tà thần này đứng hàng nhất đẳng vị thứ 13, được người xưng hô là vĩ đại trầm thụy chi chủ. Từ sau lần đại chiến kia, hắn đang trong ngủ mê, trong giấc mộng xâm nhập mỗi một sinh linh trong mộng cảnh. Lúc tiến vào mộng cảnh thú vị của sinh linh, hắn sẽ chơi đùa một chút, đem tương lai vốn tươi đẹp của sinh linh, ở trong cơn ác mộng vô hạn từ từ làm hỏng, dần dần chơi đến sinh linh sụp đổ, chơi đến tuyệt vọng. Đem nội tâm vốn sáng sủa làm u ám, rất u ám. Mà tà thần chính là như thế có được niềm vui thú, từ trong ngủ mê tỉnh lại, đi ra bên ngoài hít thở không khí mới mẻ một khắc này, tất cả cũng biến không giống. Một người xa lạ. Không. Phải nói một sinh linh hèn mọn xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn. Lúc hắn chèn phá mặt đất, khoảnh khắc trèo ra khỏi hố sâu đó, sinh linh hèn mọn liền xẹt qua đỉnh đầu của hắn. Hắn ở tại chỗ tức giận. Sinh linh hèn mọn như thế vậy mà dám bay qua đỉnh đầu tà thần vĩ đại. Có để bản tà thần vào mắt hay không đấy hả? Ngay lúc Trầm Thụy chi chủ sắp động thủ, phát sinh chuyện càng thêm bùng nổ, hắn không ngờ sinh linh hèn mọn kia, giống như là phát hiện đại lục mới, chủ động xuất thủ đối với hắn. Tại chỗ liền một quyền đánh hắn mộng trên mặt đất. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Sau đó lúc kịp phản ứng, nào còn có thể dễ dàng tha thứ. Tức giận gào thét, lực lượng của tà thần bạo phát đi ra, muốn đem đồ vật hèn mọn xé nát. Nhưng thời gian dần trôi qua tình hình cũng liền không đúng, dần dần phát triển đến hắn bị đánh chạy trối chết, sau đó đến bây giờ trực tiếp bị trấn áp ở chỗ này. Ngươi muốn hỏi hắn bây giờ thân là tà thần giả hay không giả? Nói thật. Đó thật rất hư cấu. Hư cấu đến muốn đổ mồ hôi. Bởi vậy giờ khắc đang bị giam này, hắn phẫn nộ gầm thét. Chính là muốn phát tiết trong lòng lửa giận cùng không cam lòng. Ừm. Lâm Phàm nhíu mày, ánh mắt có chút trừng, bao phủ ở phía trên lưới lớn đạo văn co vào, nghiền ép trên người tà thần. Kẻo kẹt. Lưới lớn đạo văn lít nha lít nhít, ép Trầm Thụy Chi chủ da tróc thịt bong, đem máu thịt chia làm từng khối. A. À. Trầm Thụy Chi chủ kêu thảm, lượng lớn huyết dịch bắn tung tóe ra, hắn không ngờ sinh linh hèn mọn vậy mà tàn nhẫn như thế, thủ đoạn có chút bá đạo, đơn giản chính là một loại tra tấn. Bọn người Tô Dạ Hải Hùng khiếp vía, gọi thẳng kinh khủng. Bọn hắn lại lần nữa xem thường Lâm Phàm, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nếu như thi triển trên người bọn hắn, hậu quả kia tuyệt đối không chịu nổi, sợ là căn bản nhịn không được bao lâu. Lâm Phàm không muốn ăn thân thế tà thần không hoàn chỉnh, thủ đoạn trừng phạt thú vị một chút là được. Còn dám nói nhảm, cho ngươi nếm thử mùi vị đau khổ. Đối với tà thần mà nói, chết cũng không đáng sợ, dù sao chết còn có thể phục sinh ở vực sâu, mảy may cũng không e ngại. Sau đó cũng lơ Trầm Thụy Chi chủ, mà tiếp tục cùng Tô Dạ bọn hắn trò chuyện. Các ngươi tới nơi này chém chết tà thần, đích thật là một cử chỉ sáng suốt, Tô Tông chủ đã dùng hạt châu huyết nhục, nhìn thấy con đường phía trước, nhưng không thể không nói, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, đằng sau còn có khó khăn đang đợi. Nhưng còn có một việc ngược lại là chưa nói với ngươi, tà thần cũng đủ loại khác biệt, chân chính kinh khủng tà thần, đối phó các ngươi, có lẽ chính là trong một ý nghĩ. Dựa vào thực lực của các ngươi cũng không có năng lực gì ngăn cản. Lâm Phàm không có giấu giếm, nếu đã quyết định không giết bọn hắn, đương nhiên cũng không muốn bọn hắn chết uổng phí trong tay tà thần, như thế hoàn toàn chính xác có chút không đáng. Lâm trưởng môn, sao ngươi lại nói những thứ này cho chúng ta biết? Tô Dạ hỏi. Vì sao? Lâm Phàm trầm tư, nghĩ một lát, chậm rãi nói, có lẽ là do ta quá tốt bụng đi. Ặc. Có tông chủ thì thầm trong lòng, nếu như thế này cũng tính là tốt bụng mà nói. Vậy cái gì mới có thể xem như tốt bụng? Được rồi, thực lực ngươi mạnh, ngươi nói cái gì cũng đúng. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ nói cái gì đều là đúng. Tô Dạ nghe lời nói này, ngây người một lát, sau đó cười nói, đa tạ Lâm trưởng môn nói cho biết, nếu không chúng ta gặp được những tà thần lợi hại kia còn không tự biết, nộp mạng oan uổng. Hắn biết rõ Lâm Phàm đối với bọn hắn cũng không có sát tâm. Có thể nói cho bọn hắn những thứ này, đủ để chứng minh bọn hắn không có bất cứ chuyện gì. Trên mặt Lâm Phàm hiển hiện ý cười, sau đó chậm rãi hướng phía Thương Đồ lão yêu đi tới, đi đến trước mặt hắn, lúc Thương Đồ lão yêu tâm tình khẩn trương, hắn vỗ bả vai Thương Đồ lão yêu nói. Đáng tiếc, một nhân tài không biết trân quý. Thôi, bản trưởng môn cũng không thích làm chuyện ép buộc, tự giải quyết cho tốt. Cái bộ dạng nói chuyện này thật giống như thế hệ trước cùng tiểu bối tiếc nuối nói cái gì. Lâm Phàm vốn là tuổi trẻ, lại thêm lúc này ngữ khí cùng hình thái, thấy thế nào cũng cảm giác có chút quái dị. Thương Đồ lão yêu khóc không ra nước mắt. Mẹ nó! Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nghĩ hắn đường đường lão đại yêu thần Sơn, vậy mà gặp cảnh tượng như vậy, nói ra sẽ không có người tin tưởng. Nhưng tình hình hôm nay, làm hắn á khẩu không trả lời được, chỉ có thể yên lặng gật đầu, ngươi nói cái gì đều là đúng, ai bảo thực lực bản thân không bằng ngươi. Đi thôi, hy vọng lần sau còn có thể gặp được các ngươi. Lâm Phàm phất phất tay, tiếp theo hắn muốn nuốt mất tà thần, cảnh tượng có thể có chút bá đạo, người bình thường nhìn thấy khó tránh khỏi có chút không tốt, cho nên vẫn là đi thôi. Bọn người Tô Gia đương nhiên một khắc cũng không muốn đợi. Lâm trưởng môn cáo từ. Nên có lẽ vẫn là phải có. Rất nhanh, đám người hướng phía phương xa bỏ chạy, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng ghét, các ngươi nói tiểu tử kia có phải rất quá đáng hay không? Thương Đồ lão yêu không có nhịn được, tức giận nói. Tại trước mặt Lâm Phàm hắn dám nộ không dám nói, bây giờ người đều không ở trước mắt, thì sợ gì? Ừm. Đám người đồng ý với phàn nàn của Thương Đồ lão yêu, chỉ là đáng tiếc, bất lực. Thực lực chênh lệch quá lớn, khiêu chiến với đối phương chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Tốt, bây giờ ngược lại là có thể xác nhận, Lâm trưởng môn sẽ không động thủ với chúng ta, về sau chúng ta cũng không cần tránh né, nhưng mấu chốt một chút hắn cũng không có nói, chúng ta có còn có thể xây dựng tông môn hay không? Tô Dạ nói. Tô tông chủ, chờ cảnh giới của chúng ta cũng đột phá, còn có thể để hắn quyết định chăng? Có tông chủ nói. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Đem thực lực tăng lên, đến lúc đó coi như đối phương không đồng ý lại có thể như thế nào, vậy còn phải xem nắm đấm của hắn phải chăng có cường ngạnh như bây giờ. Các vị, có lẽ phải đợi đến vạn năm, Lâm trưởng môn thực lực rất mạnh, có lẽ coi như chúng ta đột phá đến đạo cảnh bát trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tô Dạ nói. Nếu như không phải không muốn đem lời nói quá chết. Hắn đến hai chữ có lẽ cũng bỏ đi. Bọn hắn hoang tưởng đột phá đến đạo cảnh bát trọng thì có thể trấn áp Lâm trưởng môn, không thể nghi ngờ người ngốc nằm mơ. Căn bản là chuyện không thể nào. Bây giờ việc cấp bách của chúng ta chính là tiếp tục tìm kiếm tà thần. Vừa nãy ta thấy Lâm trưởng môn trấn áp tà thần kia rất là mạnh, chỉ sợ là tà thần càng mạnh, hạt châu huyết nhục càng lợi hại. Tô Dạ không biết tình hình cụ thể, tất cả đều là suy đoán của hắn. Nhưng ngẫm lại rất có thể. Ừm. Đám người gật đầu, đồng ý với đề nghị của Tô Dạ. Lâm Phàm đi đến trước mặt Trầm Thụy chi chủ, nhìn hình thể to lớn của hắn, khóe miệng hơi lộ ra ý cười. Trầm Thụy chi chủ giãy giụa, ngay lúc hắn muốn gầm thét vài tiếng, để đối phương thả hắn đi, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, giống như gặp quỷ. Hình thể của Lâm Phàm dần dần bành trướng, giữa thiên địa một thân ảnh kinh khủng đang sinh trưởng, xem như dài đến cực hạn, thân ảnh này đã so với Trầm Thụy chi chủ còn to lớn. Xoẹt một tiếng. Thấy Lâm Phàm xé mở lưới lớn đạo văn, năm ngón tay mở ra, chộp Trầm Thụy chi chủ trong tay, sau đó chậm rãi mở to miệng, trong miệng xuất hiện vòng xoáy, giống như lỗ đen, muốn đem tất cả cũng hấp thu đi vào. Ngươi. Trầm Thụy chi chủ sợ hãi một câu cũng nói không nên lời, giống như là cảm nhận được cái chết đã đến, tức giận gầm thét lên, ngươi muốn làm gì? Ăn hết ngươi. Lâm Phàm trả lời, sau đó trực tiếp nhét Trầm Thụy chi chủ vào bên trong miệng. A. Trầm Thụy chi chủ gào thét, nhưng rất mau âm thanh liền biến mất. Cái thứ buồn nôn, nhai cũng không muốn nhai. Lâm Phàm hùng hùng hổ hổ, ăn đều đã ăn, còn nhục nhã tà thần thế này. Có chút quá đáng, nhưng không có cách, ai bảo tà thần vốn là buồn nôn chứ. Lập tức, Lâm Phàm cảm giác thể nội thần vực u ám bắt đầu chấn động, một tà thần hoàn chỉnh tiến đến, thần vực tản mát ra vô số sợi tơ quấn chặt lấy tà thần, bắt đầu hấp thu. Theo không ngừng hấp thu, pho tượng chủ thần dựng đứng ở trong thần điện tản ra ánh sáng chói lọi, đồng thời có máu thịt xuất hiện trên cánh tay pho tượng, nhấp nhô, di chuyển, còn giống như đang run sợ. Đây là hấp thu máu thịt của tà thần, đền bù thiếu thốn tự thân, thần vực u ám đến cùng là đồ vật gì, vậy mà cần máu thịt của tà thần. Hẳn là u ám chủ thần là một vị tà thần nào đó hay sao? Không đúng, tà thần là bất tử, u ám chủ thần sao lại chết? Đầu óc Lâm Phàm có chút mơ hồ, nghĩ không hiểu thần vực u ám đến cùng là thứ đồ gì, nhưng mà cũng không quan trọng, chỉ cần thần vực u ám có nhu cầu, như vậy thì có thể thỏa mãn. Cũng không lâu lắm. Hấp thu kết thúc, thi thể Trầm Thụy chi chủ hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm vội vàng xem xét tình hình pho tượng, phát hiện pho tượng chỉ có đầu ngón tay bị máu thịt bao trùm. Mẹ kiếp, một tà thần hoàn chỉnh, hơn nữa còn là tà thần đứng hàng 13, vậy mà máu thịt chỉ bao trùm một ngón tay, làm sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không dám tin tưởng. Dựa theo tiến độ, vậy phải hấp thu bao nhiêu thi thể tà thần mới có thể để máu thịt bao trùm tất cả pho tượng? 100 cái. 1000 cái. Ngẫm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng. Ai, gánh nặng đường xa muốn đi đường còn rất dài. Lâm Phàm lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Đồng thời hắn đang suy nghĩ một việc. Đã như vậy rất cần mảnh thế giới này xem như chiến trường. Nơi tà thần hoạt động thì gọi là tà thần giới. Hắn muốn cho người của 12 thánh thành đều đến thế giới của hắn, để nơi này trống không, muốn tìm được tà thần, nhất định phải đánh một trận lớn, nghiêng trời lệch đất. Đem mảnh thiên địa này lật tung, cho dù là trốn ở vực sâu, cũng muốn ép bọn hắn đi ra. Sau khi nghĩ xong, hắn trực tiếp hướng phía thành hy vọng đánh tới. Không quan tâm Mạc Phu có chịu rời khỏi hay không, hắn đều phải đem người của 12 thánh thành đều bắt về, để phòng động tĩnh quá lớn, lan đến gần bọn hắn. Vượt sâu. Ha ha ha, đó chẳng phải là Trầm Thụy chi chủ luôn thích ngủ đấy à? Hình như ngươi đang ngủ say trong vực sâu mà, sao lại đi ra rồi, không phải là bị sinh linh thấp hèn kia giết đấy chứ. Một đám tà thần tu tập lại thương lượng cách đối phó. Đột nhiên vực sâu rung chuyển, thì ra Trầm Thụy chi chủ đi ra ngoài. Đâu cần phải suy nghĩ gì nữa, trực tiếp xác định tên này cũng bị sinh linh giết chết rồi. Các ngươi cười cái gì? Trầm Thụy chi chủ hừ lạnh một tiếng, hắn là tà thần đứng ở vị trí thứ 13, địa vị cao hơn bọn chúng, nhưng rồi hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề, các ngươi ở đây làm gì? Thân là tà thần lại trốn ở vực sâu, không phải là cũng gặp chuyện gì đấy chứ? Những tà thần này đâu có ai nguyện ý ở lại vực sâu. Nhất định là gặp phiền toái. Bằng không tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Quả nhiên, Trầm Thụy chi chủ phát hiện sắc mặt của bọn chúng khác thường, động tác cũng cứng ngắc, hiển nhiên là bị hắn đoán trúng rồi. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, trong lòng hắn bừng bừng lửa giận. Thân là tà thần lại bị sinh linh cắn nuốt, quả thật là mất hết mặt mũi. Bọn ta cứ thích ở vực sâu đấy, liên quan gì đến ngươi? Có tà thần phẫn nộ cãi lại, bọn họ đều ở vực sâu, ai sợ ai, dù sao chết rồi vẫn có thể sống lại. Trầm Thụy chi chủ chẳng thèm nói với bọn họ nữa. Tâm trạng của hắn khá nghiêm trọng. Việc này phát triển theo chiều hướng hắn không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc đối phương là ai? Trong khoảng thời gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn phải làm rõ, bằng không với hắn đây cũng sẽ không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Hy vọng thành. Lâm trưởng môn, bọn ta thật sự phải dọn đi ư? Múc hỏi, hắn thật lòng không nỡ rời đi, nơi này là nhà của hắn, bây giờ phải rời bỏ nơi này, nghĩ đến việc này nước mắt của hắn sắp chảy ra rồi. Ngươi nói xem. Lâm Phàm hỏi ngược lại, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn thì hy vọng thành đã bị tà thần hủy diệt ngay trong khoảng thời gian trước rồi. Về phần cuối cùng tà thần che chở bọn họ có khả năng xuất hiện hay không, không dễ đoán. Chí ít cho đến hiện tại, hắn vẫn không tìm ra được tà thần che chở cho bọn họ rốt cuộc là ai. Các ngươi ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến ta, yên tâm đi, chỉ cần ta không chết thì tà thần ở thế giới này của các ngươi nhất định sẽ bị ta đánh đuổi, đến lúc đó trả lại cho ngươi một thế giới có bầu trời trong xanh, non nước xinh đẹp. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết với tà thần. Từ từ tìm kiếm quá lãng phí thời gian, gây ra chút động tĩnh có lẽ có thể dẫn tà thần đến đây. Quan trọng nhất là phải cẩn thận 10 tà thần đứng đầu. Những tên đó quả thực là rất mạnh. Đặc biệt là tà thần Cus Dragon mạnh đến mức đáng sợ, với thực lực hiện nay chắc chắn hắn không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng không sao, hắn có tiểu phụ trợ, qua một thời gian ngắn, còn có thể kém đối phương được ư. Múc trầm tư hồi lâu. Có chút luyến tiếc. Nhưng hắn biết nếu không cần thiết Lâm trưởng môn cũng sẽ không nói với hắn chuyện này. Được, đã vật thì xin nghe theo sự sắp xếp của Lâm trưởng môn. Múc gật đầu, nhìn Lâm Phàm với ánh mắt thành khẩn, Lâm trưởng môn, bọn ta có thể giao nơi này lại cho ngươi thật ư. Lâm Phàm vỗ vai Múc, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Thế nhưng không biết vì sao. Nỗi hoảng loạn đột ngột dâng lên trong lòng Múc. Hắn cứ có cảm giác dường như có chuyện gì không tốt nào đó sắp xảy ra. Nhưng rồi hắn nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy đi. Sao có thể như vậy được? Nhất định là do hắn suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể xảy ra chuyện như thế được? Còn các thành phố thánh khác cũng phải dọn đi luôn sao? Múc hỏi. Lâm Phàm gật đầu nói, ừ, trước tiên ta dọn nơi này của các ngươi đã, sau đó ngươi đi theo ta đến thành phố thánh khác. Ngươi bảo với những người đó ở lại cũng không làm được gì mà chỉ thành món đồ chơi bị chơi đùa tùy ý lúc tà thần buồn chán mà thôi, chi bằng đến nơi khác. Vậy bắt đầu hành động đi, lề mề chỉ lãng phí thời gian thôi. À đúng rồi, những thứ liên quan đến tà thần cũng đừng mang theo. Hắn không muốn tà thần tìm được vật trung gian rồi nhờ đó mà xuất hiện. Ta biết. Tuy hắn cảm thấy Lâm trưởng môn nói huỵch tuệt quá nhưng cũng là sự thật. Quả thực bọn họ ở lại đây cũng không có tác dụng gì cả. Hơn nữa còn là món đồ chơi tùy ý tà thần nắng bóp lúc buồn chán. Lâm Phàm là người nói là làm ngay, tuyệt đối không do dự, đám tà thần kia đúng là nhát chết, đôi khi nghĩ đã thấy tức, cũng đã là tà thần rồi, không thể quang minh chính đại đi ra đánh một trận được à, có lẽ như thế còn có thể đánh giá cao bọn chúng một chút. Liên minh. Ban ngày, các thành phố ở Liên minh đều rất náo nhiệt, bạn bè, người yêu, người thân hưởng thụ sự yên bình hiện tại, nhàn nhã ung dung đi trên đường phố, tận hưởng một ngày tốt đẹp. Nơi đặt bức tượng ở khu vực trung tâm thành phố M. Một nam tử đội mũ, hai vai cõng một cái bão từ từ đi đến trước bức tượng, thoạt nhìn hắn không khác gì người bình thường, thế nhưng luôn có cảm giác quái dị. Thế nhưng những người xung quanh cũng không để tâm đến hắn. Dù sao ở đây có rất nhiều người, ai sẽ quan tâm hắn là ai, có kỳ lạ hay không? Nam tử cúi đầu, ngồi dưới bức tượng. Người người đi tới đi lui ở xung quanh, cho dù có chú ý đến nam tử này cũng không nghĩ gì khác mà chỉ cảm thấy hắn có chút kỳ lạ mà thôi, thời tiết nóng bức thế này đội mũ làm gì? Không biết qua bao lâu. Nam tử ngẩng đầu, đôi mắt bị vành mũ che khuất lộ ta, đó là một đôi mắt phủ kín sương đen, vẻ mặt của hắn trông vô cùng dữ tợn, rõ ràng đã bị tà thần lây nhiễm. Nam tử đó từ từ lấy ra một cái nút từ trong túi, thình lình đứng dậy giang hai tay ra và cười to một cách điên cuồng, sau đó nhấn nút. Oành! Phát ra một tiếng nổ vang dội. Sức công phá của bom phá hủy toàn bộ mọi thứ xung quanh, cho dù là bức tượng đặt ở nói đó cũng nổ tan tành rồi hóa thành tro trong nháy mắt. Uy lực của vụ nổ cực lớn. Bụi đất mù mịt, các tòa nhà xung quanh bị vụ nổ lan đến, mặt tường nứt ra, thủy tinh cũng vỡ nát. Nhất thời tạo thành một cơn khủng hoảng. Không chỉ có thành phố M diễn ra tình huống này mà các thành phố khác cũng bị tấn công. Điều này làm cho liên minh vốn đã khôi phục sự yên bình từ lâu lại bắt đầu rung chuyển. Trong trung tâm quản chế của tổng bộ liên minh, tiếng cảnh báo tích tích vang lên, tất cả các nhân viên kinh hãi, nhanh chóng lao vào công việc. Bọn họ cũng sửng sốt không thôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều thành phố xuất hiện báo động trong cùng một lúc như vậy được, chẳng lẽ bị người của vùng đất giàu có xâm lấn à? Viêm Côn, Lan Thương đảo chủ và những người khác vội vàng chạy đến. Đã xảy ra chuyện gì? Viêm Côn hỏi, vẻ mặt hết sức căng thẳng, hắn đứng ở xa nghe thấy tiếng cảnh báo ở trung tâm quản chế, trong lòng chợt rét run và sau đó là sợ hãi, không phải là Lâm trưởng môn tấn công nơi này đấy chứ? Không có khả năng ấy được. Lâm trưởng môn không có lý do gì để ra tay với liên minh cả. Rất nhanh. Viêm Côn đi đến trung tâm quản chế, vội nói, mau, cho ta xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Nhân viên công tác vội vàng kiểm tra. Ngay sau đó, trên màn hình hiện lên cảnh tượng xảy ra vào lúc đó. Đây là hình ảnh thành phố M khi đó. Nhân viên công tác nói. Tầm mắt Viêm Côn tập trung vào màn ảnh, tình hình trong hình rất bình thường, thế nhưng người đàn ông ngồi ở chỗ bức tượng lại khiến hắn chú ý, đối phương đội mũ, vành mũ kéo rất thấp. Vừa nhìn là biết có vấn đề. Quả nhiên. Nam tử trong hình móc một chiếc điều khiển từ xa và ấn xuống. Hình ảnh rung chuyển, ngay sau đó chuyển thành màu đen. Viêm Côn, có người đang cố tình phá hoại. Lan Thương đảo chủ nghiêm mặt nói, hắn không nghĩ theo hướng khác. Không ổn rồi. Viêm Côn thoáng trầm tư, sau đó bỗng kinh hô, vừa rồi đối phương cho nổ ở dưới bức tượng mà Lâm trưởng môn đưa cho chúng ta, hắn đang phá hủy bức tượng. Lan Thương đảo chủ sửng sốt. Sắc mặt thay đổi liên tục, sao có thể thế được, hắn làm như vậy để làm gì? Viêm Côn nói, có lẽ trong liên minh có người chờ mong chuyện này xảy ra. Những bức tượng bên chỗ bọn họ đều là do Lâm trưởng môn sai người đưa đến, dùng để ngăn cản những thứ thần bí ấy. Khi có bức tượng ở đây bọn chúng cũng không còn xuất hiện nữa. Nhưng bây giờ những người này cố ý phá hoại bức tượng, rõ ràng là vì bọn chúng. Lan Thương, ta cảm thấy có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhanh, nhân lúc này nhanh chóng báo cho thành phố chưa bị phá hủy bố trí phòng vệ để bảo vệ bức tượng, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai đến gần. Về phần những thành phố đã bị hủy hoại, mau thông báo cho các công dân chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống trốn trong nhà, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được đi ra. Còn ta lập tức đến vùng đất giàu có tìm Lâm trưởng môn. Viêm Côn có dự cảm sắp sửa có chuyện lớn xảy ra, đâu dám do dự thêm, nếu cứ tiếp tục như thế này. Có chuyện gì xảy ra thật thì có lẽ không có khả năng cứu vãn nữa rồi. Lan Thương đảo chủ và những người khác nhìn nhau rồi vội vàng đi phân phó, trong nháy mắt các kênh lớn đưa tin tức mới nhất của Tổng bộ Liên minh. Chỉ trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, tất cả người dân ở các thành phố lớn hoảng loạn, mọi người lao đến chợ và siêu thị để mua thức ăn với số lượng lớn, thậm chí có người nhân cơ hội gây án. Vừa ra thông báo đã xảy ra tình trạng này, Đây là điều mà Tổng bộ Liên minh không hề nghĩ tới, thế nhưng dù thế nào cũng phải giữ vững trị an. Nếu để bọn họ tiếp tục quấy rối, e rằng không cần đám quái vật kia đến thì Liên minh đã rơi vào tình cảnh rối loạn. U Thành. Viêm Côn vội vàng đi vào thành và đến trước cửa Lâm phủ. Các vị, tại hạ là Viêm Côn của Liên minh, có việc cần cầu kiến Lâm trưởng môn gấp, làm phiền các vị thông báo một tiếng. Hộ vệ trong cửa nói, công tử nhà ta đã đi ra ngoài một thời gian, không biết khi nào mới trở về. Hả? Viêm Côn sửng sốt, trong lòng nóng như lửa đốt, vào thời điểm quan trọng này sao Lâm trưởng môn lại không ở trong phủ, điều này khiến cho Viêm Côn nhất thời không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, Lâm Vạn Dịch trở về từ bên ngoài, nhìn thấy Viêm Côn thì cau mày, sao ngươi lại đến đây? Đối với Liên minh, phải nói thế nào đây, Lâm Vạn Dịch thật lòng vẫn không tha thứ cho bọn họ. Nhưng Lâm Vạn Dịch cũng cảm thấy tình hình hiện tại là tốt nhất. Không có chiến tranh thì không có chết chóc. Cái chết của những người ở thành trì biên phòng không đáng giá. Lâm lão gia, ta đến tìm Lâm công tử, bên phía Liên minh xảy ra chuyện lớn rồi, những bức tượng hắn cho bọn ta đều bị phá hủy, e rằng không bao lâu nữa đám quái vật kia sẽ xuất hiện. Đến lúc đó vô số công dân vô tội sẽ phải chết. Vì thế ta hy vọng Lâm công tử có thể giúp một tay, bằng không với tình trạng của Liên minh bọn ta căn bản không có chút năng lực nào để ngăn cản. Viêm Côn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Lâm Phàm. Lâm Vạn Dịch liếc Viêm Côn, nếu thay Viêm Côn thành tổng nguyên soái tịch, hắn chắc chắn sẽ phải gào lên, hung hăng mắng chửi một trận tơi bời, chỉ có dân chúng Liên minh các ngươi mới là con người, lẽ nào dân chúng ở vùng đất giàu có bọn ta không phải con người sao? Nhưng Viêm Côn là Viêm Côn, tịch là tịch. Tuy Địa Ngục Sơn cũng tham dự vào hành vi xâm chiếm vùng đất giàu có cùng với Liên minh, nhưng từ đầu đến cuối cũng không phải là thành viên chủ chốt, chỉ là tăng thêm vài cường giả mà thôi. Phàm Nhi không ở trong phủ, ngươi muốn tìm nó chắc phải đợi một khoảng thời gian, cho dù là ta cũng chẳng thể tìm nổi. Lâm Vạn Dịch nói, không hề làm khó dễ cho đối phương, nhưng có một vài chuyện phải biết phân biệt nặng nhẹ. Vậy phải làm sao đây? Viêm Côn đang nóng lòng như lửa đốt, hai tay không ngừng xoa vào nhau, chau chặt lông mày, đi qua đi lại, tựa như đang cân nhắc một chuyện gì đó. Đột nhiên có một làn sóng chấn động truyền từ phía xa tới, liền thấy bên trong thứ nguyên đằng xa đó có một cái gì đó khổng lồ xuất hiện, nhìn kỹ lại mới thấy hóa ra là một tòa thành. Viêm Côn cảm nhận ra được cổ khí tức đó, thần sắc liền trở nên đại hỷ, trở về rồi. Y không ngờ ông trời lại đứng về phía mình như vậy, đang nghĩ xem Lâm trưởng môn ở đâu, thì hắn đã lập tức xuất hiện rồi, không thể không nói số y may mắn quá. Phía xa, Mạc Phu, tòa thành mà các ngươi muốn được đặt ở đây, có thể bảo bách tính trong thành đến Lâm Phủ ở U Thành tìm cha ta nhờ giúp đỡ. Còn ngọn núi bên kia thì chớ nên đến đó, bên trong đều là những nô bộc của tà thần mà ta đang nuôi dưỡng. Lâm Phàm nói, tuy bọn họ cũng không vào đó được nhưng hắn vẫn phải nói trước một tiếng, đề phòng bọn họ bị dọa sợ. Mạc Phu kinh ngạc ngẩn người, hiển nhiên là không ngờ Lâm trưởng môn còn nuôi dưỡng cả nô bộc của tà thần. Chơi trò này cũng lợi hại thật đó, người bình thường đích thực không thể quen nổi. Được rồi, giờ thì cùng ta đi tìm 11 thành khác đi, nói rõ với bọn họ để bọn họ nhanh chóng dọn đi, cứ ở đó mãi thực sự quá nguy hiểm, hơn nữa cũng chẳng có gì hay ho cả. Lâm Phàm cũng không định để bọn họ tiếp tục ở lại giới tà thần, bởi vì như thế không ổn một chút nào, bọn họ lấy gì để chống lại tà thần chứ? Cho dù có liều mạng thì cũng chỉ là thức ăn của tà thần mà thôi, căn bản chẳng cứu vãn được gì cả. Lâm trưởng môn. Lúc này giọng nói của Viêm Côn truyền đến từ đằng xa. Lâm Phàm nhìn qua đó, có hơi khó hiểu, y không ở Liên minh mà lại chạy đến đây làm gì. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra hình như Viêm Côn đang rất sốt ruột hoảng hốt. Sao thế? Lâm Phàm hỏi. Viêm Côn vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Phàm, Lâm trưởng môn. Bất luận thế nào ngươi cũng phải giúp Liên minh với. Những bức tượng điêu khắc ngươi đưa cho bọn ta đã bị kẻ khác phá hủy sạch sẽ rồi. Chắc là do lũ quái vật đang nhìn chằm chằm vào Liên minh kia, chúng muốn ra tay với Liên minh. Phá hủy rồi. Lâm Phàm kinh ngạc, sau khi hắn bảo người đưa những bức tượng điêu khắc đó tới Liên minh xong cũng chẳng thèm quản nữa. Sau đó hắn cảm ứng thử, quả nhiên không liên hệ được với những bức tượng đó nữa. Xem ra là thật sự đã bị kẻ khác phá hủy hết rồi, nhưng rốt cuộc là kẻ nào? Thật sự khiến hắn không đoán ra nổi. Đúng thế, hình như bọn chúng đã có mục đích và kế hoạch rõ ràng từ trước, hơn nữa tất cả đều ra tay cùng lúc. Viêm Côn nói. Việc khiến y sợ nhất chính là kẻ phá hoại có mục đích và kế hoạch rõ ràng, điều đó nói lên rằng đối phương đã chuẩn bị xong hết rồi. Sau khi phá hoại tượng điêu khắc xong, tiếp theo đương nhiên là bắt đầu tấn công. Sao lại như thế được, rốt cuộc liên minh các ngươi rồi bị tên tà thần nào ghi thù rồi? Lâm Phàm suy ngẫm, những thực sự không thể nghĩ ra nổi, lẽ nào là tên tà thần khống chế Hắc Sơn kia sao? Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không thể nào, nếu y có năng lực như thế, cũng sẽ không chọn một nơi xa xôi như thế để đặt Hắc Sơn xuống. Lâm trưởng môn, hiện nay tình hình rất nguy cấp, mong ngươi theo ta đến liên minh xem thử, biết đâu trong thời gian ta rời khỏi đó lại xảy ra thêm chuyện gì nữa thì sao? Viêm Côn nói. Ừm. Lâm Phàm gật đầu, Mạc Phu, ngươi đi cùng ta. Sau đó ba người bọn họ đi thẳng về hướng liên minh. Liên minh, thành phố có tượng điêu khắc bị phá hủy đang xảy ra rối loạn. Sau khi Viêm Côn phát ra thông báo không lâu sau đã liền bắt đầu rồi. Có người bị lây nhiễm đi trên đường phố, trực tiếp phát nổ luôn ngay giữa đường. Tà thần thông đạo được xây dựng nên, có vô số xương đen từ trong thông đạo tuôn ra như lũ, khuếch tán rộng khắp bốn phương tám hướng. Loại tình huống này căn bản không thể nào mà ngăn chặn nổi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chúng càng ngày càng bành trướng thôi. Lúc Lan Thương đảo chủ nhìn thấy một màn này, trái tim cũng đau tới nỗi chảy máu đầm đìa. Mẹ kiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bọn y cũng mới chỉ cai quản liên minh được có nửa năm thôi mà, sao đột nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ, thật quá đáng. Trên đường phố, những người dân không chạy trốn kịp, bị sương đen trùm kín, tràn vào mũi miệng của bọn họ, đối với những người bình thường này mà nói, sao bọn họ có thể chống chọi lại nổi, vậy nên trong phút chốc đã bị sương đen chui vào tràn ngập khắp cơ thể. Có đôi vợ chồng ân ái ôm lấy nhau, nhưng chẳng bao lâu sau cơ thể bọn họ liền lạnh cống, run bần bật. Sau đó hai mắt liền trở nên đỏ au, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Họ cầm dao thái thức ăn bên cạnh lên bắt đầu chém nhau. Công dân liên minh có thực lực liền nhíu mi, từ trong màn sương đen này bọn họ cảm nhận được lực lượng cực kỳ đáng sợ, đó là loại lực lượng đáng sợ tới mức có thể nghiền nát cả tu vi lẫn cơ thể của bọn họ. Sương đen ở mỗi thành trì đều gây ra sự ảnh hưởng khác nhau. Những dân chúng trốn kỹ trong nhà sẽ không bị sương đen làm ảnh hưởng. Nói ra cũng thật kỳ lạ, sương khói bình thường đều có thể luồn qua các khe cửa chui vào trong nhà, nhưng loại sương đen này thì không, nó cứ thấy khe hở liền tránh lượn lờ qua một bên khác. Cuối cùng vẫn đến muộn một bước mất rồi. Lúc Viêm Côn dẫn bọn Lâm Phàm về tới liên minh, dù chưa đi tới khoảng không bên trên những thành trì đó, nhưng chỉ cần ở nơi này, bằng vào thực lực của bọn họ cũng đã có thể cảm nhận được khí tức nồng đậm của tà thần rồi. Thế này cũng quá là nhanh rồi đi. Lâm Phàm nhíu mi, theo như lời Viêm Côn nói thì khoảng thời gian vừa rồi mới chỉ có chậm vài canh giờ thôi, ấy thế mà ở đây đã biến thành thế này rồi. Xem ra bọn chúng đã có chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ cần phá hủy hết những pho tượng điêu khắc kia xong là sẽ lập tức xâm lăng. Nhưng mấu chốt là rốt cuộc đám tà thần này đã làm như thế nào vậy? Thành M. Những làn sương đen này có chút vấn đề. Lâm Phàm nói, nếu là khí tức của tà thần, theo lý mà nói chúng phải khuếch tán rộng khắp nơi, bao trùm lên diện tích càng lớn càng tốt mới phải chứ. Nhưng loại sương đen này thì sao, chúng chỉ cuốn lấy mỗi tòa thành này, không tràn ra ngoài, cũng không tiêu tán. Đây là tà thần lĩnh vực. Mạc Phu nhìn một cái liền lên tiếng, tà thần lĩnh vực không giống với tà thần khí tức. Tà thần khí tức có thể thay đổi được cả hoàn cảnh sinh thái, còn tà thần lĩnh vực lại chiếm lấy một phạm vi nhất định rồi biến nó thành địa bàn của hắn. Ở đây sẽ xuất hiện vô số nô bộc của tà thần, dưới sự bao phủ của lĩnh vực chúng sẽ càng trở nên lợi hại, hơn nữa cũng rất khó tiêu tán. Có lẽ cũng chỉ có thể vào đó tìm được trái tim của lĩnh vực, hủy đi nó mới xua tan được sương đen này, đưa mọi thứ quay trở lại như bình thường. Mạc Phu biết đây là cái gì, nhưng không dám chắc chắn có phải là làm như thế sẽ giải quyết được phiền toái hay không. Lâm Phàm sờ sờ cằm, nghiền ngẫm nói, nếu vậy thì chỉ có thể đi vào bên trong mới biết được tình hình thế nào thôi. Lâm trưởng môn, thật sự cảm tạ ngươi nhiều. Viêm Côn cảm kích rối rít, không biết phải nói gì mới được, y cảm động tới nỗi sắp khóc đến nơi rồi. Liên Minh gặp chuyện không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Lâm trưởng môn cũng giúp đỡ vô điều kiện, đây là điều khiến y thật sự không ngờ tới được. Bình tĩnh. Lâm Phàm giơ tay lên, tựa như chỉ coi chuyện này là một chuyện cực kỳ nhỏ nhặt vậy. Thậm chí hắn còn không có cảm giác là mình đang giúp đỡ người khác, ngược lại Viêm Côn yếu đuối nhát chết này lại khiến tâm tình của hắn vô cùng sảng khoái. Đi. Ngay tức khắc ba đạo thân ảnh đã bước vào trong thành M, cảnh tượng trước mắt liền thay đổi trong nháy mắt, nhà cửa cầu đường cũng không hề có thay đổi gì, thay đổi duy nhất chính là không gian xung quanh đều xám xịt hết cả, khiến tầm nhìn của bọn họ bị rút ngắn hết cỡ. Lạch cạch. Lâm Phàm dẫm vào một cổ thi thể, cúi đầu nhìn thử, người này đã chết từ lâu rồi, bộ dạng cực kỳ đáng sợ, hình như trước khi chết đã bị kích thích vô cùng lớn. Mẹ kiếp, lũ tà thần này cũng hung tàn thật, trước giờ bổn trưởng môn chưa từng động thủ với dân chúng thường dân, thế mà lũ khốn này lại ăn cạn hút kiệt hết cả. Hắn rất chi là không thoải mái với loại hành vi tàn nhẫn tới mức này của tà thần. Lâm trưởng môn, ta có thể cảm nhận được vẫn còn rất nhiều dân chúng đang trốn trong nhà, tạm thời không bị nguy hiểm. Chỉ cần nghĩ ra cách xua tan màn sương đen này là không sao nữa rồi. Viêm Côn nói. Lần trước ngươi nói Liên Minh cũng từng gặp phải loại chuyện này, sau đó bọn chúng tự động tiêu tan hết phải không? Lâm Phàm hỏi. Viêm Côn gật đầu, đúng thế. Khi đó sau khi bị sương đen giống thế này bao trùm, tình hình liền giống hệt như hiện tại. Vào lúc bọn ta không nghĩ ra nổi cách gì để giải quyết thì chúng lại tự động rút sạch. Tới bây giờ vẫn chẳng hiểu ra sao nữa. Suy nghĩ của Lâm Phàm rất đơn giản, chính là có khi nào nó cũng sẽ tự động rút hết lần nữa hay không. Ngay tại lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ nhưng điều này, xung quanh có tiếng động truyền tới, bịch bịch bịch, tiếng động đó càng ngày càng đến gần, hơn nữa còn rất dồn dập, có lẽ là tốc độ hành động rất nhanh. Đột nhiên, có một thân ảnh từ trong sương đen lao ra, tốc độ cực nhanh, một móng vuốt sắc bên rạch xé sương đen. Móng vuốt đen xì lóe lên ánh đen bóng, Thứ Nguyên cũng chấn động theo. Thứ gì vậy? Lâm Phàm nhíu mày giơ tay ta tóm lấy cái thứ quỷ quái đó, nhưng không ngờ nó lại là một tên nô bộc mang hình dạng báo săn vào có tới hai cái đầu. Cơ thể nó cũng không lớn lắm, chỉ khoảng bằng một con hổ bình thường mà thôi. Nhưng không thể xem thường được, vì nó đã có thực lực đạt tới đạo cảnh nhị trọng rồi. Đích thực không thể coi nhẹ lũ nô bộc của tà thần này được. Cao thủ đạo cảnh bình thường gặp phải con quỷ này, dưới tình huống tinh thần bị ảnh hưởng, rất dễ bị nó đánh lén thành công. Cho dù cảnh giới cao hơn nó một bậc thì cũng đã thế nào, nếu sơ suất, hậu quả sẽ rất thê thảm. Viêm Côn, mấy thứ này rất nguy hiểm, cường giả bên dưới đạo cảnh tới đây sẽ đều bị lũ nô bộc của tà thần này vồ làm thức ăn. Lâm Phàm nói. Lâm trưởng môn, lần đầu tiên bị màn sương đen này bao trùm, Liên Minh có rất nhiều cường giả đã chết ở bên trong. Viêm Côn nói. Lâm Phàm liếc nô bộc tà thần đang cố gắng giãy dụa một cái, loại phế vật này chẳng có tư cách được sống tiếp nữa. Hự một tiếng, lực lượng cuộn trào, nô bộc hai đầu của tà thần này liền bị nổ tung. Mạc Phu vẫn còn quá khiếp sợ chuyện này, nơi bị tà thần xâm chiếm thực sự quá khủng bố. Nếu tòa thành hy vọng của bọn họ bị gặp phải loại chuyện này, tới lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết nữa. Lực lượng của bọn họ đến từ tà thần, tuy có thể khiến thực lực đạt tới cảnh giới cao trong thời gian ngắn, nhưng tất cả những thứ đó đều chỉ là hư giả, không có sự giúp đỡ của tà thần, bọn họ chẳng là cái quái gì cả. Hơn nữa nếu dùng quá nhiều lực lượng sẽ bị lây nhiễm khí tức của tà thần. Đối với bọn họ mà nói, cứ đi theo phương hướng này thì kết cục cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Trên đường đi gặp không ít nô bộc của tà thần, chúng xuất hiện ở khắp nơi, cũng may thực lực của Lâm Phàm và Viêm Côn đủ mạnh, gặp con nào bóp chết luôn con đó. Nhưng điều khiến Lâm Phàm không ngờ là ở nơi này vậy mà lại che giấu một kẻ chi phối thời xưa cũ, điều này khiến hắn kinh ngạc không thôi.